Chương 701, chúng ta nhất định phải báo thù. Chương 701, chúng ta nhất định phải báo thù. Thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 754, chúng ta nhất định phải báo thù hưởng. Xem tình huống nói sau đi. Diệp Hiên trầm giọng nói, tiếp theo đột nhiên dừng thân thể, chuyển biến phương hướng. Diệp Hiên, tại sao chuyển biến phương hướng? A Nhan Ngọc tò mò hỏi. Chân Diên, Bạch Tuộc QNZ là đồng dạng hiếu kỳ. Ha ha, ngươi cho rằng ta ở đi loạn sao? Diệp Hiên cười ha ha, sau đó khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía trên nhìn lại, phía trên kia có chỉ thị, nên đi như thế nào? Bạch Tuộc, Chân Diên, Nhan Ngọc cả kinh, mau mau ngẩng đầu hướng về trên đỉnh đầu nhìn lại. Quả nhiên có chỉ thị cùng con đường. Trong phút chốc, ba người lại là khâm phục Diệp Hiên tỉ mỉ, lại là có chút đáy lòng phát lạnh. Cái này di tích quá làm người lạnh lẽo tâm gan. Hiển nhiên, cái này màu đen không gian vẹn vẹn là cửa thứ nhất liền tàn nhẫn như vậy, cần đầy đủ 4 người máu tươi mới có thể tiêu tan khói đen, lộ ra con đường chỉ thị. Nếu như khói đen không tiêu tan, hoàn toàn không thể xem thấy trên đỉnh đầu con đường chỉ thị, cũng chính là hoàn toàn vây chết nơi này 4 người máu tươi, đổi được con đường chỉ thị, thực sự là đủ tàn nhẫn. Kiếm hồn, ta làm sao trong lòng không chắc chắn đây? Diệp Hiên đột nhiên hỏi. Tiểu tử, vốn là cựu tử nhất sinh ngoạn ý. Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài, Hồng Thiên thời đại thời điểm, Vu tộc chúa tể, yêu tộc tuy rằng không yếu, thế nhưng so với Vu tộc QNZ kém xa lắm, nhân tộc càng là sau đó mới xuất hiện. Kết quả cuối cùng Vu tộc cơ bản triệt để tiêu vong, yêu tộc QNZ bị thua, nhân tộc đúng là hưng thịnh lên, QNZ là ngoa y y muốn đối với Vu tộc tới nói, mặc kệ là yêu vẫn là người, đều là kẻ thù. Bọn họ di tích, dựa vào cái gì để cho nhân tộc cùng yêu tộc? Vì lẽ đó, coi như cho này một cái di tích tìm kiếm đường, vậy cũng là nguy hiểm tầng tầng. Cựu tử nhất sinh Á Diệp Hiên không nói lời nào, đây là lời nói thật. Nếu như là dã man nhân, người mang Vu tộc huyết thống, hoàn toàn không cần những này phức tạp nguy hiểm đồ vật liền có thể đi vào di tích trung tâm bắt được bảo tàng. Đây chính mình là người có thể thuận lợi bắt được thì trách. Thậm chí nếu như không phải Vu tộc có lẽ có một ít chết rồi còn muốn đạt thành nguyện vọng, nhân tộc cùng yêu tộc liền tiến vào Vu tộc di tích khả năng đều không có. Bao quát Diệp Hiên ở bên trong mấy người đều không nói chuyện chôn đầu, dự A theo con đường chỉ thị, đi tới cũng trong lúc đó. Ảm dồn rừng rậm tử vong khu vực nơi sâu xa, một đường thẳng trên, có bô nở cái to lớn trại, này bô nở cái trại, mỗi một cái đều cách xa nhau mấy chục ngàn nở mẹ tờ. Nhưng ở diện tích khủng bố Ảm Dồn rừng rậm, mấy chục ngàn nở me tờ chỉ là số lượng nhỏ. Này bôn nở cái trại mặc kệ là từ cấu tạo vẫn là từ trong tài liệu đều không khác mấy. Trại phân biệt là Thiên Nộ, Đại Hoang, Hoàng Kim, Lê Nguyên Tứ Đại Dã Man Nhân Bộ Lạc trại bôn nở cái trại bên trong. Cái kia so với cái khác ba cái trại đều lớn một chút điểm, đồng thời màu sắc là màu xám trắng trong trại. Vào giờ phút này náo nhiệt cực kỳ, có tới mấy trăm mét dài rộng. Cao hơn 10 mét bên trong đại sảnh, một mảnh sáng sủa. Từng loạt to lớn trên ghế phân tọa rất nhiều dã man nhân. Chủ tọa bên trên nhưng là một con to lớn dã man nhân, cái kia dã man nhân xem ra vô cùng đáng sợ, khuôn mặt dữ tợn, một thân màu xám trắng. Hắn chính là Quy Bạt, Thiên Nộ dã man nhân bộ lạc bộ trưởng. Phía dưới ngồi ngoại trừ Thiên Nộ bộ lạc một ít thực lực mạnh mẽ, chức vị cao dã man nhân, còn có Đại Hoàng, Hoàng Kim, Lê Nguyên ba đại bộ lạc bộ trưởng cùng với từng người bộ lạc cường giả dã man nhân. Trong lúc nhất thời, cái đại sảnh này bên trong, tập hợp một nhóm thực lực khủng bố cường giả, bầu không khí nghiêm nghị, tất cả mọi người đều không mở miệng. Rốt cục, ở quét hết thể dã man nhân một chút, Quy Bạt mở miệng, vừa mở miệng, cuồn cuộn âm thanh, chấn thiên động địa. Lần này chúng ta tứ đại dã man nhân bộ lạc tụ tập cùng nhau, có thể nói là khai sáng một dã man nhân bộ lạc tiền lệ, theo ta được biết. Dã man nhân tồn tại thành hơn vạn năm, chúng ta bốn đại bộ lạc vẫn ở giao chiến, chưa từng có ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Quy Bạt, ngươi cứ việc nói thẳng chuyện gì, đường rông dài vô dụng. Phía dưới, Hoàng Kim dã man nhân bộ lạc bộ trưởng rất hào lớn tiếng nói. Quy Bạt hơi híp mắt lại, Thiên Nộ dã man nhân đều là kiêu ngạo đến trên trời, nếu như không phải là. Bởi vì lần này sự, nơi nào sẽ tìm đến cái khác ba đại bộ lạc người rất hào không cho mặt mũi như vậy, Quy Bạt hiển nhiên không quá cao hứng. Cùng lúc đó, bên trong đại sảnh, Thiên Nộ dã man nhân bộ lạc cái khác dã man nhân lập tức liền đứng lên đến rồi, căm tức rất hảo. Rất hảo đúng là không chút nào tốn, hừ một tiếng, phía sau hắn đứng vài cái hoàng kim dã man nhân cu nở dê là trợn mắt nhìn. Bầu không khí lung túng, tựa hồ đại chiến động một cái liền bùng nổ, tất cả ngồi xuống quy bạt cuối cùng khoát tay háo một cái, tiếp theo thâm nhìn rất hào một chút, hôm nay tới không phải là cùng ngươi đấu võ mồm hoặc là chiến đấu không có ai mở miệng, quy bạt lần nữa mở miệng nói, di tích xuất hiện một người, tên cứ gọi Diệp Hiên một người ngoại lai, thế nhưng rất lợi hại, không đơn thuần giết chết con trai của ta Quy Mãng, còn giết rất thiên cùng Hoàng Vân, bốn đại bộ lạc phái ra đi người đều có. Tử thương theo quy bạt, nhất thời, bên trong đại sảnh nhiều hơn một chút khủng bố sát khí. Đồng thời, nguyên bản chúc cho chúng ta dã man nhân bộ lạc tổ vu di tích, lại bị một người ngoại lai được, cơn G.I.N.N.I, làm sao có thể nuốt xuống nếu như chúng ta nuốt xuống, chúng ta tử vong hải tử làm sao cam tâm chúng ta chết rồi làm sao đi gặp vu tộc tổ tiên quy bạt nói xong. Đồng nhiên, bên trong đại sảnh sát ý trùng thiên, âm thanh trùng thiên báo thủ báo thủ báo thủ quy bạt chạm lên. Tráng kiện khuyết đại hai tay nhấc lên, ra hiệu tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Đúng chính là muốn báo thù, chúng ta dã man nhân bộ lạc ở trong rừng rậm sinh hoạt lên tơ y han nở dê nga nở, han nở dê va nở năm, còn chưa từng có người nào dám như vậy trêu chọc chúng ta cái này đột nhiên nô ra tiểu tử, hắn nhất định phải chết không phải vậy, sau đó ai cũng dám trêu chọc chúng ta dã man nhân còn nữa, tổ vu di tích bảo tàng, chúng ta phải đến, đó là chúc cho chúng ta đổ vật vì lẽ đó. Chúng ta dã man nhân bộ lạc muốn thả xuống thành kiến, mặc kệ chúng ta trước thế nào đấu tranh, nhưng đang đối mặt chúng ta cộng đồng kẻ thù thời điểm, chúng ta đều là dã man nhân, chúng ta là một thể quy bạt trong thanh âm đầy dây phẫn nộ cùng bạo phát, vì lẽ đó, lần này, ta tìm đến đại gia, chính là vì thương nghị đem cái kia ngoại lai tiểu tử nắm về tế thiên tế tổ sự tình quy bạt sau khi nói xong. Đại hoang bộ lạc bộ trưởng Hoang Cốc vì hít mắt, nói, Quy bộ trưởng nói ta rất đồng ý, tên tiểu tử kia giết con trai của ta Hoàng Vân, mối thù này nhất định phải báo quy bạn, ngươi cho tới nay đều kiêu ngạo ngông cuồng rất, dư a theo tính cách của ngươi trực tiếp phái người đi tới, nơi nào cần muốn chúng ta tại sao tìm chúng ta đến đây rất hào khẩn hỏi tiếp. Ha ha ta quy bạn tuy rằng ngông cuồng, thế nhưng tuyệt đối không phải người ngu. Tên tiểu tử kia có thể đem ta nhi quy mãng giết chết, vậy nói rõ cái gì nói rõ thực lực của hắn đủ mạnh. Con trai của ta quy mãng thực lực ở có thể nói ở bôn nở con dã man nhân trong bộ lạc, là ma nhờ mẹ nhất thế hệ tuổi trẻ. Hắn đều chết rồi, ta còn có thể ngông cuồng sao quy bạt cười ha ha, trong mắt lóe ra một tia kiêng kỵ, hơn nữa một khi tiểu tử kia tiến vào tổ vu di tích, trở ra, nhất định sẽ được chỗ tốt, ai biết sẽ là thực lực ra sao vì bảo hiểm, chúng ta bốn đại bộ lạc nhất định phải liên hợp quy bạt nói xong, rất hào cùng Hoang Cốc đều gật đầu. Hiển nhiên đều đồng ý từ đầu đến cuối chỉ có Lê Nguyên bộ lạc bộ trưởng Lê Ưng không có mở miệng vào giờ phút này, rất hảo, quy bạn, Hoang Cốc ba người đều sẽ ánh. Mắt đặt ở trên người hắn, chờ hắn tỏ thái độ. Chương 702, Diệp Hiên thần kỳ. Chương 702, Diệp Hiên thần kỳ thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 15, Diệp Hiên thần kỳ chương mơ y đã muộn một điểm. Thế nhưng viết bốn chương con trai của ta nói cho ta cái kia Diệp Hiên xem như là một cường giả, xem như là một người hán tử, hắn tôn trọng đối phương Lê Ưng mở miệng. Đồng nhiên, rất hảo, quy bạn, Hoang Cốc ba người tất cả đều như mày, ánh mắt có chút không quen, nhìn chằm chằm Lê Ưng, tựa hồ một giây sau liền muốn động thủ. Ba vị thúc thúc, ta cùng Diệp Hiên giao chiến, tương tự thua, sở dĩ ta có thể sống sót trở về, đó là bởi vì Diệp Hiên thả ta. Ta cùng hắn là công bằng quyết đấu, ta không đánh thắng được hắn, là thực lực ta không đủ, ta tâm phục khẩu phục đang lúc này, đứng Lê Ưng phía sau Lê Tường mở miệng. Ha ha Lê Tường, ngươi là cảm thấy ngươi không có chết, liền cảm kích Diệp Hiên đúng không theo ta được biết, Lê Nguyên bộ lạc còn có cái khác dã man nhân chết rồi chứ quy bạt hừ một tiếng, các ngươi bộ lạc những kia dã man nhân liền chết vô ích ngươi không chuẩn bị báo thù không chuẩn bị cho các huynh đệ của ngươi một câu trả lời chuyện này Lê Tường như mày. Đã như vậy, tấn công Diệp Hiên, coi như chúng ta Lê Nguyên bộ lạc một phần Lê Ưng chạm lên, lớn tiếng nói. Quy bạt đã đem lại nói đạo mức độ này, nếu như Lê Nguyên bộ lạc vẫn là không muốn ra người, có thể không đơn thuần là để Lê Nguyên bộ lạc một ít dã man nhân đau lòng. Thậm chí Hoàng Kim, Đại Hoang, Thiên Nộ ba đại bộ lạc cao thủ, trực tiếp đem bọn họ đều lưu lại nơi này gia nhập trong đó hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Ha ha ha rất tốt thờ, nếu chúng ta đã đánh thành thỏa thuận. như vậy chúng ta đều lấy ra một ít thành niên dã man nhân, lần này nhất định phải Diệp Hiên chết không táng sinh nơi quy bạt. Cười ha ha, ta Thiên Nộ bộ lạc trừ ra ta đã chết nhi tử Quy Mãng, còn có 13 y cái thành niên dã man nhân. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết trong đó thực lực ma nhờ nhất chính là Quy Bác, Quy Ngao, Quy Lục, Quy Cương bô nở người. Ta quyết định phái ra Quy Bắc cùng Quy Ngao hai người lại dẫn dắt ngũ 20 vị thành niên dã man nhân. Lê Ương, Rất Hảo, Hoang Cốc, các ngươi ba đại bộ lạc chỉ cần một người phái ra hai tên trong bộ lạc ma nhờ nhất thành niên dã man nhân là có thể ta đại hoang bộ lạc phái ra Hoàng Du, Cánh Đồng Hoang Vu hai người. Này thực lực của hai người ta nhớ các ngươi đều hẳn phải biết. Hoang Cốc cái thứ nhất mở miệng. Hoang Du cùng Cánh Đồng Hoang Vu hai người đúng là đại hoang bộ lạc. Diệt trừ Hoang Vân cùng với bộ trưởng Hoang Cốc bên ngoài ma nhờ nhất thành niên dã man nhân, điểm này còn lại tam đại dã man nhân bộ lạc đều rõ ràng. Dù sao những năm này lẫn nhau trong lúc đó giao chiến vô số lần, tứ đại dã man nhân bộ lạc trong lúc đó lẫn nhau cù nở dê là hiểu rõ vô cùng. Ta Hoàng Kim bộ lạc phái ra rất đống, rất kiện rất hào tiếp theo lên đường, tương tự lấy ra Hoàng Kim bộ lạc cường đại nhất hai tên thành niên dã man nhân. Ta Lê Nguyên bộ lạc phái ra Lê Ôn, Lê Huy Lê Ương thoáng do dự sau đó nói. Lê Ương, ngươi không tử tế a, các ngươi Lê Nguyên bộ lạc ma nhờ mẹ nhất thành niên dã man nhân rõ ràng là Lê Tưởng, làm sao không nỡ đem nhi tử phái ra đi. Lê Ương vừa dứt lời, Rất Hào cái thứ nhất mở miệng, biểu đạt bất mãn. Không phải Lê Tưởng trước bị Diệp Hiên đả thương, hiện tại thương thế vẫn không có được. Lê Ương cười khổ. Rất Hào, Quy Bạn, Hoang Cốc ba người ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lê Tưởng, tựa hồ là muốn nhìn được cái nguyên cớ. Nhưng nhìn như vậy, làm sao có khả năng nhìn ra được rồi lại phản bác không được, chỉ có thể theo Lê Ương ý tứ. Được đã như vậy, chúng ta tứ đại dã man nhân bộ lạc lâm thời quân liên hiệp liền tạo thành, Quy Bác, Quy Ngao, Hoang Du, Cánh Đồng Hoang Vu, Rất Đống, Rất Kiện, Lê Ôn, Lê Huy, tiến lên nghe lệnh Quy Bạn cuối cùng giống to. Đồng nhiên, ta mở con thân thể cường tráng, khí thế hung hãn dã man nhân đi lên phía trước. Lùng bắt Diệp Hiên nhiệm vụ liền giao cho các ngươi, ta mở người, nếu như có thể, tận lực bắt sống, không được nữa, tại chỗ đánh chết cũng được, nếu như lần này thất bại nữa, ta nghĩ các ngươi QNZ sẽ không có mặt trở về gặp người. Quy Bạt sắc mặt âm trầm nói, ai trêu chọc chúng ta dã man nhân bộ lạc, vậy thì phải trả giá thật lớn. Đánh đổi đánh đổi đánh đổi, theo Quy Mãng tiếng gào, toàn bộ bên trong đại sảnh vang lên nổ vang vang vọng tiếng hô. Diệp Hiên chờ người tự nhiên không thể biết lúc này ngoại giới chính đang phát sinh cái gì. Bô nờ người chính đang nhanh chóng thuận đường tuyến tiến lên. Lão đại, di tích này thật sự không nhỏ, cửa ải này khói đen không gian liền như thế khó, khiến người ta đau đầu. Bạch Tuộc buồn bực nói. Sắp đến rồi Diệp Hiên nhưng là đến rồi một câu, ta đã nhìn thấy phần cuối. Hơn nữa, Lưu Dung QNZ xuất hiện cái gì? Bạch Tuộc kinh hãi. Chân Diên cùng Nhan Ngọc QNZ là kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hiên. Thị lực của ta hơi hơi so với thường nhân khá hơn một chút, Diệp Hiên cười nói. Biến thái Bạch Tuộc lẩm bẩm một câu, dọc theo đường đi, hắn phát hiện một chuyện, vậy thì là Diệp Hiên rất nhiều phương diện đều đặc thù. Tuy rằng Diệp Hiên chính mình cảm giác chỉ là tiểu phương diện mà thôi, thế nhưng ở Bạch Tuộc hoặc là Chân Diên, Nhan Ngọc xem ra, nhưng là vô cùng khiến người ta không dám tin tưởng. Hơn 10 phút sau, bô nở người dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lại. Trước mắt là một đống hùng vĩ thành trì bình thường vách tường, nham thạch chế tác mà thành, khoảng cách thật xa liền có thể cảm giác được cái kia trên vách tường tỏa ra một loại trầm trọng, thâm hậu uy thế. Diệp Hiên hầu như không cần tiến lên làm cái gì liền có thể phán đoán ra được, muốn đi vào nơi này, không thể dư à và o man lực. Cùng lúc đó, Lưu Dung đi lên phía trước, vẫn là cái kia nhàn nhạt vẻ mặt, vẫn là cái kia tử khiếu thần đao. Bọn họ chết rồi, Lưu Dung câu nói đầu tiên hỏi như vậy. Nhất thời, Bạch Tuộc, Chân Diên, Nhan Ngọc đều nheo mắt lại, tựa hồ đã làm tốt đem Lưu Dung chém giết chuẩn bị. Ha ha, không biết, không đụng tới. Diệp Hiên cười cợt. Ô, mặc kệ mất rồi, vẫn là chết, hoặc là không có vào, đều không trọng yếu. Lưu Dung khẽ gật đầu, tiếp theo nghiêm túc nói, ta muốn gia nhập đoàn đội của các ngươi. Lý do Diệp Hiên cân nhắc nhìn về phía Lưu Dung. Trực giác nói cho ta, theo ngươi, có thể có được chỗ tốt. Lưu Dung trong mắt bùng nổ ra một tia hết sạch. Vì lẽ đó, ta cảm thấy chúng ta có thể tạm thời hợp tác cảm tình được. Diệp Hiên khẽ gật đầu. Lưu Dung mang đến cho hắn một cảm giác vẫn là rất tốt, tuy rằng không nhiều lời, thế nhưng một người khí chất là có thể phán đoán ra nhân phẩm. Lưu Dung khí chất là loại kia dường như đao như thế thô bạo, khí chất như vậy tuyệt đối không phải cái gì tiểu nhân hoặc là công tử bột công tử ca có thể tỏa ra đến đi ra. Ta đã đi tới nơi này mấy tiếng, nhưng không nghĩ ra biện pháp tiến vào. Lưu Dung cười khổ. Nói, Diệp Hiên, Bạch Tuộc, Trần Diên, Nhan Ngọc Bô nở người cu nở dê là hướng về phía trước nham thạch vách tường đi đến. Chỉ thấy Bạch Tuộc cùng Nhan Ngọc dùng tay ở mạnh hơn tìm tòi cái gì, phảng phất đang tìm kiếm cơ quan nút bấm. Mà Trần Diên nhưng là khoảng cách một đoạn ngắn khoảng cách, dùng toàn thể ánh mắt quan sát cái kia to lớn nham thạch cửa lớn. Kiếm hồn, trước mắt này phiến cửa đá lớn, đánh như thế nào mở Diệp Hiên cũng không có làm gì, mà là hỏi. Chương 703, Huy Hoàng Vu Tộc. Chương 703, Huy Hoàng Vu Tộc thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con ngan nở tiểu thuyết vòng siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 756, Huy Hoàng Vu Tộc trước mắt cái cửa đá này tên là Thạch Quy, quy truyền thừa tự huyền vũ, mai rùa rất cứng, sức phòng ngự vô địch. Ở Hồng Thiên thời đại, quy là sức phòng ngự đại danh tử. Vì lẽ đó trước mắt cái cửa đá này tên là Thạch Quy, ý tứ chính là đây là phòng ngự tuyệt đối cửa đá. Hồng Thiên thời đại, đại năng vô số, một ít kinh diễm cường giả thậm chí có rời núi lấp biển, phi thiên độn địa thực lực. Mà này Thạch Quy đồng dạng có thể đỡ được thế công của bọn họ, vì lẽ đó, sức phòng ngự vô địch. Diệp tiểu tử, coi như là ngươi ở mạnh mẽ gấp trăm lần, một ngàn lần, khả năng QNZ không thể cường lực phá tan. Chỉ có tìm tơ y phương pháp. Cái phương pháp này rất đơn giản, nhất định là trận pháp, vu tộc trận pháp, phá trận pháp là tốt rồi. Vu tộc trận pháp Diệp Hiên phiền muộn, ta nơi nào sẽ cái gì vu tộc trận pháp nên không phải nhiều khó. Trận pháp Hiên Viên kiếm hồn trong thanh âm có thêm vẻ đắc ý, bản kiếm hồn tuy rằng đúng là hiểu được một ít cơ bản vu tộc trận pháp, tuy rằng đều là đơn giản nhất, nhưng phá tan này cửa đá ngược lại cu nở dê đu nở dê là không khó. Nói mau A, Diệp Hiên lập tức kích động. Muốn đi vào này Thạch Quy môn nhất định sẽ có nút bấm, khởi động nút bấm, môn liền biết đánh nhau mở. Mà hiện tại mấu chốt nhất chính là, nút bấm ở nơi nào, tại sao không tìm được. Vì lẽ đó, nếu như ta đoán không có sai, ngươi hiện tại thân ở một trong trận pháp này tên là che mắt pháp, đem cửa đá nút bấm che lấp. Hiên Viên kiếm chậm rãi nói, che mắt pháp muốn phá giải rất dễ dàng, không muốn dùng con mắt xem, nhắm mắt lại, để tâm đi cảm thụ trong đó năng lượng điểm tụ tập. Căn cứ cảm giác của ngươi đi đi, đem chướng mắt trận pháp mấu chốt nhất bô nở cái trận điểm phá tan, như. Vậy chướng mắt trận pháp liền phá. Diệp Hiên gật gù, trong tay đột ngột xuất hiện huyết kiếm, đồng nhiên một mảnh mùi máu tanh bao phủ không gian xung quanh. Lão đại, cường lực không phá ra được nhất thời, đang tìm điểm mấu chốt. Bạch Tuộc nhìn về phía Diệp Hiên, nhíu mày nói. Lưu Dung, Trần Diên, Nhan Ngọc ba người cu nở dê là từng người dừng lại, thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Diệp Hiên không có phản ứng. Bạch Tuộc, trong tay huyết kiếm nắm thật chặt. Ở nhắm mắt lại trong nháy mắt đó, Diệp Hiên thân thể run lên, đồng nhiên hắn cảm giác mình trước mắt trống rỗng, chu vi cái gì đều không có. Năng lượng điểm tụ tập. Diệp Hiên đầu góc thật chặt nhớ kỹ này từ, hắn tư duy chạy trốn cất bước ở vô biên vô hạn trống không bên trong không gian. Không ngừng tìm kiếm, thăm dò. Đột nhiên, trong lòng hơi động, vị trí này, mới vừa mới tư duy trải qua vị trí này thời điểm, hắn cảm giác được tim đập nhanh hơn một điểm. Theo bản năng, Diệp Hiên trong tay huyết kiếm lập tức giơ lên đến, con mắt vẫn thật chặt nhắm lại. Lão đại, ngươi làm cái gì? Bạch Tuộc kinh hãi đến biến sắc. Diệp Hiên nhưng là thân thể lóe lên, hướng về bên trái đằng trước vị trí hành vi 10 mét dáng vẻ, tiếp theo huyết kiếm tàn nhẫn mà hướng xuống đất xuyên đi. Trong giây lát đó, cái kia huyết kiếm bỗng nhiên cắm xuống ngã xuống đất. Đó lấy. Diệp Hiên đem huyết kiếm nổ ra. Huyết kiếm rút ra trong giây lát đó, Bạch Tuộc, Lưu Dung, Trần Diên, Nhan Ngọc Bô nở người kinh hãi đến biến sắc, bởi vì từ Diệp Hiên huyết kiếm rút ra vị trí kia dĩ nhiên lao ra một đạo ngầm đen sắc cột sáng. Chuyện gì thế này? Này cột sáng màu sắc rõ ràng chính là trước tiêu tan khói đen. Cùng lúc đó, Diệp Hiên thân thể lần thứ hai lấp lóe, lại là hơn 10 mét, vẫn là xuyên xuống mặt đất rầm rầm rầm. Lần này, huyết kiếm xuống mặt đất. Có thể cú thanh tích cảm nhận được mặt đất đang lay động, Bạch Tuộc bốn người sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên tăng nhanh tốc độ, còn lại hai cái trận điểm cu nở dê bị phá hỏng đi. Đến lúc cuối cùng một trận điểm phá hoại sau, mắt trần có thể thấy, trước mắt cái kia có tới ba cao 50 mét, hơn 10 mét rộng to lớn thạch quy cửa mở bên thai là loại kia cổ lão nổ vang âm thanh, cho bụi một mảnh mở ra bạch tuộc kích động gào thét. Thật sự mở ra nhan ngọc QNZ là rất kích động. Diệp Hiên nhưng là đột nhiên mở mắt, thân thể lóe lên, hướng về chân diên cùng nhan ngọc mà đi, song tay nắm lấy hai nữ tay, tiếp theo quay về một bên lưu dòng cùng bạch tuộc quát, chúng ta mau vào đi, ở không đi vào, khói đen sẽ lần thứ hai tràn ngập, hay là cửa đá vị trí liền biến mất rồi. Đang khi nói chuyện, Du Long Kinh Hồng bộ điên cuồng triển khai, Diệp Hiên trực tiếp mang theo hai nữ từ thạch quy trong cửa ti cờ hở go tờ bắn vào. Bạch tuộc cùng lưu dòng đồng thời tiến vào. Năm người sau khi tiến vào, dầm dầm dầm nương theo cái kia điếc thai âm thanh, thạch quy môn lần thứ hai đóng. Hồn hển căng thẳng mà lại kích thích tình cảnh sau khi kết thúc, bạch tuộc, nhan ngọc hai người thơ hô nở dê hô cờ, chân diên cùng lưu dòng sắc mặt cu nở dê là có chút tái nhợt. Diệp Hiên, ngươi là làm sao biết mở cửa phương pháp? Chân diên đột nhiên hỏi, ánh mắt lập lòe hết sạch cùng tia sáng. Đối với Diệp Hiên thần bí, na nở dê thật sự rất tò mò, rất tò mò. Ha ha, trùng hợp mà thôi, Diệp Hiên cười ha ha. Nhất thời, nhan ngọc, bạch tuộc, chân diên ba người sắc mặt đều do dị. Dọc theo đường đi, mỗi lần gặp phải khó khăn, Diệp Hiên đều ung dung giải quyết, mỗi lần lý do đều là trùng hợp. Ai tin á lão đại, từ đâu tới nhiều như vậy trùng hợp? Hơn nữa mỗi lần đều cho ngươi đụng với lúc nào cho ta chạm lần trước, ca bạch tuộc nói thầm. Cái kia khói đen không gian thật đáng sợ, muốn phá trận phải phá bô nở cái điểm. Bô nở cái điểm phá ra sau, khói đen không gian lại một lần nữa bao phủ, nếu như chúng ta không thể bắt trụ cái kia một giây thời gian đi va ho, như vậy chúng ta khả năng lại một lần nữa bị vây ở cái kia khói đen bên trong không gian. Lưu Dung lòng vẫn còn sợ hãi. Đúng đây, quá khủng bố, trước đây chúng ta Kim Quang học viện QNZ có học viện Tùy Tùng Dương Lao đã tiến vào Vu Di Tích, thế nhưng xưa nay chưa từng nghe nói như thế nguy hiểm. Nhan Ngọc tầng tầng gật đầu. Trước đây đều là Vu Di Tích, lần này nhưng là tổ Vu Di Tích, không giống nhau. Chân Diên lạnh lùng nói. Thần hồn bên trong không gian, Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói, cái kia tiểu nữ hoa nói rất đúng à, tổ Vu Di Tích cùng Vu Di Tích là không giống nhau. Ở Hồng Thiên thời đại, Vu tộc chém đầu xứng hiệu, Hoang Thiên thời đại y, sinh sôi đỉnh cao, thời đại thượng cổ cơ bản tuyệt diệt Vu tộc huy hoàng nhất Hoang Thiên thời đại y, lấy nga nở va nở, ước đến thống kê Vu tộc số lượng. Nhưng trên thực tế, tổ Vu nhưng thật rất ít. Đều có thể đếm được, một tổ Vu trên căn bản đều là đế giả thực lực. Như thế cường, Diệp Hiên vì khiếp sợ, đế giả, cảnh giới này, coi như là thời gian rút lui đến Hồng Thiên, Hoang Thiên, đều là một đại cường giả. Ừm, tổ Vu rất mạnh mẽ, Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói, vì lẽ đó này tổ Vu di tích có thể muốn mà thông báo có thế nào bảo tàng cùng thế nào nguy hiểm. Tiểu tử, hảo hảo nỗ lực, tuyệt đối không nên chết, chỉ cần lần này thật sự thành công bắt được tổ Vu bảo tàng. Tuyệt đối sẽ được để ngươi mừng rỡ như điên, không tưởng tượng nổi chỗ tốt được rồi ngươi. Đều nói như vậy, chỉ có thể đụng một cái, hơn nữa vừa tiến đến, hiện tại muốn đi ra ngoài, cu nở dê không thể, chỉ có xông đến cùng mới được a. Chương 704, hư thực không gian đàn sen. Chương 704, hư thực không gian đàn sen. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 7, hư thực không gian đàn sen. Diệp Hiên thở dài, sau đó kết thúc cùng Hiên Viên Kiếm Hồn trò chuyện, nhìn về phía bạch tuộc, chân diên chờ người, đi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm, khói đen không gian xung qua, mặt sau nên càng khó khăn, chúng ta cẩn thận một chút. Từ tất cả mọi người là gật đầu. Cùng lúc đó, 5 người lúc này mới chú ý tới chu vi cảnh tượng. Đây là một mảnh có chút chật hẹp không gian, hoặc là nói là mật đạo, hẹp dài, không biết đi về nơi nào. Này trong mật đạo trên vách tường khắc họa một bộ tranh vẽ, cái kia tranh vẽ xem ra trông rất sống động, chính là Vu hình tượng. Đồng thời trên đỉnh đầu đỉnh chót, khảm nạm rất nhiều tương tự với Dạ Minh Châu thứ tầm thường, đêm này đường nối thật dài rọi sáng. Diệp Hiên một bên cẩn thận tâm hướng về phía trước di động, một vừa chú ý vách tường chung quanh trên hình ảnh. Đại Vu từng ngày, Đại Vu xạ nhật, Đại Vu chiến thiên, Đại Vu chấn động địa, một bộ chỉ có thể ra hiện tại hoa hạ thần thoại bên trong hình ảnh. Đều rõ ràng khắc họa ở trên vách tường, tựa hồ đem người hấp dẫn đến cái kia khủng bố mà lại kích tình niên đại. Đi tới, đã một canh giờ quá khứ, nhưng la tựa hồ vẫn chưa thể đến cùng. Lão đại, rốt cuộc lúc nào mới có thể đi tới đầu? Áp bạch thuộc có chút nụ trí, đây cũng quá khó khăn. Diệp Hiên nhưng là không nói lời nào, vì híp mắt hắn đột nhiên định hạ thân tử. Làm sao Chân Diên nhìn phía Diệp Hiên, thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn phát hiện một chu tờ cái gì. Một canh giờ, ta chú ý tới, hết thẻ bích họa, chúng ta tổng cộng trải qua 5.000 phó khoảng trường, trái phải. Có thể trên thực tế chính thật sự tranh vẽ chỉ có hơn 1.300 trường, ta nói có đúng không lặp lại bích họa. Nói cách khác, bích họa lặp lại 3 lần, bọn chúng ta với ở tại chỗ loanh quanh Diệp Hiên nói xong. Trong giây lát đó, Chân Diên, Nhan Ngọc, Bạch Tuộc, Lưu Dung Bô Nở người sắc mặt đều là đại biến. Không thể tin được thứ nhất là không thể tin được Diệp Hiên theo như lời nói. Một cái khác là không thể tin được Diệp Hiên dĩ nhiên dọc theo đường đi đều ở chú ý bích họa, đồng thời toàn bộ nhớ kỹ. Bốn người bọn họ cũng là mới bắt đầu nhìn mấy phó, sau đó liền vùi đầu cất bước. Dù sao cũng là rất xa xôi niên đại, bích họa tuy rằng có thể thấy rõ họa chính là cái gì, nhưng QNZ là tối nghĩa khó hiểu, muốn đều nhi nở do ra NZ, còn ghi vào trong đầu, hoàn toàn không thể có thể Diệp Hiên dĩ nhiên làm được, thực sự là quá biến thái. Lão đại, đầu của ngươi là làm sao dài đến làm sao khuyết đại như vậy, Bạch Tuộc là thật chịu phục. Nhan Ngọc không nói gì, sắc mặt nhưng là có chút kích động đỏ ửng, nhìn chằm chằm Diệp Hiên trong ánh mắt càng là nhiều hơn một chút ái mộ cảm giác. Ha ha, không nói những kia dư thừa, chúng ta vẫn là suy nghĩ thật kỹ thế nào mới có thể đi ra ngoài chứ. Diệp Hiên cười khổ, dọc theo đường đi hắn đều chú ý, hoàn toàn là trực hành đạo, một chuyển hướng đều không có. Nhưng vì sao lại tuần hoàn lặp lại đây, thực sự là không làm rõ được. Diệp tiểu tử, căn cứ phán đoán của ta, vẫn là trận pháp thần hồn bên trong không gian, Hiên Viên Kiếm Hồn nói. Lại là trận pháp, Diệp Hiên khóc, ma túy, nhiều như vậy trận pháp khanh chết rồi, lần này là trận pháp gì tổ hợp trận pháp, Hiên Viên Kiếm Hồn nói. Trận pháp này rất phức tạp, ta còn thực sự không hiểu lắm, ý tứ đại khái chính là một có thể lợi dụng một loại phương thức, đem hư không cùng thực không tiến hành trùng điệp tổ hợp. Loại trận pháp này dưới, ngươi cảm thấy ngươi đi chính là thẳng tắp, trên thực tế là từ thực không đến chân không, sau đó sẽ đến thực không, đem chuyển biến cái kia một. Khối quên Diệp Hiên hơi khẽ cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ gì, mấy giây sau, đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Ta đã hiểu, Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ mỉm cười, ta biết rồi lão đại, ngươi lại biết rồi cái gì. A Bạch Tuộc khỏe miệng co giật, mà Chân Diên ba người nhưng là ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Hiên, rất là chờ mong. Chúng ta đi hơn một giờ, đi rồi ba lần đồng dạng lặp lại đường xá, đồng thời chúng ta vẫn thẳng tắp đi. Trên thực tế rơi vào vu tộc trận pháp, loại trận pháp này có thể xưng là trùng điệp tổ hợp trận pháp, mà nó tổ hợp trùng điệp không phải những vật khác, là không gian. Diệp Hiên nói xong, bao quát Chân Diên ở bên trong, bô nở người không có ai nghe hiểu được. Nói đơn giản chính là trước mặt của chúng ta, có hai loại không gian, một loại là thực không, một loại là hư không. Chúng ta hiện tại mặt đối mặt, có thể chạm được, chính là thực không, mà hư không nhưng là không nhìn thấy mò không được. Diệp Hiên nói thấp giọng uống đến, xé rách tay bỗng nhiên xa xa không gian xuất hiện một to lớn màu vàng móng vuốt. Diệp Hiên chỉ vào xé rách tay màu vàng móng vuốt nói, ta này màu vàng móng vuốt có phải là dường như đột nhiên xuất hiện, sự thực cũng không phải. Chỉ là bởi vì ngưng tụ này màu vàng móng vuốt chân khí, là từ trong hư không tiến hành. Chúng ta người ở thực không trung. Không thấy rõ, vì lẽ đó, khi nó đột nhiên từ trong hư không nhô đầu ra, phảng phất là đột ngột xuất hiện mà chúng ta một giờ bên trong đi rồi ba lần lặp lại con đường, nhưng hoàn toàn không có cảm giác đến giao tiếp điểm. Nguyên nhân chính là, trung điệp tổ hợp không gian trận pháp, ở con đường này mới đầu cùng phần cuối chỗ giao giới, tiến hành rồi hư không cùng thực không liên tiếp. Chúng ta một bước bước ra, tự chúng ta không có cảm giác đến, thế nhưng cái kia một giây chúng ta vượt qua hư không cùng thực không. QNZ vượt qua giao tiếp điểm, cho tới chúng ta cảm giác vẫn ở đi thẳng tắp, sự thực nhưng chuyển biến. Diệp Hiên nói xong. Bô nở người ánh mắt tỏa sáng, Diệp Hiên rắn chắc rõ ràng như thế, bô nở người đương nhiên rõ ràng lần này, bốn trong mắt người đều là kính nể vẻ mặt. Diệp Hiên đúng là kiến thức rộng rãi. Diệp Hiên, ngươi thực sự là thiên tài. Chân Diên không nhịn được nói. Bạch Tuộc, Chân Diên tầng tầng gật đầu, coi như là Lưu Dung đều là gật đầu nói. Lão đại! Muốn làm sao phá này chết tiệt hư không thực không đan sen trùng điệp trận pháp đây, Bạch Tuộc khẩn hỏi tiếp. Không khó, Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ mỉm cười, hướng về một bên trên vách tường nhìn lại, những này bích họa lặp lại điểm ban đầu chính là con đường này khởi điểm cùng điểm cụ ô y. Chúng ta trước đem khởi điểm cùng điểm cụ ô y tìm tơ y lại nói. Đúng vậy, Nhan Ngọc vì kích động, đường có thể hư thực đan sen, thế nhưng bích họa nhưng là bất biến, nói làm liền làm, bô nở người bắt đầu tìm kiếm bích họa. rất nhanh liền đã xác định hư thực đan sen bắt đầu điểm cùng trọng điểm. Giữa hai người khoảng cách 20 phút lộ trình dáng vẻ. Căn cứ ký ức, mới bắt đầu tiến vào con đường này thời điểm, bọn họ nhìn thấy chính là một bộ đại vu chiến đấu tương tự với long yêu thú hình ảnh. Lớn như vậy vu điển hải cái kia một bộ đồ vị trí chính là con đường này điếm củ ổ y Diệp Hiên. Điếm củ ổ y chúng ta tìm tơ y nên làm sao phá này chết tiệt trận pháp đây đứng con đường này điếm củ ổ y bên, bạch tuộc vì kích động cùng chờ mong. Diệp Hiên khẽ to mày, ánh mắt lập lòe, tựa hồ đang suy tư điều gì. Bô nờ người đều không nói lời nào, kiên trì chờ đợi Diệp Hiên suy tư. Một lúc lâu, Diệp Hiên trầm giọng nói, hư không cùng thực không là có giao tiếp điểm, có phải là nói chúng ta chỉ cần hư thực đan sen, chậm rãi thăm dò, có phải là nhất định có thể tìm tới trong đó cái kia điểm đây chỉ cần tìm được cái kia điểm, là có thể. Chương 705, không cách nào từ chối động tâm. Chương 705, không cách nào từ chối động tâm thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 758, không cách nào từ chối động tâm đúng đấy chân diên ánh mắt sáng ngời, căn bản không cần phá trận, trước sở di không phát hiện là bởi vì hư thực đan sen cái kia một điểm quá nhỏ, chúng ta một bước liền có thể đi tới, hiện tại Diệp Hiên nở nụ cười, lần thứ hai chỉ về trên vách tường hai bức bích họa, đại vu điền hải mặt sau chính là đại vu chiến yêu long hai bức bích họa đan sen điểm chính là hư thực liên tiếp điểm chân diên ánh mắt sáng ngời, mau mau dùng. Tay khoa tay, lập tức liền tìm đến cái kia hư thực liên tiếp điểm. Diệp Hiên mau tới trước, đứng ở đó hư thực đan sen điểm, sau đó không ngừng hoảng động thân thể. Trong giây lát đó, bạch tuộc bô nở người ánh mắt chấn kinh rồi. Mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên thân thể thật giống như sẽ ẩn thân giống như vậy, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất nhanh chóng lấp lóe. Ta đi vào trước, các ngươi nhanh lên một chút mấy hơi thở sau, Diệp Hiên âm thanh truyền đến. Khẩn đón lấy, Diệp Hiên cả người hoàn toàn biến mất. Bạch tuộc chờ người mau tới trước, phương pháp giống nhau, rất nhanh đều rời đi bích họa tuần hoàn đường một giây sau. Diệp Hiên đầu tiên tiến vào một không gian khác, mà bạch tuộc bô nở người nhưng là hậu tiên đến. Nhưng, mặc kệ là trước tiên tiến vào Diệp Hiên vẫn là sau tiến vào bô nở người, tất cả đều sửng sốt hoan nghênh đi tới ta cương cung mộ lăng. Các ngươi hiện tại tiến vào chính là đệ tam không gian, từ này một không gian bắt đầu. Chỉ cần thông qua sẽ có khen thưởng làm 5 người toàn bộ đứng ở đó trên mặt đất, bên tai truyền đến âm thanh, cổ lão tang thương mà lại mang theo cân nhắc âm thanh. Khe nằm hắn đây à chính là đang nói đùa sao bạch tuộc hoàn toàn quên bên tai âm thanh, mà là nhìn chằm chằm cách đó không xa, đồng thời nuốt khẩu một hớp nước miếng thú nguyên có tới trên bách mai thú nguyên. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết tựa hồ cũng không phải rất nhiều, thế nhưng mỗi một viên chất lượng đều tốt không được. Từ năng lượng tỏa ra đến xem, cấp thấp nhất đều là cấp 4 yêu thú thú nguyên, mà nhờ nhất thậm chí có một viên cấp 7 Diệp tiểu tử, phải đến, một khi được, ngươi hiên viên kiếm hồn kích động, một khi ngươi được những này thú nguyên, ngươi đem được một đồ tốt, một có thể giúp ngươi bước lên đỉnh cao thứ tốt có ý gì tiểu tử, ở trong đó có một viên cấp 7 yêu thú thú nguyên, ngươi biết có đa bảo quý sao hiên viên kiếm hồn hô hấp rồn rập, có hay không thú nguyên cùng yêu thú bản thân đẳng cấp, không quan hệ. Vẫn may không được, ngươi chính là giết chết 100 đầu cấp 9 yêu thú QNZ sẽ không có thú nguyên, nếu như số may, hay là giết chết một con 3 cấp yêu thú liền có thể được thú nguyên. Trước mắt có tới trên bách mai thú nguyên, đổi sống yêu thú, ít nhất phải hơn vạn, thậm chí hơn 100.000 yêu thú mới khả năng được, thực sự là vô cùng bạo tay. Những này đều không phải then chốt là cấp 7 yêu thú thú nguyên, khối này thú nguyên ngươi một khi được. Liền có thể đem nguyên nhung trong nhẫn cao y viên na y nhai tí trứng ấp. Hơn nữa cấp 7 yêu thú thú nguyên năng lượng, đầy đủ để nhai tí vừa sinh ra liền thôi hóa đến vượt qua trẻ con kỳ cấp độ. Nói cách khác, một khi được cái kia cấp 7 yêu thú thú nguyên, ngươi liền rất nhanh có thể ủng có một con có thể giúp ngươi chiến đấu trẻ nhỏ kỳ nhai tí thú. Nhai tí thần thú là hồng thiên thời đại ma nhờ mẹ nhất thần thú một trong, mạnh đến mức không còn gì để nói, coi như là trẻ nhỏ kỳ. QNZ có thể mang cho ngươi đến mạnh mẽ trợ lực. Nguyên bản ta cho rằng ở 100 năm, thậm chí 1.000 năm bên trong đừng nghĩ đem nhai tí trứng ấp đi ra. Dù sao đối với nhai tí tới nói, mặc kệ là ấp vẫn là trưởng thành, thời gian đều là lấy nga nở năm, và nở năm tính toán. Cấp 7 yêu thú thú nguyên A trà trà tiểu tử, vận may của ngươi thật sự nghịch thiên rồi. Chỉ bằng khối này cấp 7 yêu thú thú nguyên, ngươi lần này di tích hành trình liền không thiệt thòi coi như ở thiên nguyên đại lục trên, cấp 7 yêu thú cơ bản cũng không thể tồn tại, chính là tồn tại, vậy cũng là sắp tiếp cận đại đế thực lực, ngươi nơi nào có thể được hiên viên kiếm hồn kích động niệm nhắc tới thao, Diệp Hiên chỉ có thể cười khổ, kiếm hồn đại ca, ngươi chính là lại dụ hoặc ta. Ta QNZ không có cách nào a, ngươi không thấy cái kia thú nguyên phía trước là một con yêu thú sao? Cựu đầu trùng hiên viên kiếm hồn thoáng bình tĩnh một điểm, đó là cựu đầu trùng, hoang thiên thời đa ý dị thú, đẳng cấp trên so với xích hỏa kim cáp, nhai tí, không cùng đẳng cấp, thế nhưng nó có cấp 5 đúng vậy Diệp Hiên đau bi, cấp 5, bình thường nhất cấp 5 yêu thú vậy cũng là có thể cùng đại thiên vị sánh ngang cấp độ, thậm chí vượt qua đại thiên vị, trước mắt cái này cái gì cựu đầu trùng. Coi như không sánh được ngay tí, sinh hỏa kim cáp, vậy cũng là hoàng tuổi thọ đa y, so với phổ. Thông cấp 5 yêu thú, nên càng mạnh hơn một điểm ngươi giác cho chúng ta làm sao có thể đem nó giết chết chuyện này hiên viên kiếm hồn QNZ là không mở miệng. Cùng lúc đó, bạch tuộc mở miệng, hắn đều nhanh khóc, lao đại, ta sợ vãi tẻ rồi, dĩ nhiên là cấp 5 yêu thú ta mẹ a lao đại, chúng ta không chơi có được hay không không đơn thuần là bạch tuộc, chính là chân diên. Nhan Ngọc, Lưu Dung ba người QNZ là thật chặt cao mày. Nhìn chăm chập trước mắt cựu đầu trùng, bị dọa cho phát sợ. Hống hống hống cái kia cựu đầu trùng gào thét, trên người bị một cái không biết tên kim loại dây xích trói lấy, nếu như không phải trói lấy, nó phỏng trừng đã xông lên. Cựu đầu trùng là cùng giết như thế yêu thú, trường có tới ra y 10 mét, mấy chục ngăm đen sắc móng vuốt, trên người nhưng là màu vàng đất sắc, thật sự có chi nở cái đầu, vẹn vẹn là dùng con mắt nhìn kỹ. Ra đầu đều tê dại. Cấp 5 yêu thú đã có một chu tờ trí tuệ, vào giờ phút này, nó vậy thì cái trên đầu con mắt thỉnh thoảng chuyển động, trong đôi mắt là nổi giận đến mức tận cùng sát ý Diệp Hiên chút nào đều không nghi ngờ, chỉ cần đem cái kia kim loại dây xích chém đứt, này cựu đầu trùng nhất định sẽ xông lên, đem bọn họ ăn liền xương không còn sót lại một chút cặn dưới. Thế nhưng nhiều như vậy thú nguyên, không muốn Diệp Hiên trầm giọng nói, ánh mắt lập lòe. Đúng đấy, nhiều như vậy thú nguyên bạch tuộc lại là không nhịn được nhìn về phía cựu đầu trùng phía sau thú nguyên. Thú nguyên quá xa xỉ, coi như là ở thiên nguyên đại lục loại kia nắm giữ lượng lớn yêu thú vị diện, thú nguyên QNZ là khan hiếm đồ vật. Bạch tuộc lớn như vậy cũng không thấy quá nhiều như vậy thú nguyên. Cấp 4, cấp 5, cấp 6 thậm chí cấp 7 nhiều như vậy thú nguyên chìa khóa bắt được thiên nguyên đại lục, không biết đến có bao nhiêu thế lực lớn sẽ cấp giật. Mà hắn nếu như được. Không cần nhiều, hơn 10 viên 4, 5 cấp là được, tìm cái luyện dược sư, tuyệt đối luyện được không ít tốt đan dược, thực lực của hắn đến cuồng bạo tăng lên A kiếm hồn, làm sao mới có thể giết chết cựu đầu trùng, nhược điểm của nó, ở nơi nào Diệp Hiên hỏi. Cựu đầu trùng toàn thân áo giáp so với sắt thép còn cứng rắn hơn nữa võ trang đầy đủ, mặc kệ là cái bụng vẫn là trên người, toàn đều giống nhau cứng rắn không chỉ như thế, nó có tới 36 móng vuốt. Mỗi một bộ vướt đều là sắc bén nhất thần binh lợi khí trước mắt này con cựu đầu trùng đầy đủ ở đây có hơn 100 triệu năm, có thể nói đói bụng cực kỳ, vì lẽ đó so với bình thường cựu đầu trùng càng cuồng bạo, không dễ làm á hiên viên kiếm hồn nhỏ giọng giới thiệu. Sắc, ta vừa tụ lại tự tin nói với ngươi vừa nhanh không còn Diệp Hiên không nói gì, ta hỏi ngươi muốn làm sao mới có thể giết chết nó đầu nó chi nở con đầu chỉ cần chém đứt 5 cái, nó sẽ chết hiên viên kiếm hồn nói. Nhưng là muốn công kích được nó đầu có thể thật không dễ dàng. Chương 706, trận chiến này là tất yếu. Chương 706, trận chiến này là tất yếu thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói vong, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 759, trận chiến này là tất yếu Diệp Hiên suýt chút nữa buôn hội. Chi nở cái đầu, đến chém đứt 5 con mới có thể, này có thể thật không dễ dàng. Nhưng liền như thế từ bỏ hiển nhiên không thể đừng nói Diệp Hiên không cam lòng, chính là thật sự muốn từ bỏ. Hiện tại QNZ không thể quay về A cựu đầu trùng am hiểu phương thức công kích là cái gì Diệp Hiên trầm giọng hỏi. Cựu đầu trùng am hiểu nhất là cận chiến, nó đến mấy chục cái móng vuốt đều là kinh khủng nhất vũ khí hiên viên kiếm hồn nói. Cái này không sợ, dù sao nó bị buộc lại Diệp Hiên nói. Ha ha đừng đánh tấn công từ xa chú ý, hoàn toàn không có tác dụng. Muốn giết chết cựu đầu trùng nhất định phải cận chiến, tấn công từ xa, cựu đầu trùng nắm giữ rất nhanh nhẹn tốc độ phản ứng, dễ dàng trốn đi, coi như trốn không xong, nó còn có cái kia sức phòng ngự kinh người bị sát. Hiên viên kiếm hồn cho Diệp Hiên phá đụng vào nước lạnh, như thế vua hô có điều, QNZ không phải là không có một khả năng nhỏ nhoi, cứ ta quan sát, cái kia gọi chân diên tiểu nữ hoa triển khai tử liên kiếm hoa, vẫn rất có lực sát thương, cộng thêm trên cái kia gọi lưu dòng tiểu tử, đao pháp của hắn rất tốt, đao ý hẳn là tiểu thành cảnh giới hiên viên kiếm hồn lại nói. Diệp Hiên vì hít mắt, theo hiên viên kiếm hồn giới thiệu, hắn trên căn bản đã xác định công kích phương pháp. Chặt đứt cùng hiên viên kiếm hồn giao lưu, Diệp Hiên đầu tiên là quét chân diên, lưu dòng chờ người một chút, tiếp theo ở bô nở người ánh mắt mong đợi dưới, Diệp Hiên chậm rãi mở miệng, chúng ta trước mắt này con dẹp tên là cựu đầu trùng, là cách chúng ta rất xa xưa dị thú, đẳng cấp là cấp 5, thế nhưng thực lực khẳng định là so với phổ thông cấp 5 yêu thú mạnh hơn một ít, nhược điểm của nó là đầu, chi nở cái đầu, chỉ cần chặt đứt 5 cái, nó liền xe tử vong nó cường điểm ở cùng kiêm trên dưới. Vô số sắc bén dị thường móng vuốt, cùng với nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới không lỗ thủng phòng ngự, chúng ta nếu muốn đem này con dẹp giết chết, nhất định phải đồng lòng hợp lực. Đang khi nói chuyện, Nha Ngọc, Chân Diên, Lưu Dòng, Bạch Tuộc Bô Nở người đều là thật lòng gật đầu. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Diệp Hiên đầu tiên đem ánh mắt đặt ở Chân Diên trên người, ngươi tử liên kiếm hoa khả năng hiệu quả to lớn nhất, thao túng tử liên kiếm hoa công kích cựu đầu trùng một người trong đó đầu. Nhắm ngay cái kia một cái đầu, không cần lo cái khác đầu, viễn trình điều khiển, gắng sức tấn công là tốt rồi. Chân Diên hoàn toàn biến sắc tử liên kiếm hoa, đây là na nở dê lá bài tẩy, thậm chí là tượng trưng cho thân phận, trên căn bản không có ai nhận thức. Diệp Hiên dĩ nhiên nhận thức. Diệp Hiên đến cùng là ai? Chân Diên tâm nhanh chóng nhảy, nhưng thấy Diệp Hiên cái kia trịnh trọng ánh mắt, na nở dê vẫn là thật lòng gật đầu. Diệp Hiên lại sẽ ánh mắt nhìn về phía Lưu Dòng. Ngươi đao ý đã tiểu thành, ngươi không cần chiến đấu, chúng ta cần chính là ngươi một đòn giết chết. Chiến đấu bắt đầu sau, chúng ta sẽ tiến lên kiềm chế, ngươi làm tốt đầy đủ chuẩn bị, một khi cơ hội, cùng Chân Diên như thế, gắng sức tấn công. Ta biết rồi. Lưu Dung gật gù, trong lòng đồng dạng đối với Diệp Hiên khâm phục hận, chính mình tiểu thành đao ý Diệp Hiên đều biết, thực sự là khó mà tin nổi. Nhan Ngọc, ngươi cùng ta chính là cuộc chiến đấu này chủ lực, hai người bọn ta cần cận chiến. Đối mặt bị cựu đầu trùng giết chết nguy hiểm, ngươi sợ sệt sao? Diệp Hiên vừa nhìn về phía Nhan Ngọc. Nhan Ngọc non nớt mà lại mặt xinh đẹp trứng trên nhiều hơn một chút đỏ ửng, không biết là kích động vẫn là căng thẳng. Không sợ, Nhan Ngọc lắc đầu một cái, chúng ta nhất định thành công. Ngươi đeo duy bằng rất trọng yếu, có thể khống chế lại cựu đầu trùng bộ phận công kích, có thể nói là chúng ta thủ thắng điểm mấu chốt. Diệp Hiên cười cợt. Nhan Ngọc trong mắt lóe ra một tia sát thái. Từ tiến vào di tích đến hiện tại, trên căn bản đều là Diệp Hiên một người mang theo đại gia, đem các loại khó khăn đều giải quyết. Nhan Ngọc đều sắp cảm giác mình không có bao nhiêu tác dụng. Vào giờ phút này, thể phát hiện mình giá trị chiến đấu liền muốn đến rồi, na nở dê có chút hưng phấn, cu nở dê là bình thường. Lão đại, lão đại, ta đây Bạch Tuộc thấy Diệp Hiên cho ba người kia đều phân phối nhiệm vụ, cũng chỉ còn sót lại chính mình, trong lúc nhất thời sốt ruột. Người Diệp Hiên làm khó dễ. Trong này ai thực lực kém coi y nhất không nghi ngờ chút nào, chính là Bạch Tuộc. Lão đại, tuy rằng thực lực ta không phải rất mạnh, có điều ta có thứ tốt. Bạch Tuộc đột nhiên nở nụ cười, sau đó từ trong lo nở dê móc ra một bao đồ vật, chậm rãi mở ra, trước cao hàng suýt chút nữa liền nhân vì là vật này bị ta đùa chơi chết. Là cái gì? Diệp Hiên tò mò hỏi. Đây là một loại thảo dược, thế nhưng đi ngang qua nhiệt độ cao sau, sẽ sản sinh độc tố. Loại độc tố này không phải rất chí mạng, lại có thể mê mắt, hiệu quả rất tô tờ. Bạch Tuộc âm âm cười, chỉ nếu là có con mắt sinh vật, mặc kệ là người vẫn là động vật, ta nghĩ nhất định sẽ có rất tô tờ hiệu quả. Diệp Hiên đầu đầy mồ hôi lạnh, mà Chân Diên, Nhan Ngọc, Lưu Dung ba người nhưng là có chút không nói gì khinh bỉ. Đừng nhìn ta như thế, các ngươi không cảm thấy, có thể đơn giản thủ thắng, so với mạnh mẽ chiến đấu tốt lắm rồi sao? Bạch Tuộc cười nói, lại nói. Thuốc bột này nhưng là ta tự mình luyện chế, thiên hạ phần độc nhất ngươi liền thổi đi, ngươi không cần nói cho ta, ngươi là luyện dược sư. Nhan Ngọc che miệng nở nụ cười. Hiện tại còn không phải, sau đó khẳng định là, hơn nữa còn là một đời độc dược sư. Bạch Tuộc ngẩng lên đầu, có chút kiêu ngạo dáng vẻ. Nhất thời, đều nở nụ cười, bầu không khí trong lúc nhất thời từ vừa mới bắt đầu căng thẳng đã biến thành ung dung. Tốt lắm, này bao thuốc bột ta cầm. Diệp Hiên từ Bạch Tuộc trong tay tiếp nhận thuốc bột. Ngươi cu nở dê xa đánh đi phối hợp Lưu Dung cùng Chân Diên. Vâng, lao đại. Bạch Tuộc cao hưng nói. Diệp Hiên nhưng là hơi híp mắt lại, tay phải nắm chặt huyết kiếm, mũi kiếm nhắm ngay cựu đầu xạ hí ra, mà Nhan Ngọc nhưng là đứng bên cạnh hắn. Tê tê chít chít cựu đầu trùng đồng dạng nhìn chằm chằm Diệp Hiên chờ người, không ngừng dãy rủa, tựa hồ muốn tránh thoát ràng buộc trụ nó kim loại liền sau đó đem Diệp Hiên chờ người giết chết, trong miệng không ngừng phát sinh đáng sợ âm thanh. Chuẩn bị kỹ càng mấy hơi thở sau, Diệp Hiên lớn tiếng nói. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều lóe lên đến. Lưu Dung cùng Chân Diên cầm trong tay đao kiếm, linh khí điên cuồng phun trào, ở làm chuẩn bị, coi như là bạch tuộc đồng dạng cầm trong tay vũ khí, nhìn kỹ cựu đầu trùng. Chung một giây sau, nương theo Diệp Hiên gầm lên một tiếng, trong giây lát đó, kim quang lòng lánh, lam quang ngang dọc Diệp Hiên chân khí là màu vàng, mà Nhan Ngọc chân khí nhưng là màu xanh lam. Diệp Hiên xông lên phía trước nhất, nắm đấm nắm chặt, huyết kiếm vung dậy, Nhan Ngọc bạn đi theo. Trong tay đeo duy bằng lập lòe hào quang bảy màu, không ngừng cùng sẽ bồi hồi soạt soạt cùng lúc đó, cựu đầu trùng đột nhiên xoay người, chính diện đối với Diệp Hiên cùng Nhan Ngọc, tối tới gần Diệp Hiên cùng Nhan Ngọc mấy chục con móng vuốt sắc bén lập lòe ngăm đen kia sáng chói mắt. Trong nháy mắt, Diệp Hiên đã cùng cựu đầu trùng tới gần long hồn quyền. Diệp Hiên đầu tiên là một quyền doanh đập lên, tựa hồ trước tiên thử một lần. Ken con đối mặt Diệp Hiên một quyền, cái kia cựu đầu trùng ánh mắt khinh thường rất là nhân tính hóa. Phảng phất là ở xem thường Diệp Hiên. Mà sự thực cũng là như thế. Một quyền đập lên, cựu đầu trùng không động chút nào, âm thanh lanh lảnh phát sinh sau, cựu đầu trùng thân thể một cái xoay người, phía sau cái kia mang theo vô số đem màu đen móng vuốt nhỏ bình thường đuôi từ trên xuống dưới đột nhiên hạ xuống. Diệp Hiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, du long kinh hồng bước đi nhiên triển khai, thân hình lấp lóe, vô cùng gian nguy né qua ẩm Diệp Hiên là né qua. Thế nhưng hắn nguyên bản đứng thẳng vùng đất kia nhưng là bị tàn nhẫn mà bắn trúng, điếc thai âm thanh dưới, trên đất xuất hiện một đạo danh vũ sâu hoắm. Diệp Hiên nhưng không có thời gian thưởng thức cựu đầu trùng sức mạnh công kích, cha nhờ thoa tờ kho y nó đuôi, Diệp Hiên hai chân đạn địa, cả người lập tức bay lên. Nhan Ngọc, cuốn lấy nó móng vuốt lớn Diệp Hiên thân thể bắn ra lên trong giây lát đó, âm thanh cu nở dê truyền ra. Nhan Ngọc mảy may đều không do dự. Hoàn toàn rơi vào chiến đấu cha nở dê tha y trong tay đeo duy bằng bá một tiếng, từ dưới mà lên, dường như bắn nhanh, cầu vồng giống như vậy, tệ lẹ vọt mà qua. Đeo duy bằng từ Diệp Hiên bên cạnh vèo vèo thoáng quá, tiếp theo đột nhiên cuốn lấy cựu đầu trùng con kia liền muốn chém vào Diệp Hiên trên người móng vuốt lớn soạt soạt cựu đầu trùng nổi giận, phát sinh gào thét âm thanh. Thân thể to lớn điên cuồng rung động, tới gần Diệp Hiên cái khác móng vuốt cu nở dê hướng về Diệp Hiên trên người bắt chuyện. Chương 707, Diệp Hiên liều mạng. Chương 707, Diệp Hiên liều mạng thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 760, Diệp Hiên liều mạng như thế một chiêu hồ, nhất thời, bảo vệ đầu lâu mấy cái móng vuốt liền bị bắt ở cơ hội tới chân riêng, lưu dòng Diệp Hiên thân thể dừng lại, hai chân đạp tờ ở cựu đầu trùng cứng rắn áo giáp trên, tiếp theo la lớn. Trong nháy mắt đó, cái kia bao bột màu trắng bao vây bỗng nhiên hướng về trên đỉnh đầu ném đi. Tiện đà, Diệp Hiên phảng phất hóa thân thành xạ nhật hậu nghệ giống như vậy, trong tay huyết kiếm mang theo màu vàng cùng hào quang màu đỏ ngòm, thoát ly tay phải, ti cờ hờ go tờ bắn ra. Trong nháy mắt, huyết kiếm cùng bột phấn bao vây tiếp xúc đồng nhất thuấn, Diệp Hiên mau mau nhắm mắt, mà ở nhắm mắt trước, hắn nhưng là phán đoán huyết kiếm hạ xuống phương hướng. Thân thể truy đuổi huyết kiếm mà đi đang lúc này hai đóa màu tím kiếm hoa cùng một đạo mang theo cuồng bạo khí thế cùng xảo quyệt đao y ánh đao lập lòe tia sáng chói mắt, mênh ngông cuồn cuộn hướng về cựu đầu trùng mà tới. Diệp Hiên, cẩn thận mắt thấy ánh đao cùng kiếm hoa liền muốn rơi vào cựu đầu trùng hai cái trên đầu. Nhan Ngọc nguyên bản dùng beo duy bằng kéo lôi cựu đầu trùng trong đó một con móng vuốt lớn thân thể càng là bị cựu đầu trùng hướng về trước người kéo đi. Mà cái kia móng nuốt lớn tựa hồ thế tất yếu đem Diệp Hiên chém thương. Thật lớn sức mạnh Diệp Hiên biến sắc mặt, thân thể mau mau lần thứ hai bắn nhanh. Ánh mắt nhưng là liếc về Nhan Ngọc thân thể đã bị kéo duệ đến cựu đầu trùng trước người, mà cựu đầu trùng bởi vì bị bột màu trắng tắt bên trong, trong đôi mắt dĩ nhiên mang theo một ít đỏ như máu, táo bạo lên, đầu lâu điên cuồng lung lay. Yêu dị màu đen móng nuốt một giây sau liền muốn đem Nhan Ngọc cắt thành mảnh vỡ. Nhưng Nhan Ngọc vẫn như cũ không muốn thu hồi chính mình đeo dùy bằng. Bởi vì, một khi thu hồi, cái kia tới gần Diệp Hiên EGN nhất móng vuốt lớn liền muốn xúc phạm tới Diệp Hiên nha đầu này. Diệp Hiên lại là phẫn nộ vừa cảm động, thân thể nhanh chóng hạ xuống, dường như một đạo từ trên trời hạ xuống thiên thạch, bắn thẳng đến Nhan Ngọc. Một giây sau, Nhan Ngọc hoàn toàn biến sắc, NaNZ tựa hồ đã cảm giác được trên đỉnh đầu liền muốn mà đến móng vuốt lớn, thời khắc nguy cấp, NaNZ tựa hồ đã cảm giác được tử thần tiếp cận ngươi cái nha đầu ngốc. Đang lúc này, Diệp Hiên âm thanh ra hiện tại bên tai, cùng lúc đó, một bóng người che ở trước người của nàng. Xì xì xì khẩn đón lấy, chính là chói thai ra thịt cắt chém âm thanh. Diệp Hiên chặn lại dô ý những kia móng vuốt vào thịt công kích. Diệp Hiên lão đại xa xa, Bạch Tuộc, Chân Diên, Lưu Dung ba người kinh hãi đến biến sắc, đặc biệt là nhìn thấy có tới 4-5 con móng vuốt nhỏ sâu sắc đi vào Diệp Hiên phía sau lưng, trong lúc nhất thời, đầu óc đều bối rối, theo bản năng muốn hướng về Diệp Hiên phóng đi. Không nên tới, tiếp tục công kích Diệp Hiên giống to, hít sâu một hơi, cố nén cái kia đau đớn, dưới chân kim quang lấp lóe, ôm Nhan Ngọc thân thể hướng về phía trước một bán trụ. Diệp Hiên, ngươi thế nào? Nhan Ngọc đầu tiên là một ngộng, tiếp theo khóc. Đừng khóc, chết không được, mau mau công kích Diệp Hiên giống to, đang khi nói chuyện lại là gầm lên một tiếng, long lân tí kim quang nồng nặc, Diệp Hiên một cái xoay người, hoàn toàn không quản thương thế của chính mình. Đang lúc này, trên đỉnh đầu, có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia ầm ầm nện xuống đuôi to lại một lần nữa mà đến Diệp Hiên tàn nhẫn mà đẩy một cái phía sau Nhan Ngọc, tiếp theo quay đầu giận dữ hét, đi chê tờ đi. Diệp Hiên không hề rời đi vị trí ban đầu, mà là đứng tại chỗ, hai tay trùng trước, hình thành chống đối tư thế. Diệp Hiên huyết đều là nhiệt. Cuồng bạo công kích, xót ruột đau đớn, để hắn lại một lần nữa rơi vào một loại mất đi lý trí chiến đấu. Cha nở dê tha y ẩm cựu đầu trùng mang theo vô số đem màu đen trụy thủ bình thường móng vuốt nhỏ đuôi ẩm ẩm hạ xuống. Cái kia một chốc cái kia, Diệp Hiên phảng phất bị khủng bố công kích nhân chìm. Sự thực cũng là như thế. Cựu đầu trùng sức mạnh thực sự là quá lớn, như thế tàn nhẫn mà một lần công kích, Diệp Hiên trên người thừa nhận sức mạnh có tới hơn triệu cân. Sức mạnh to lớn thông qua Diệp Hiên thân thể, đem mặt đất nham thạch tất cả đều nứt toát. Sau đó, Diệp Hiên cả người liền như thế bị đập vào lòng đất. Nhan Ngọc kinh ngạc đến ngây người, đứng cách đó không xa, hoàn toàn mất đi ý thức, trong đầu trống rỗng. Chân Diên, Lưu Dung hai người nhưng là ở cuồng manh triển khai màu tím kiếm hoa cùng tử khiếu thần đao soạt soạt. Đột nhiên, cựu đầu trùng phát ra tiếng kêu thảm. Vừa nãy bởi vì muốn đem Diệp Hiên triệt để giết chết, sự chú ý tất cả Diệp Hiên trên người, nhưng đã quên bảo vệ trước đã bị Lưu Dung cùng Chân Diên khen thưởng hai cái đầu lâu. Vào giờ phút này, liên tục nhiều lần bị bắn trúng, cựu đầu trùng hai cái đầu lâu nổ tung trong lúc nhất thời, cựu đầu trùng lại là đau đớn, lại là nổi giận, điên cuồng giãy giụa. Phía sau kim loại liền, đang giãy giụa dưới, kéo kẹt vang vọng, xem ra vô cùng đáng sợ, phảng phất một giây sau. Nó liền muốn tránh thoát kim loại dây xích. Cựu đầu trùng một bên kêu thảm thiết, vừa muốn thu về đờ ập tờ chê tờ Diệp Hiên đuôi. Nhưng mà, đang lúc này, lại phát hiện chính mình đuôi liền nhiên không thể động. Diệp Hiên không có chết có điều, cũng gần như toàn thân đều là vết thương, vô cùng thê thảm, màu vàng thần long tinh huyết cuồng bạo phun ra. Lao tử cùng ngươi tiêu hao. Diệp Hiên gào thét, từ sâu sắc địa trong hố bò ra ngoài, trên cánh tay kim quang lòng lánh, bắp thịt căng thẳng. Tinh luyện tái giá vừa dứt tiếng, Diệp Hiên trên hai cánh tay có tới hơn triệu cân sức mạnh, chặt chẽ kéo lại cựu đầu trùng đuôi, điên cuồng vặn vẹo. Ánh mắt của hắn kiên định mà lại đỏ như máu. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Diệp Hiên cái kia triệu cân sức mạnh sử dụng trên, cựu đầu trùng trong đôi mắt nhân tính hóa né qua khiếp sợ cùng sợ sệt. Nó cái kia to lớn đuôi bắt đầu dùng hết sức mạnh muốn thu hồi. Diệp Hiên lại giống như kéo co thi đấu giống như vậy, cuồng bạo lôi. Bởi vì Diệp Hiên kéo duệ lực, cựu đầu trùng thân thể dĩ nhiên có chút gì di chuyển, dẫn đến nó nguyên bản phòng ngự đầu lâu không bị thương tổn vài con to lớn nhất móng vuốt dĩ nhiên con quá khứ. Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia hết sạch, đây là cơ hội tốt. Vài con to lớn móng vuốt bị quá khứ, cựu đầu trùng không thể phòng ngự đầu lâu. Chân Diên, Lưu Dung, công kích, nhanh, công kích. Diệp Hiên điên cuồng gào thét, trong tay sức mạnh càng ngày càng khổng lồ. Lưu Dung cùng Chân Diên không phải người ngu, loại này cơ hội tốt. Thời cơ không thể mất, thời cơ không đến nữa. Trong lúc nhất thời, Tử Liên kiếm hoa cùng Tử Khiêu ánh đao trên không trung vung dậy. Lưu Dung cùng Chân Diên sắc mặt càng ngày càng trắng xám, đan điền điên cuồng xoay tròn chuyển vận linh khí, thế nhưng như thế một hơi không gián đoạn phóng to chiêu, vẫn kiên trì không tới. Thế nhưng lúc này chính là liều mạng vậy cũng đến kiên trì, nếu không, chính là tử vong. Ngoại trừ Chân Diên cùng Lưu Dung, coi như là Bạch Tuộc, cu nở dê ở chỉ kỷ nỗ lực oanh kích. Sắc mặt của hắn đồng dạng trắng xám cực kỳ. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, cựu đầu trùng trong đó hai cái đầu ở Lưu Dung cùng Chân Diên công kích dưới, đã vô cùng thê thảm. mắt thấy liền muốn nổ tung, nó trong thanh âm rốt cục nhiều hơn một chút kêu thảm thiết, sốt ruột, hoang mang. Chương 708, chúng ta đều thiếu nợ hắn một cái mạng. Chương 708, chúng ta đều thiếu nợ hắn một cái mạng. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có A, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 761, chúng ta đều thiếu nợ hắn một cái mạng. Cựu đầu trùng điên cuồng có thể lợi dụng mấy cái móng vuốt, toàn bộ hướng về Diệp Hiên công kích mà tới. Chỉ có đem Diệp Hiên giải quyết đi, mới có thể xoay ngược lại thế cuộc. Ở cựu đầu trùng trong lòng, Diệp Hiên đã thành con dẹp chết tiệt dường như tiểu cường bình thường đánh không chết con dẹp. Mắt thấy cái kia vài con móng vuốt sắc bén hướng về Diệp Hiên trên người gọi tới. Nhan Ngọc nơi nào còn có thể ngây người, trong tay đeo duy bằng một mạch toàn bộ bay lượn mà đi, chặt chẽ cuốn lấy cái kia mấy cây móng vuốt lớn. Thế nhưng cựu đầu trùng sức mạnh quá to lớn, ở cái kia mấy cây móng vuốt lớn vung về dưới, Nhan Ngọc cả người căn bản không có thể khống chế thân thể, không ngừng hướng về cựu đầu trùng tới gần. Nhanh lên một chút, Diệp Hiên hướng mắt, gào thét. Diệp Hiên trên người bắp thịt căng thẳng, liên tục sử dụng tinh luyện tái giá, để cánh tay của chính mình vẫn duy trì sức mạnh cuồng bạo. Thế nhưng hắn QNZ là có cực hạn, Diệp Hiên cảm giác được, chính mình cực hạn liền muốn đến rồi. Nghe được Diệp Hiên âm thanh, chân diên ba người càng điên cuồng, trong lúc nhất thời, toàn bộ lòng đất bên trong không gian đều là ánh sáng long lánh. Âm ấm mắt thấy Diệp Hiên cùng Nhan Ngọc sắp không kiên trì được nữa, đột nhiên, bạo cửu đầu trùng hai cái đầu nổ tung bô nở cái đầu, cửu đầu trùng đã vỡ vụn bô nở cái đầu. Chỉ cần còn có một cái đầu nứt, liền thắng lợi. Nhưng mà theo cựu đầu trùng thứ tư đầu nổ tung, tình thế nhưng là đột nhiên thay đổi. Cựu đầu trùng 10 phân rõ ràng, thứ năm đầu một khi vỡ vụn, nó chính là cái chết, vì lẽ đó, nó liều mạng. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt máu thịt be bét cựu đầu trùng, còn lại 5 cái đầu miệng đồng thời phát sinh loại kia cuồng bạo nôn nóng âm thanh. Khẩn đón lấy, Diệp Hiên nhưng là hoàn toàn biến sắc. Không được hắn ánh mắt một trận. Đột nhiên xem thấy mình gắt gao kéo lại cái kia đuôi ở phòng lớn Diệp Hiên, chạy, nó phải đem đuôi tự bạo thần hồn không gian, Hiên Viên Kiếm Hồn QNZ là tức giận quát. Diệp Hiên hai tay mau mau tung đi, theo bản năng xoay người, tiếp theo vô ảnh bộ cuồng bạo triển khai, lập tức chấp nhận cũng bị kéo duệ đến cựu đầu trùng dưới thân Nhan Ngọc ôm lấy, sau đó cùng Na NZ mặt đối mặt nằm trên mặt đất. Diệp Hiên đem Nhan Ngọc gắt gao ngăn chặn, cùng lúc đó rầm rầm rầm liên tục vài thanh nổ tung tiếng vang, chấn động đến mức Diệp Hiên, Chân Diên, Lưu Dung chờ người hầu như là thất khiếu chảy máu, đầu bành trướng. Cái gì cựu đầu trùng liên tục vài thanh tự bạo sau, Lưu Dung, Chân Diên, Bạch Tuộc ba người hoàn toàn bối rối, bởi vì cựu đầu trùng không đơn thuần là đem mình nuôi bạo, thậm chí đem phần eo của nó trở xuống vị trí tất cả đều bạo. Nói cách khác, cựu đầu trùng liều mạng. Nhân loại đáng chết. Mình bị hủy diệt bô nở cái đầu lâu, coi như là còn sống sót. Sau đó QNZ là thực lực mất giá rất nhiều, hơn nữa bị giam ở đây, không biết nắm tháng dài dằng dặc bao nhiêu năm. Cựu đầu trùng được rồi, vì lẽ đó chỉ cần có thể giết chết những người trước mắt này, chính là tự bạo thì thế nào, nửa người dưới của nó bị kim loại dây xích chặt chẽ khóa lại, vậy thì không muốn đi liền cựu đầu trùng không đơn thuần bạo đuôi, liền phần eo phía dưới vị trí toàn bộ đều bạo. Tuy rằng bạo, mặc dù sẽ chết, thế nhưng trước khi chết, nó đầy đủ đưa mấy người này loại chết không táng sinh nơi cựu đầu trùng tự bạo phần sau phía sau một sát na, cái kia mấy chục đen thui móng vuốt lớn cùng với còn sót lại 5 cái đầu trên người một mạch toàn hướng về Lưu Dung, Chân Diên, Bạch Tuộc nhào tới ba người, coi như là phản ứng nhanh hơn nữa, coi như là lợi hại đến đâu, cũng không kịp lẽ nào liền phải chết ở chỗ này, Chân Diên trong đầu chỉ còn dư lại cái này tư duy. Vĩnh Hằng chân thân mắt thấy cái kia cựu đầu trùng liền muốn đem Chân Diên ba người giết, Diệp Hiên nơi nào còn có do dự, lập tức từ dưới đất đứng lên đến, tiếp theo giận dữ hét. Một khắc đó, thời gian đổ về hơn 10 giây, cựu đầu trùng chính đang tự bạo trong nháy mắt Diệp Hiên một ý nghĩ, cả người tệ lẹ bọt ra, hiện tại cựu đầu trùng một người trong đó đầu bên tinh luyện, tái giá Diệp Hiên đầu tiên là quát to một tiếng, tiếp theo đầy đủ 2 triệu cân sức mạnh anh ở trong đó một trên đầu. Nắm đấm đem cựu đầu trùng một người trong đó đầu bạo sau, trong nháy mắt Diệp Hiên liền ngất đi, Vĩnh Hằng chân thân không phải có thể hoàn toàn nô giá cơ chứ thứ năm đầu bạo. Cựu đầu trùng chính là có nhiều hơn nữa không cam lòng, QNZ là chết không thể chết lại. 5 cái đầu bể mất, nó liền tư duy thần hồn đều chết rồi, cuối cùng trong nháy mắt, nó coi như là muốn toàn bộ tự bạo đều không có cơ hội. Khổng lồ thân thể lập tức tán loạn trên mặt đất, chết không thể chết lại. Mà Diệp Hiên vẫn hôn ở trên người nó. Chân Diên, Lưu Dung, Bạch Tuộc, Nhan Ngọc Bô nở người hoàn toàn bối rối. Thời khắc cuối cùng xảy ra chuyện gì bọn họ sẽ phân nhìn thấy cái kia cựu đầu trùng lập tức liền nhào tới, bọn họ liền muốn chết. Tuyệt đối không phải ảo giác như vậy, tại sao trước mắt cựu đầu trùng thứ 5 đầu bị Diệp Hiên cắt xuống đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bôn nở người kéo trọng thương thân thể, mau mau hướng về Diệp Hiên mà đi. Không chết, bất tỉnh, thế nhưng thương thế rất nặng rất nặng. Lưu Dung cùng Bạch Tuộc đem Diệp Hiên từ cựu đầu trùng trên người ôm hạ xuống, sau đó vẻ mặt nghiêm túc quay về Chân Diên cùng Nhan Ngọc nói. Đều do ta, Nhan Ngọc vừa khóc, tâm rất đau cảm giác. Trước chiến đấu, Diệp Hiên vì nàng ngăn trở cựu đầu trùng móng vuốt, cùng với cựu đầu trùng tự bạo đuôi thời điểm đưa nàng đặt ở dưới thân. Diệp Hiên liên tục cứu Na Nở Dê 2 lần, không phải vậy Na Nở Dê đã chết rồi. Chân Diên đồng dạng trong mắt chứa nước mắt, Na Nở Dê tuy rằng không biết thời khắc cuối cùng, Diệp Hiên là làm thế nào đến, thế nhưng Na Nở Dê xác định thời khắc cuối cùng, tuyệt đối là Diệp Hiên sử dụng một chu tờ thủ đoạn. Cứu Na Nở Dê. Không đơn thuần là Chân Diên cùng Nhan Ngọc, Bạch Tuộc cùng Lưu Dung Khu Nở Dê, rõ ràng chúng ta đều thiếu nợ Diệp Hiên một cái mạng. Bôn nở người ngồi dưới đất, thơ hô Nở Dê hô cờ, cuối cùng Lưu Dung trước tiên nói. Ta cùng Nhan Ngọc không biết thì ưu nợ hắn mấy cái mệnh. Chân Diên như vậy nói. Diệp Hiên bị thương rất nặng, làm sao bây giờ? Lưu Dung cau mày. Lão đại sẽ không chết, lão đại rất thần kỳ, ngươi nhìn kỹ. Bạch Tuộc tràn đầy tự tin. Theo Bạch Tuộc, Lưu Dung nhìn chằm chằm Diệp Hiên thân thể, những kia bị thương vết thương dĩ nhiên mắt trần có thể thấy khép lại. Chuyện này Lưu Dung chấn kinh rồi. Kha kha, không phải vậy, ngươi cho rằng lấy Chân Diên đại tiểu thư như vậy kiêu ngạo tính cách, cu nở dê cam tâm tình nguyện theo lão đại? Bạch Tuộc cười hì hì, rất là đắc ý, ta Bạch Tuộc ánh mắt chưa từng có bỏ qua, ta nhưng là cái thứ nhất liền để lên chính mình đánh cược lão đại. Người Chân Diên cùng Nhan Ngọc sắc mặt từ trắng xám biến thành đỏ ửng. Lưu Dung nhưng là ánh mắt lấp lóe, không biết muốn cái gì. Được rồi, chúng ta đều chữa thương đi cho tới những thứ đó, chờ lão đại tỉnh rồi, để hắn phân phối. Không có lão đại, chúng ta đừng nói bảo tàng, sớm không biết chết bao nhiêu lần. Bạch Tuộc cuối cùng nói. Chân Diên, Nhan Ngọc, Lưu Dung đều là tầng tầng gật đầu, tiếp theo bắt đầu khôi phục thương thế. Chương 709, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Chương 709. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Muốn nhìn thư hầu như đều có A, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều. Chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 762, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm chậm một ít thời gian, tự nhiên nhiều viết, 4 chương ha không biết quá bao lâu, Diệp Hiên cuối cùng cũng coi như là có một chút ý thức. Lúc này tiến vào thần hồn không gian, triển khai vĩnh hằng chân thân, không đơn thuần đối với thân thể có tiếp cận hà khắc yêu cầu, đối với thần hồn ý thức vậy cũng là yêu cầu rất nhiều. Diệp Hiên tuy rằng có ý thức, nhưng thần hồn tiêu hao quá nhiều, vào giờ phút này coi như thức tỉnh QNZ là mệt mỏi vô cùng, xác định không nguy hiểm, hắn chuẩn bị trước tiên khôi phục thần hồn lại nói. Tiểu tử, không sai, dĩ nhiên thắng Diệp Hiên vừa tiến vào thần hồn không gian. Hiên viên kiếm hồn chính là kích động không được. Suýt chút nữa cũng chết. Diệp Hiên chừng hiên viên kiếm hồn một chút, đều do hắn, trước nhất định phải như vậy dụ hoặc, để hắn quyết định động thủ, suýt chút nữa chết rồi. Ha ha, hiên viên kiếm hồn cười ha ha, có chút lúng túng, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm à, vốn là ta còn đang lo lắng ngươi một khi tiến vào thiên nguyên đại lục, bởi vì thực lực có hạn, trong thời gian ngắn sẽ vô cùng bị động. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không cần lo lắng. Có cấp 7 yêu thú thú nguyên, đem nhai tí ấp. Cha cha đến thiên nguyên đại lục, ngươi cùng nhai tí kể vai chiến đấu, chắc chắn dũng mãnh dị thường. A Diệp Hiên khẽ to mày, kiếm hồn, lần này vì lời ngươi nói nhai tí, ta nhưng là suýt chút nữa chết rồi, ngươi xác định ta có thể cùng nhai tí sống chung hòa bình? Ta nhưng là giết nó nương. Ha ha ha, cái này ngươi không cần lo lắng, yêu thú nguyên bản tỉnh thần quan niệm liền khá là đơn bạc. Đồng thời cùng nhân loại không giống chính là, yêu thú vừa sinh ra sẽ có trí nhớ, mà nó vừa sinh ra nhìn thấy tờ thứ nhất mặt, có thể nói chính là nó nương, cu nở dê là nó người gần gũi nhất, cái khác không có quan hệ gì với nó. Hiên viên kiếm hồn cười ha ha, trong lời nói đắc ý bại lộ rơi tới tận cùng, ngươi biết không, ngươi rất có thể trở thành từ hồng thiên thời đại bắt đầu, một cho tới hôm nay, này mênh mông thời gian trường hà bên trong, vì là không nhiều có thể có được dị thú sùng vật tồn tại. Nói thế nào Diệp Hiên hứng thú? Thủy tổ vừa khai thiên tích địa sau, thời đại kia xuất hiện một ít yêu thú đều là thần thú hoặc là dị thú, có thể nói là mạnh mẽ phi thường, trong đó có tổ long, huyền vũ, bạch hổ, thanh long, cùng kỳ, kỳ lân, hỗn độn, bạch trạch, tú ngưu chờ chút. Những này dị thú là thiên địa con cưng, chúng nó nắm giữ rất nhiều loại từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú thần thông, chúng nó nắm giữ không thấp hơn nhân loại ai quy cao, chúng nó nắm giữ cuồng bạo hung tàn sức chiến đấu, chúng nó nắm giữ cứng rắn bị sát thân thể dị thú dường như vu tộc như thế, là hoành hành hồng thiên, hoang thiên thời đa y nhân vật khủng bố. Nói rồi nhiều như vậy, ngoại trừ nói cho ngươi dị thú mạnh mẽ, càng quan trọng chính là nói cho ngươi, dị thú có thể trở thành là nhân loại sủng vật độ khả thi hầu như có thể quên này nguyên nhân trong đó số 1, dị thú hung tàn mạnh mẽ mà phú có trí khôn, không thể oan ức làm nhân loại sủng vật. Thứ 2, dị thú thực sự là quá mức ít ỏi, bởi vì càng nhân vật mạnh mẽ, sinh dục lực càng thấp. Dường như hiện tại dã man nhân, thời đại kia vu tộc chờ chút, dị thú sinh dục lực càng la như vậy, thần long mang thai 1000 năm tính là gì, cái kia viên nhai tí trứng thậm chí khả năng tồn tại với đầu kia mẫu nhai tí trên người hơn 10 triệu, hơn 100 triệu năm. Đầu kia mẫu nhai tí khả năng bởi vì một số nguyên nhân tạo thành thực lực giảm xuống đến yếu nhất đoạn thời gian, cho tới na nở dê cũng không dám đem nhai tí trứng sinh ra được, ngược lại là tiện nghi ngươi vì lẽ đó. Nói tóm lại, ngươi liều mạng tuyệt đối là có giá cực kỳ cao trị, 5 tháng sau này bên trong, có nhai tí cùng ngươi chiến thiên chiến địa, ngươi cũng coi như là có đồng bọn. Hiên viên kiếm hồn nói xong, Diệp Hiên tâm kích động nhảy lên, từ hiên viên kiếm hồn trong lời nói có thể biết rõ nhai tí là thế nào mạnh mẽ. Kiếm hồn, vậy ta nhiều cửu năng đem nhai tí ấp, Diệp Hiên hỏi, rất là chờ mong. Rất nhanh, chỉ cần ngươi đem cấp 7 yêu thú thú nguyên đặt ở nhai tí trứng một bên, trứng bên trong tiểu nhai tí sẽ chính mình hấp thu cấp 7 yêu thú thú nguyên năng lượng, sau đó ra tốc thoát xác thời gian, ta phỏng chừng nhiều nhất cần thời gian 1 năm đi, nhai tí liền có thể phá xác. Hiên viên kiếm hồn nói, không nhịn được trên mặt đều là khiếp sợ. 1 năm lâu như vậy, ngươi tên khốn kiếp tiểu tử, ngươi biết cái đết gì a, 1 năm đã rất ngắn, ngươi biết nhai tí tuổi thọ sau đó là vô cùng vô tận. Bình thường tới nói, nhai tí mang thai là dựa theo 3 năm đến tính toán, phá xác càng là dựa theo 10 vạn năm thậm chí 100 vạn năm tính giờ đơn vị đến. Thời gian 1 năm, ngươi cảm thấy trường, đối với nhai tí tới nói vẹn vẹn chỉ là một cái nháy mắt thời gian mà thôi, hiểu chưa? Hiên viên kiếm hồn tư cờ G.I.N. quá trưởng, lớn tiếng nói, nếu như không phải trùng hợp có cấp 7 yêu thú, ngươi chính là sống 10 vạn năm 80 ngàn năm, hay là đều không nhìn thấy nhai tí phá xác mà ra cái kia một ngày. Được rồi, đã hiểu, Diệp Hiên giật giật miệng, 1 năm liền 1 năm, nói vậy 1 năm ta gần như QNZ có thể đi thiên nguyên đại lục, vừa vạn. Ở trên địa cầu, cũng không phải cần nhai tí xuất thế, chỉ cần đi tới thiên nguyên đại lục, nó xuất thế là tốt rồi. Khà khà tiểu tử, ngươi vận may quả nhiên tốt. Hiên viên kiếm hồn đột nhiên thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Như thế nhìn ta làm gì? Diệp Hiên một trận lạnh lẽo, luôn cảm giác bị cái gì nhìn chằm chằm. Tuyệt thế tổ thể, trời xanh che chở thân thể, ủng có vô tận vận may lớn. Hiên viên kiếm hồn bẹp bẹp miệng, thật sự, ta không gặp phải trước ngươi. Ta cảm thấy đời ta không thể cùng còn lại 3/4 kiếm hồn kết hợp. Thế nhưng gặp phải ngươi sau khi, ta tự tin tràn đầy, vận may của ngươi đặt tại này, cái kia 3/4 kiếm hồn, nói không chắc ngươi ngày nào đó đi nhà vệ sinh liền gặp phải còn có. Theo ngươi, chờ ngươi thu thập được đầy đủ tốt vật liệu, ta 4/4 kiếm hồn kết hợp có thể vào thể thời điểm, làm một tân thân kiếm, ta có thể một lần phá thần khí. A, hiên viên kiếm hồn là càng xem Diệp Hiên càng là kích động, ánh mắt kia dường như đói bụng cực kỳ yêu thú nhìn thấy tiểu bạch dương. Đừng nằm mơ, hiện tại một điểm hy vọng đều không nhìn thấy đây. Diệp Hiên bĩu môi, ngươi phá thần kỳ xác suất ta cảm thấy còn không bằng huyết kiếm chính mình chậm rãi tiến hóa thành thần khí xác suất đại. Ngươi ngươi cái hôn tiểu tử, tức chết lao tử. Hiên viên kiếm hồn biến sắc mặt, tư cờ G.I.N. thổi dâu mép trứng mắt. Kha kha, bất hòa ngươi vô nghĩa, ta tiên tiến vào thiên hồn tháp, đem hồn lực bổ sung được rồi, sớm một chút thức tỉnh. Này đau bi di tích còn phải tiếp tục ca, thứ tốt là không ít, có điều này nguy hiểm thật, không biết cửa ải tiếp theo sẽ là cái gì bấy người đổ vật. Diệp Hiên nói đã tiến vào thiên hồn tháp, lưu lại hiên viên kiếm hồn ở nơi đó phiền muộn. Thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt đã là hơn 1 giờ quá khứ. Chân Diên, Nhan Ngọc, Lưu Dung, Bạch Tuộc Bô Nở người từ tự mình chữa trị cùng chữa thương bên trong lần lượt tỉnh lại. Chân Diên cùng Nhan Ngọc cao mày, xem ra rất lo lắng dáng vẻ, dù sao Diệp Hiên đến hiện tại vẫn không có thức tỉnh. Không muốn lo lắng, lão đại thân thể đã hoàn toàn phục hồi như cũ, hiện tại còn kém tỉnh lại, ta nghĩ chờ không được thời gian bao lâu. Bạch Tuộc cười nói. Chương 710, thần bí màu đen lát cắt. Chương 710, thần bí màu đen lát cắt thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 763, thần bí màu đen lát cắt sắc thực như vậy, Diệp Hiên thân thể khôi phục so với chúng ta đều nhanh, không, là xa xa nhanh nhiều lắm. Quá khuyết đại, trước trên người hắn bởi vì nổ tung cùng với chiến đấu chờ chút tạo thành ngoại thương, xem ra hoàn toàn không có hình người, bây giờ lại một tia bị thương dấu vết đều không có lưu. Dòng khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Hiên thân thể, tự lẩm bẩm. Hai nữ lông mày rốt cục bung ra ba phần, liền như Bạch Thuộc từng nói, thân thể có thể như vậy khôi phục nhanh chóng, nói rõ Diệp Hiên người không có chết, nếu không nơi nào sẽ tự mình chữa trị Diệp Hiên nhất định sẽ thức tỉnh, vấn đề thời gian mà thôi. Từ đầu đến cuối, bô nở người đều không nhắc tới lên xa xa cái kia trên bách mai thú nguyên, càng không có nhìn một chút, hoàn toàn quên những kia thú nguyên, là Diệp Hiên liều mạng cho tới, bốn người bọn họ có thể sống đều là vận hạnh, nơi nào còn có thể nghĩ thú nguyên thời gian nhanh chóng trôi qua. Bô nở người sự chú ý đều ở Diệp Hiên trên người, thỉnh thoảng tâm sự, nhưng cũng là liên quan với Diệp Hiên. Sau 2 giờ đột nhiên, Diệp Hiên con mắt đột nhiên mở. Tiếp theo khỏe miệng xả quá vẻ tươi cười, ta tỉnh rồi Diệp Hiên, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Nhan Ngọc kích động nhất, lập tức liền hướng về Diệp Hiên trong lồng ngực lâu đi, làm cho Diệp Hiên vì lung túng. Chân Diên tuy rằng cu nở dê rất kích động, nhưng chung quy có chút thật không tiện, chỉ là ngậm lấy cười, mang theo một tia tình ý nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Diệp Hiên, ngươi hoàn toàn khôi phục sao? Lưu Dòng cười hỏi. Hừm, nên có mấy phần tiến bộ. Diệp Hiên cười liền chậm lên. Mỗi một lần cuộc chiến sinh từ sau, đều phải nhận được rất nhiều, đặc biệt là thần hồn. Mỗi một lần thần hồn dùng hết, sau đó sẽ thứ bổ sung, đều sẽ phát hiện tăng trưởng mấy phần, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Lão đại, ngươi quả nhiên là cái biến thái. Bạch Tuộc nói thầm. Diệp Hiên không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía xa xa thú nguyên, đi, chia của đi. Ngạch Bạch Tuộc bọn bốn người trực tiếp không nói gì, cái gì chia của. Rõ ràng là chiến lợi phẩm rất vào giờ phút này, Diệp Hiên đã thức tỉnh, tâm tình mấy người tốt đẹp, tự nhiên là có tâm tình phân thú nguyên. Diệp Hiên cái thứ nhất tới gần, đếm đếm, sau đó xoay người nói, tổng cộng là 114 viên thú nguyên, trong đó cấp 7 thú nguyên 1 viên, cấp 6 thú nguyên chi nở viên, cấp 5 thú nguyên 39 viên, còn lại đều là cấp 4 thú nguyên. Nói Diệp Hiên dừng một chút, làm quyết định, bởi vì một ít đặc thú nguyên nhân. Ta cần cái này cấp 7 thú nguyên, sau đó trừ ra cấp 7 thú nguyên, cấp 4 thú nguyên ta nắm một ít đi, còn lại các ngươi chia đều. Diệp Hiên nói xong, bô nở người đều chấn kinh. Rồi đặc biệt là Lưu Dung. Có thể nói những này thú nguyên đều là Diệp Hiên liều mạng mới được, bọn họ căn bản liền không nghĩ phân thú nguyên, càng thật không tiện phân thú nguyên. Hiện tại, nghe được Diệp Hiên phương pháp phân phối, làm sao có khả năng bình tĩnh thật dựa theo Diệp Hiên phương pháp phân phối. Bốn người bọn họ đến hổ thẹn chết ta. Diệp Hiên, vốn là những này thú nguyên đều nên ngươi cầm, ngươi nếu như phân phối như vậy, chúng ta nơi nào còn không thấy ngại. Tiếp tục đi. Lưu Dung nghiêm túc nói. Không đợi Diệp Hiên mở miệng, Lưu Dung tiếp tục nói, cấp 7 thú nguyên ngươi cầm, còn lại hết thẻ thú nguyên, chúng ta chia đều. Đây là điểm mấu chốt, ngươi nếu như lại từ chối, chúng ta thật sự một thú nguyên đều thật không tiện cầm. Diệp Hiên cười khổ, nhìn về phía Bạch Tuộc, Nhan Ngọc, Chân Diên ba người. Bọn họ cu nở dê là trọng trọng gật đầu, Diệp Hiên chỉ có thể đồng ý. Tiểu tử, thu hoạch rất tô tờ ai. Những này thú nguyên nếu như có cái luyện dược sư, chà chà có thể chế tác không tốt viên thuốc đây, đáng tiếc trên địa cầu không có, ngươi trước tiên thu gom đi, không được, đều cho nhai tí cho ăn, gia tốc nó trưởng thành, hoặc là chứa đựng, chờ. Ngươi ngày nào đó đi tới thiên nguyên đại lục, tìm luyện dược sư thần hồn bên trong không gian, Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói. Diệp Hiên giật giật khoe miệng, ma túy, liều sống liều chết bắt được thú nguyên, đều cho ăn cho nhai tí sát. Diệp Hiên đột nhiên có chút xung động muốn khóc, con bà nó, Hồng Thiên thời đại khủng bố dị thú, cu nở dê không thể luôn bắt nạt người. A thú nguyên chia xong sau, Diệp Hiên 5 người bắt đầu tìm kiếm lối ra, mở miệng di tích này gần giống như là một cửa chơi game giống như vậy, hai cửa trước không có khen thưởng, từ này cửa thứ ba mới bắt đầu có khen thưởng, hơn nữa khen thưởng khá là phong phú. Như vậy cửa thứ tư đây lại là thế nào khen thưởng mấy người đều rất chờ mong, lại rất hồi hộp, tất càng có thể xác định chính là, cửa ải tiếp theo tất nhiên càng hung hiểm. Lão đại, ta phát hiện không gian này có vẻ như rất nhỏ hẹp xem xét nhìn bốn phía, Bạch Tuộc thầm nói, chẳng lẽ lại là cái gì ảo cảnh, trận pháp cái gì dùng mắt thường không thấy được. Diệp Hiên khẽ to mày, nhìn hồi lâu, hắn cu nở dê là không có nhìn ra cái gì nguyên cớ. Bốn phía tất cả đều là loại kia cổ lão mà lại rắn chắc vách tường, cường lực mở ra là không thể, chỉ có thể tìm kiếm lối ra, mở miệng hoặc là cơ quan, nhưng la này chọc lốc, hoàn toàn không tìm được ga kiếm hồn, ngươi có thể thấy, này muốn làm sao đi ra ngoài sao. Diệp Hiên không khỏi hỏi. Không thấy được, thế nhưng ta có thể xác định, trong này nhất định không có trận pháp. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói, này ngược lại là kỳ quái, nếu không có trận pháp, như vậy làm sao đi ra ngoài cái này đóng kín không gian đây. Người có thể hảo hảo tìm một chút, có lẽ có cơ quan cũng khó nói. Diệp Hiên cau mày, chỉ có thể gia nhập Bạch Tuộc chờ người hàng ngũ, bắt đầu như cảnh sát phá án bình thường thảm thức tìm tòi, dù sao không gian này tích không lớn, đúng là có thể sưu tầm lại đây đầy đủ. 3, 5 tiếng quá khứ. 5 người đều là thở hừng hộp, không phải thân thể lui, mà là tâm lui. 5 người, liếc nhau một cái. Cuối cùng tụ tập cùng nhau, vừa ăn đồ vật, một bên tập hợp tình huống. Hiện tại có thể xác định chính là, bên trong không gian này không có trận pháp, không có cơ quan, không có hầm ngầm, đồng thời bốn phía vách tường, trên đỉnh, lòng đất tất cả đều là thực. Diệp Hiên cau mày trầm giọng nói. Lẽ nào đây chính là một đóng kín chết không gian? Bạch Tuộc có chút buồn bực nói, chết tiệt, không phải là muốn đem chúng ta vây chết ở chỗ này chứ, ta cảm thấy không có khả năng lắm, căn bản không có cần thiết. Nếu như vây chết nơi này, còn tất yếu làm thú nguyên, còn tất yếu làm một không gian chân diên ánh mắt lập lòe, tiếp theo ngẩng đầu nghiêm túc nói. Hừm, đóng kín chết không gian khẳng định không thể, nếu như là đóng kín, chúng ta làm sao tiến vào? Diệp Hiên trầm giọng nói, hay là chúng ta không có tìm được biện pháp? Đang lúc này, vẫn không có mở ra khẩu nói chuyện Lưu Dung mở miệng, xa ưu cái diện toàn tìm tòi quá, nếu như muốn nói chúng ta còn sót lại cái gì đang khi nói chuyện. Diệp Hiên đám người sắc mặt biến đổi, tất cả đều phản ứng lại cựu đầu trùng thi thể bô nở người đồng thời đạo, một giây sau, nhanh chóng đứng lên đến, hướng về cựu đầu trùng cái kia to lớn thi thể đi đến. Cựu đầu trùng vô cùng buồn nôn, một chỗ máu tươi, tàn chi, cũng còn tốt chân diên cùng nhan ngọc không phải loại kia yêu ớt cô gái, không phải vậy cảnh tượng như thế này dưới, phỏng trừng trực tiếp ói ra. Diệp Hiên, Lưu Dung, Bạch Tuộc ba người quay chung quanh cựu đầu trùng còn sót lại thi thể, bắt đầu không ngừng tìm kiếm. Ba người một bên tìm kiếm một bên dùng vũ khí đem cựu đầu trùng thi thể triệt để nát tan, mảy may đều không dư thừa. Rất nhanh, thì có phát hiện mới. Tìm tơ y Bạch Tuộc cầm trong tay một kim loại vật liệu bình thường màu đen lắc cắt, sau đó kích động nói liên tục ba cái tìm tơ y. Chương 711, Thất Tinh Bắt Đầu Quyết. Chương 711. Thất Tinh Bắt Đầu Quyết thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 14, Thất Tinh Bắt Đầu Quyết là cái gì? Chân Diên, Nhan Ngọc, Diệp Hiên, Lưu Dung bô nở người mau tới trước, cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia kim trúc bạc phiến. Chỉ có bốn chữ Bạch Tuộc trên dưới lật lên cái kia kim trúc bạc phiến, buồn bực nói. Ta xem một chút. Diệp Hiên tiếp nhận lắc cắt, lật qua lật lại, tương tự cái gì đều không có phát hiện. Sau đó Chân Diên, Nhan Ngọc, Lưu Dung ba người cu nở dê là trước sau kiểm tra lát cắt, nhưng đều không có phát hiện gì. Thất Tinh Bắt Đầu lát cắt trên bốn chữ. Thất Tinh Bắt Đầu là có ý gì đây? Diệp Hiên hoàn toàn không hiểu, những người khác cu nở dê là không hiểu. Bên trong không gian này, chỉ có một vật như vậy, nói cách khác, nếu như này không phải một đóng kín không gian, như vậy, hết thể kỳ quan đô ở này lát cắt tiến lên. Chân Diên cuối cùng nghiêm túc nói. Cái này lát cắt rốt cuộc là thứ gì đây? Diệp tiểu tử, xem ra, lại phải là ta bản kiếm hồn ra tay ngay ở. Diệp Hiên phiền muộn thời điểm. Hiên Viên Kiếm Hồn đắc ý nói, đồ chơi này, vừa vặn ta biết cái gì. Diệp Hiên kinh hãi sau khi là đại hỉ, đồ chơi này là cái gì? Pháp quyết, tu võ pháp quyết, hoặc là, nói là một loại võ kỹ. Hiên Viên Kiếm Hồn có chút kỳ quái, đây là pháp quyết khẳng định không có sai, thế nhưng tại sao vu tộc di tích bên trong có pháp quyết đây này không đơn giản a, vu tộc chỉ là vô thần hồn, thế nhưng thân thể chiến đấu cũng cần pháp quyết a, không phải vậy ta tới nơi này làm gì, còn không phải là vì tìm pháp quyết, tu luyện thân thể pháp quyết, hoặc là chiến đấu võ kỹ vân vân. Diệp Hiên bĩu môi, có chút khinh bỉ Hiên Viên Kiếm Hồn thông minh. Đúng đúng đúng, ngươi nói không sai, vu tộc chỉ là vô thần hồn, tu luyện không được công pháp, thế nhưng chiến đấu võ kỹ đúng là có thể. Nói đến vu tộc võ kỹ còn hết sức lợi hại đây, vu tộc võ kỹ hoàn toàn là trời đất xoay vần, rời non lấp biển khủng bố võ kỹ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì vu khủng bố mạnh mẽ thân thể chống đỡ, mới có thể để bọn họ triển khai những kia khủng bố võ kỹ. Hiên Viên Kiếm Hồn trong thanh âm mang theo một ít kính nghệ. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết vòng siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết được rồi, nhanh cùng ta nói. Chuyện này Lam Mở Sao chính là pháp quyết hoàn toàn không hiểu nổi A. Diệp Hiên buồn bực nói. Kha kha tiểu tử, cho nên nói bản kiếm hồn tồn tại đối với ngươi có tác dụng lớn A, những thứ không nói, chính là bản kiếm hồn tồn tại hơn 10 triệu, hơn 100 triệu năm thời gian này. Hiểu rõ tri thức, chính là ngươi cả đời đều dùng mãi không hết kho báu A. Hiên Viên Kiếm Hồn xú thì nói, xem ngươi dáng dấp gấp gáp, ta liền không đùa ngươi nói mau. Diệp Hiên nổi giận, chết tiệt kiếm hồn, liền yêu thích điều hí hắn. Biết rõ hắn rất gốc. Đây là pháp quyết dấu ấn Hiên Viên Kiếm Hồn thu lại loại kia trêu đùa bướng bỉnh cảm giác, nghiêm túc nói, khối này kim trúc bạc phiến, là một loại đặc thù vật liệu, ngươi có thể coi như chính là trang giấy, trên thực tế đúng là một loại tin tức ga nhờ chi ưu thể. Pháp quyết dấu ấn tồn tại có thể truy tố đến hoang thiên thời đại y, thời đại kia, là trung tâm đại lục huy hoàng nhất niên đại, cường giả vô số. Các loại khủng bố võ kỹ QNZ là TNZ LTLT vì đem những vũ kỹ này, pháp quyết truyền thừa cho hậu thế, thì có pháp quyết dấu ấn. Pháp quyết dấu ấn là một lần ga nhờ chi ưu thể, nói cách khác, không thể cùng sách vở trang giấy như thế, xem một lần, lần sau còn có thể xem. Pháp quyết dấu ấn một khi mở ra, ngươi chỉ có một lần tính quan sát thôi diễn cơ hội, pháp quyết dấu ấn mở ra sau. Khối này kim loại liền đã biến thành một cục gạch, không hề tác dụng. Hiên Viên Kiếm Hồn chậm rãi giới thiệu, Diệp Hiên nhưng có chút không kịp đợi. Vậy này khối pháp quyết dấu ấn, mở ra sao không có? Nếu như mở ra, mặt trên cái kia mấy cái đại tự sẽ biến mất rồi. Hiên Viên Kiếm Hồn đột nhiên có chút kích động. Đây là thứ tốt ra này, thất tinh bắt đầu tuyệt đối là một môn siêu cường võ kỹ. Hoang thiên thời đa y đại có thể cách dùng quyết dấu ấn lưu lại đồ vật, tuyệt đối là thứ tốt. Vậy làm sao mở ra? Diệp Hiên trầm giọng hỏi. Tích trên một giọt máu tươi là có thể mở ra, một khi mở ra, trước mặt ngươi sẽ hình thành này bộ võ kỹ pháp quyết tranh vẽ. Mà ngươi cần phải làm là ở pháp quyết biến mất trước, lĩnh ngộ không được, ngươi liền cũng không có cơ hội nữa. Pháp quyết này không phải là khẩu quyết hình thức, ngươi quá mức nhớ kỹ chậm rãi lý giải, pháp quyết này vẹn vẹn chỉ là một bộ hình ảnh, chỉ có thể lĩnh ngộ, hoặc bằng cách nhớ không được. Hiên Viên Kiếm Hồn nói. Diệp Hiên có chút sốt sáng, nói như vậy, đúng là một lần, liền học bằng cách nhớ đều không có cơ hội, nhất định phải lĩnh ngộ phải. Hiên Viên Kiếm Hồn nghiêm túc nói, cơ bản có thể xác định, muốn rời khỏi không gian này, muốn phải tiếp tục cửa ải tiếp theo, tu luyện lĩnh ngộ này thất tinh. Bắt đầu là biện pháp duy nhất thảo, quá ác chứ một lần cơ hội, này nếu như đem không cầm được. Lẽ nào thật sự muốn vây chết nơi này? Diệp Hiên đột nhiên đều không xác định chính mình tiến vào di tích này chính xác không chính xác. Không phải vậy ngươi cho rằng đây nơi này thứ tốt có thể nói là quý giá dị thường. Ngươi cho rằng tốt như vậy được? Hiên Viên Kiếm Hồn nhíu môi, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm được rồi. Diệp Hiên cuối cùng cũng coi như là bình phục tâm tình. Nhưng tiếp theo nhưng lại không quá xác định, kiếm hồn, do nở dê ma u của ta có thể mở ra sao? Đương nhiên. Vu tộc có thể không xác định đến cùng là nhân loại tiến vào, vẫn là yêu thú tiến vào, hoặc là cái khác vật chủng, vì lẽ đó, hẳn là cái gì huyết dịch đều. Có thế mơ ra? Hiên Viên Kiếm Hồn cực kỳ khẳng định nói. Ngươi liền cầu khẩn ta có thể lĩnh ngộ đi, không phải vậy chúng ta cũng phải vây chết. Diệp Hiên quyết định. Sau đó, Diệp Hiên đứt đoạn mất cùng Hiên Viên Kiếm Hồn liên hệ, ngược lại nhìn về phía chân diên bọn bốn người, sau đó trầm giọng nói, danh tự này pháp quyết dấu ấn. Phía trên này ghi chép một loại võ kỹ, chỉ cần chúng ta tùy tiện một người nhỏ lên đi một giọt máu tươi, là có thể mở ra. Một khi mở ra, chúng ta trước mắt sẽ hình thành một bộ hình ảnh, một vu đang sử dụng võ kỹ hình ảnh, hơn nữa triển khai chính là tinh túy nhất bộ phận. Chúng ta muốn làm chính là, lĩnh ngộ nhất định phải lĩnh ngộ, học được hình ảnh chúng ta chỉ có một lần tính cơ hội quan sát, nếu như thất bại, QNZ không thể nhớ được lại phỏng đoán vân vân. Này bộ pháp quyết nếu như chúng ta tu luyện, lĩnh ngộ, hay là liền có thể ra này cửa thứ ba đóng kín không gian, nếu như chúng ta đều thất bại, vậy cũng chỉ có thể vây chết nơi này. Diệp Hiên thật lòng nhìn mỗi người, trầm giọng nói. Lão đại, khuyết đại như vậy ngươi nói ta trái tim đều đang nhảy nhót. Bạch Tuộc sắc mặt khẽ biến thành vi đỏ lên. Diệp Hiên, ngươi là nói, pháp quyết này chúng ta cũng có thể quan sát. Chân Diên nhìn chằm chằm Diệp Hiên nói. Vâng, một khi mở ra, pháp quyết này hình thành hình ảnh ngay ở trước mặt chúng ta, cũng có thể quan sát, còn có thể hay không lĩnh ngộ chỉ có thể nhìn chính mình. Diệp Hiên tầng tầng gật đầu. Thế nhưng vì mạng sống, ta hy vọng chúng ta mỗi người đều có thể tiềm thức tự nói với mình, chỉ có ngươi một người đang quan sát, nếu như thất bại, ngươi phải vây chết. Quan điểm của ta là, có thể hy vọng chính mình, tuyệt đối không nên đặt cửa người khác, hiểu không hiểu. Bô nở người gật đầu, vô cùng tán. Thành Diệp Hiên quan điểm. Chương 712, sao lốm đốm đầy trời dưới cảm ngộ. Chương 712, sao lốm đốm đầy trời dưới cảm ngộ. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Chương 765, sao lốm đốm đầy trời dưới cảm ngộ rất tô tờ, như vậy đều chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta muốn mở ra pháp quyết này. Diệp Hiên hít sâu một hơi, sau đó nói, từ đầu đến cuối, bôn nở người cũng không hỏi Diệp Hiên đến cùng là làm sao biết pháp quyết này lai lịch. Ngược lại, Diệp Hiên dọc theo con đường này sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Mấy người đã quen Diệp Hiên chạm lên, cắn phá ngón tay của chính mình, tiếp theo địa ở pháp quyết in dấu lên. Nhỏ lên đi cái kia một chốc cái kia, tựa hồ cũng không có cái gì phản ứng. Diệp Hiên không khỏi lại nhỏ mấy giọt máu tươi, đáng tiếc vẫn không có phản ứng. Lẽ nào kiếm hồn nói sai ngay ở Diệp Hiên như thế nghĩ tới trong nháy mắt, dòng máu màu vàng nóng theo thất tinh bắt đầu bốn chữ lớn lưu chuyển bồi hồi một vòng, trong giây lát, kim quang lóng lánh. Diệp Hiên đầu tiên là thân thể run lên, tiếp theo phản ứng lại, hắn mau mau ném mất cái kia pháp quyết dấu ấn, ngồi xếp bằng trên mặt đất, con mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt tình cảnh này. Cũng trong lúc đó, Bạch Tuộc, Chân Diên bô nở người đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, đều là chết nhìn chòng chọc trước mắt cái kia rõ ràng mà lại rôn nở dê ra im một màn toàn bộ cửa thứ ba bên trong không gian, hoàn toàn bị kim quang bao phủ. Từ kim quang lóng lánh bắt đầu, Diệp Hiên chờ người phảng phất lập tức bị thời gian sức lôi kéo đến cái kia cuồng bạo huy hoàng đại niên đa y hôi hoàng bầu trời, tràn ngập linh khí nồng nặc cùng cắt bụi không khí. Đây là Diệp Hiên quen thuộc một màn, hắn đều không biết bao nhiêu lần nhìn thấy tình cảnh này. Vì lẽ đó, hắn rất quen thuộc, rất yên tĩnh. Trước mắt, có đầy đủ mấy trăm mét cao to, rộng như một bức tường bình thường đại thụ. Một viên đứng vững ở này hôi mông trong không khí. Sở trưởng trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng thụ cùng thụ trong lúc đó, cách xa nhau không ngắn khoảng cách. Trên trời sao lốm đốm đầy trời, là buổi tối. Nhưng chẳng biết vì sao, có thể cú thanh tích nhìn thấy hết thảy trước mắt. Một to lớn vu tộc người, đứng thẳng ở trong rừng cây, hắn có tiết tấu hô hấp, mỗi một lần hô hấp phát sinh tiếng vang, đều so với Diệp Hiên trước gặp phải dã man nhân tiếng vang lớn hơn mấy chục lần. Mỗi một lần hô hấp đều rất giống xa xôi bầu trời. Có lôi thần ở xét đánh. Cái kia đại vu cũng không có động tác khác, mà là ngẩng đầu, nhìn về phía sao lốm đốm đầy trời không trùng, một con như vậy quan sát. Diệp Hiên cu nở dê là theo cái kia vu động tác, ngước đầu, nhìn về phía cái kia mảnh dị thời không tinh không. Một lúc lâu, đại vu động hắn đầu tiên là đàn chân nhảy tới trước một bước, tiếp theo đông nhiên ra quyền thuần túy thân thể ra quyền, quả đấm to lớn trên không có chân khí cùng linh khí, chính là thuần túy sức mạnh. Nhưng Diệp Hiên vẫn là rõ ràng nhìn thấy, xuất hiện ở quyền chốc lát, đại vu không khí chung quanh không ngừng áp xúc, bắn ra, nghiền nát cảnh tượng. Sức mạnh kinh khủng, vẹn vẹn là mang theo kinh phong, liền đem chu vi đại thụ che trời chấn động đến mức không ngừng lay động, cành lá phân lạc. Thật mạnh, Diệp Hiên cảm giác mình hô hấp đều gấp gáp. Nhưng ngược lại, Diệp Hiên ánh mắt một trận. Thất tinh bắt đầu tinh tinh này quyền làm sao ra quyền dấu vết như thế, như trên trời thất tinh bắt đầu chậm rãi vận hành dấu vết. Rất chậm, rồi lại có quy tắc, từ ra quyền đến thu quyền, dường như là thái cực giống như vậy, nhưng hiển nhiên cái kia không phải thái cực, sở dĩ xem ra chậm, là bởi vì tàn ảnh. Diệp Hiên theo bản năng hít mắt, mô phỏng theo, nhưng đều là cảm giác không tìm được loại hình thái đó. Diệp Hiên nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, nhìn chằm chằm đại vu động tác, một nho be điểm cũng không muốn bỏ qua. Đại vu đánh một quyền sau, khẽ lắc đầu, cũng không hài lòng giống như vậy, hắn lần thứ hai ngẩng đầu, nhìn chằm chằm xa xôi bầu trời đêm, thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng suy tư. Diệp Hiên đồng dạng ngẩng đầu, tùy tùng đại vu động tác, cẩn thận nhìn chằm chằm thất tinh bắt đầu, bất chi bất giác, tâm tình của hắn bình phục lại. Ở Diệp Hiên trong mắt, tinh tinh tựa hồ đang diễn biến, không còn là tinh tinh, mà là hai nắm đấm, cái kia chậm chậm di động quy tích nhưng là nắm đấm nhanh chóng đến mức tận cùng tàn ảnh dấu vết ra cửa thứ ba bên trong không gian, bao quát Diệp Hiên ở bên trong năm người, đều rơi vào cái kia mảnh dị thời không tinh không, đều ở quan sát đại vu thất tinh bắt đầu quyền, nhưng rất nhanh, Bạch Tuộc liền thức tỉnh hắn cảm giác mình đầu óc mờ mịt, hắn chỉ nhìn thấy đại vu ra quyền. Khẩn đón lấy, Bạch Tuộc cảm giác mình không kịp thở thơ khí, hắn thậm chí ngay cả dị thời không sao lốm đốm đầy trời đều không có thưởng thức, liền bị một luồng thời gian sức lôi kéo mạnh mẽ lôi trở về. Thất tinh bắt đầu quên Bạch Tuộc cười khổ, hắn hoàn toàn mò nói chuyện không đâu, xem tới vẫn là thiên phú quá chênh lệch. Tỉnh lại hắn không khỏi nhìn về phía Diệp Hiên bô nở người, Diệp Hiên chờ người còn đang ngồi xếp bằng nhập định, hiển nhiên, còn thân ở với cái kia dị thời không sao lốm đốm đầy trời dưới. Mà vào giờ phút này, Bạch Tuộc trước mắt đã không có cái kia phó trước nhìn thấy đại vu dưới bầu trời sao ra quyền cảnh tượng, phảng phất hết thể đều biến mất rồi. Quả nhiên chỉ có một cơ hội sao, Bạch Tuộc thở dài, không lên tiếng nữa, chậm rãi chờ đợi. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa giờ sau. Nhan Ngọc đột nhiên mở mắt ra, trên mặt của nàng có chút thần sắc thống khổ, vừa mở mắt, Na Nở Dê liền từng ngụm hô hấp không khí. Na Nở Dê so với Bạch Tuộc thiên phú tốt trên không ít. Ở dị thời không trong bầu trời đêm, Na Nở Dê đầy đủ quan sát đại vu liên tục 3 lần ra quyền. Mỗi một lần ra quyền, nàng đều có một loại lĩnh hội, Nhan Ngọc có thể khẳng định, nếu như mình có thể kiên trì thời gian lâu một chút nữa, nhất định có thể được càng nhiều chỗ tốt, một loại đối với tâm linh cảm ngộ, cùng đối với võ kỹ nhận thức chỗ tốt. Đáng tiếc, Na Nở Dê không có thể tiếp tục kiên trì được. Na Nở Dê đứng ở đó dưới bầu trời đêm, theo thời gian trôi đi. Đại vu ra quyền tốc độ càng lúc càng nhanh, ra quyền mức độ phức tạp càng ngày càng cao. Na Nở Dê cảm giác đầu của chính mình bên trong tin tức đều muốn chứng bạo, hoàn toàn không có thể kiên trì. Nhan Ngọc không khỏi nhìn về phía Diệp Hiên, Chân Diên, Lưu Dung. Quả nhiên, Diệp Hiên cùng Chân Diên tu vũ thiên phú so với nàng tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng, Lưu Dung dĩ nhiên cu Nở Dê tốt hơn chính mình, Nhan Ngọc có chút kinh ngạc, nghĩ thầm, chính mình cũng phải nỗ lực. Cũng không thể bị Lưu Dung kéo xuống cho tới Chân Diên, Diệp Hiên, hai người này biến thái, Na Nở Dê căn bản không nghĩ cùng bọn họ so với lại là hơn 10 phút quá khứ. Lưu Dung cu Nở Dê thức tỉnh thế nào? Bạch Tuộc cùng Nhan Ngọc mau mau nhìn về phía Lưu Dung, thành công không có không có. Lưu Dung cười khổ, quá khó khăn, cái kia đại vu quyền thứ tư không có ra xong, ta cũng đã lý giải không được, quá phức tạp. Quá tối nghĩa. Nhan Ngọc cùng Bạch Tuộc sắc mặt khẽ biến thành vi khó coi. Năm người, đã 3 cái thất bại, chỉ còn dư lại Diệp Hiên cùng Chân Diên chịu đựng A nhất định phải thành công A3 trong lòng người cộng đồng ý nghĩ, chính là hy vọng Diệp Hiên cùng Chân Diên có thể tiếp tục kiên trì, có thể lý giải này thất tinh bắt đầu quyền. Một khi lý giải, không đơn thuần có thật rất lớn tỷ lệ đi ra vùng không gian này, hơn nữa còn được một bộ mạnh mẽ võ kỹ cái kia thất tinh bắt đầu quyền. Thật sự thật mạnh, thật là khủng khiếp. Cầu điểm vé tháng cùng phiếu đề cử A. Cảm tạ Zoe cái kia cao easy. Ngày hôm nay thật giống lần thứ 2 đã muộn một chút, có điều vẫn tính coi chi tiết, ha ha. Mặt sau tiếp tục đặc sắc, buổi tối 7 ta mở điểm tiếp tục. Chương 713, hình thái cùng thần vận khác nhau. Chương 713, hình thái cùng thần vận khác nhau. Đệ ngũ quyền Diệp Hiên đã tỉ mỉ căn cứ đại vu ra quyền động tác, thần thái, khí thế chờ chút, mô phỏng theo thôi diễn đến đệ ngũ quyền. Mỗi một quyền, đại vu quyền đều có chính mình đặc thù điểm cùng diễn biến điểm, mà Diệp Hiên cu nở dê là mỗi một lần mô phỏng theo đều đang nhanh chóng tăng cao. Chỉ là tựa hồ khoảng cách triệt để ngộ ra cú đấm này, còn có rất xa xôi khoảng cách. Diệp Hiên đầu óc đang điên cuồng vận chuyển, tính toán, suy lý, mô phỏng, suy nghĩ thứ 6 quyền bắt đầu. Làm cái kia đại vu lại một lần nữa ra quyền chốc lát, Diệp Hiên ánh mắt một trận, hắn rõ ràng cảm nhận được một loại phản phát quy chân đồ vật. Nếu như nói trước mấy quyền, đại vu ở hết sức mô phỏng theo thất tinh bắt đầu quỹ tích vận hành ra quyền, như vậy này thứ sáu quyền đã có một loại tự nhiên mà thành cảm giác, phảng phất cú đấm này chính là đại vu suy nghĩ trong lòng một quyền. Cú đấm này, có chút phiêu giật, có chút giản dị, nhưng lực phá hoại kinh người một quyền mà xuống, Diệp Hiên ánh mắt khiếp sợ dưới, nắm đấm mang theo lên phong mang, cũng đã đem chu vi khoảng cách tương đối gần to lớn cây cối trùng đánh nát bấy, nếu như trực tiếp cùng cú đấm này tiếp xúc với nhau, đem sẽ là như thế nào kết cục, thích làm gì thì làm. Thích làm gì thì làm tự nhiên ra quyền, cố tình làm ngược lại là rơi xuống dưới thành tinh thần càng ở đầu góc, tinh thần vận hành, quỹ tích thiên. Biến vạn hóa đại vu nhìn như đơn giản ra quyền bên trong, nhưng ẩn chứa quá nhiều đồ vật tự nhiên là nhất là hài hòa tồn tại, thông suốt tự nhiên, lý giải tự nhiên, cảm ngộ tự nhiên, sẽ diễn biến rất nhiều thứ đi ra mô phỏng theo không phải ngoại tại dấu vết, mà là nội tại thần vận. Diệp Hiên không ngừng tự lẩm bẩm, ánh mắt càng ngày càng sáng. Thông qua đại vu này liên tục 6 quyển, hắn đã hiểu rất nhiều. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng đại vu từ mới bắt đầu mô phỏng theo thất tinh bắt đầu dấu vết, chậm rãi biến thành đi theo gặp gỡ ra quyển, dường như cùng tinh thần không quan hệ, nhưng trên thực tế nhưng là nhìn thấu tinh thần vận hành, quy tích biến động. Nói cách khác đại vu từ từ nắm lấy thất tinh bắt đầu nội tại, ở bên trong đồ vật một khi linh ngộ, đại vu tùy ý ra quyển, đều sẽ chen lẫn một loại thất tinh bắt đầu mùi vị. Lần này Diệp Hiên không còn là thật chặt nhìn chằm chằm đại vu ra quyền, mà là ngẩng đầu nhìn hướng về cái kia sao lốm đốm đầy trời. Nhìn về phía thất tinh bắt đầu. Bắt đầu ba y viên tinh đại diện cho không giống đồ vật. Tham lang, diêu quang, ngọc hành, thiên cơ chờ ba y viên tinh, từ xưa thì có rất nhiều thứ. Này ba y viên tinh vừa có thể trở thành là vĩnh viễn chỉ đèn đường, QNZ có thể thông qua từng người đặc điểm suy đoán mệnh cách. Phong thủy vân vân. Diệp Hiên đột nhiên hiểu ra cái gì. Đại vu gia quyền không phải then chốt chính mình lẫn lộn đầu đuôi, tất cả then chốt đều ở này 7 ngôi sao trên, mà không phải đại vu bản thân. Đại vu mô phỏng theo thất tinh bắt đầu quỹ tích vận hành, đó là mô phỏng hình thái, vì lẽ đó không thể có tốt hiệu quả, bởi vậy hắn từ từ thích làm gì thì làm lên, không còn là hết sức mô phỏng theo thất tinh bắt đầu vận may quỹ tích, liền có một loại phản phát quy chân mùi vị. Như vậy, Diệp Hiên từ mới bắt đầu mô phỏng theo đại vu gia quyền, hà không phải là một loại mô phỏng hình thái tự nhiên không thể được tốt hiệu quả, bởi vì mô phỏng theo đại vu trung quy là hình thái, chỉ có cảm ngộ thất tinh bắt đầu thần mới có thể chính thật sự ngộ đến đồ vật. Diệp Hiên lặng lặng nhìn chằm chằm khắp trời đầy sao, trong đôi mắt thần quang từ mới bắt đầu mê man, đến lúc sau khiếp sợ, đang nhanh chóng biến hóa hắn nhìn thấy làm Diệp Hiên chính thật sự bình tĩnh lại tâm tình quan sát vì sao trên trời. Tất cả hết thể đều thay đổi. Toàn bộ bầu trời đen kịt một màu, chỉ còn dư lại cái kia thất tinh bắt đầu, cái khác tinh thần toàn bộ biến mất. Không chỉ như thế, Diệp Hiên vẫn có thể cảm giác được thời gian nhanh chóng trôi qua, phảng phất thời gian gia tốc hàng trăm hàng ngàn lần, nguyên bản chậm rãi, nho be di động thất tinh bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Tốc độ kia chính là Diệp Hiên quan sát tinh thần biến hóa thích hợp nhất tốc độ. Một lần lại một lần, thất tinh bay lên, thất tinh hạ xuống, thất tinh đổi vị trí. Thất tinh ngang dọc Diệp Hiên trong mắt, thất tinh bắt đầu ở thời gian trường hà bên trong nhanh chóng lóe lên, từ cái kia xa xôi hoang thiên thời đa y tinh thần một lần lại một lần bay lên hạ xuống, biến hóa cải biến, nhanh chóng theo thời gian trường hà đang lưu động. Mà Diệp Hiên phảng phất là thời gian trường hà ở ngoài người, hắn có thể cảm nhận được thời gian trôi qua, có thể thấy được thất tinh bắt đầu không ngừng biến động nhưng hắn vẫn bất động, đứng tại chỗ hắn, phảng phất là vừa nhập định lao tăng. Chỉ còn dư lại cái kia lập lòe ánh sáng con mắt. Xa xa, đại vu khẽ ngẩng đầu, tựa hồ nhìn thấy Diệp Hiên giống như vậy, trên mặt có thêm vẻ tươi cười, tiếp theo liền như vậy đột ngột biến mất rồi cửa thứ ba trong không gian kín. Nhan Ngọc, Lưu Dung, Bạch Tuộc ba người ngồi xếp bằng ở tại chỗ, đầu tiên là đem trước bọn họ từ đại vu vung đầu nắm đấm bên trong cảm ngộ đến đồ vật khỏe mạnh hiểu ra một lần, cuối cùng nhưng là bách thẻ nhạt mại chờ đợi. Chờ đợi Diệp Hiên cùng chân Diên. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã hơn 2 giờ quá khứ. Diệp Hiên cùng chân Diên vẫn là lao tăng nhập định bình thường ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Bạch Tuộc chờ người từ mới bắt đầu căng thẳng, sốt ruột đến lúc sau bình tĩnh, khiếp sợ các ngươi nói chân Diên cùng lão đại thiên phú đến cùng đến có bao nhiêu biến thái a, đến hiện tại vẫn không có thức tỉnh. Bạch Tuộc thở dài nói. Đúng đấy, ta chỉ nhìn thấy cái kia đại vu vung vẩy quyền thứ tư, đầu liền đau, phảng phất bị đồ vật nhồi vào. Cũng lại kiên trì không được Lưu Dung cười khổ, thật không biết lâu như vậy rồi, Diệp Hiên cùng chân Diên quan sát bao nhiêu quyền ngươi là tốt lắm rồi, Bốn quyền, ta quyền thứ ba mới vừa kết thúc liền không nhịn được tỉnh rồi. Nhan Ngọc buồn bực nói, có điều quan sát cái kia đại vu vung quyền, quả thật có thể lĩnh ngộ không ít đồ vật, không nói những cái khác, liền nói ta cái kia đeo. Duy bằng đi, ta hiện tại lại sẽ một chiều, phỏng chừng rất lợi hại các ngươi được rồi. Cái kia đại vu vung xong quyền thứ nhất, ta liền không chịu được, thức tỉnh bạch thuộc có chút oan ức, không nói so với Lao Đại và Chân Diên, chính là so với hai người các ngươi, ta đều là một cặn bã. Nhan Ngọc cùng Lưu Dung không khỏi nở nụ cười, bạch tuộc thật là một vai hề, chưa kịp hai người an ủi bạch tuộc. Bạch tuộc đột nhiên nở nụ cười, có điều bổn thiếu gia chế thuốc thiên phú tốt, sau đó nhất định có thể trở thành một chế thuốc đại sư, chà chà coi như là tôn giả nhìn thấy ta, vậy cũng đến cung cung kính kính đến một câu. Trương đại sư Nhan Ngọc cùng Lưu Dung nhất thời co giật miệng. Thực sự là sẽ tự mình an ủi ai chế thuốc đại sư xác thực địa vị cao thượng, nhưng là, có chế thuốc thiên phú rất ít người rất ít. A Bạch Tuộc thật sự có hai người biểu thị rất hoài nghi ngay ở Nhan Ngọc, Lưu Dung, Bạch Tuộc ba người ở lẫn nhau khóc tố an ủi thời điểm. Đột nhiên, Chân Diên thức tỉnh. Một thức tỉnh, Chân Diên sắc mặt liền từ nguyên bản nhập định biến thành trắng xám. Chân Diên tả, ngươi tỉnh rồi. Nhan Ngọc có chút kích động. Lưu Dung cùng Bạch Tuộc QNZ là nhìn chằm chằm Chân Diên, chờ đợi Na NG đáp án. Chân Diên tả, ngươi thành công hay chưa? Nhan Ngọc run rẩy âm thanh hỏi. Ba người đều rất chờ mong, dù sao Chân Diên đầy đủ nhập định thật mấy tiếng. Chân Diên cười khổ, không có nhất thời, ba người sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám, có chút thất vọng, càng nhiều nhưng là căng thẳng. Đại Vu tại sao vẫn vung quyền đây? Ta đầy đủ nhìn hắn vung quyền 16 lần, vẫn không có kết thúc. Tuy rằng mỗi một lần đều có chỗ bất đồng, thế nhưng ẩn chứa đồ vật quá hơn nhiều, ta không tiếp tục kiên trì được. Chân Diên có chút xấu hổ. Xin lỗi ba người. Đầu tiên là sức sở, tiếp theo Bạch Tuộc cười khổ nói, Chân Diên, ngươi đã không sai, 16 lần, thật không hổ là chúng ta Kim Quang học viện đệ một ngày mới, ta mới một lần, Lưu Dung Bô nở lần, Nhan Ngọc ba lần, ngươi 16 lần à. Chương 714, chính thật sự yêu nghiệt. Chương 714. Chính thật sự yêu nghiệt đúng đấy. Chân Diên tả, 16 lần đã ghê gớm, thật sự quá thần kỳ. Nhan Ngọc QNZ là kích động nói. Không biết Diệp Hiên có thể thành công hay không, liền dựa vào hắn. Chân Diên đem ánh mắt đặt ở Diệp Hiên trên người, con mắt nơi sâu xa là một ít khiếp sợ. Trước tiên mặc kệ Diệp Hiên đến cùng có thể thành công hay không, chí ít có thể xác định chính là, Diệp Hiên thiên phú vượt qua Na NG đã từng, sư phụ đã từng cùng Na NG đã nói. Toàn bộ thiên nguyên đại lục so với nàng thiên phú tốt một cái tay có thể đếm được. Mà Chân Diên sở dĩ bây giờ tuổi, thực lực xem ra có vẻ như không ra sao, so với thiên nguyên đại lục trên một ít có thể gọi đến nổi danh đến khủng bố thiên tài kém có chút xa. Đó là có một ít đặc thù nguyên nhân. Chỉ có Chân Diên tự mình biết chuyện gì thế này. Nhưng đơn thuần về thiên phú, Chân Diên không dám nói đứng đầu thiên nguyên đại lục, nhưng cũng tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu tồn tại. Diệp Hiên một loạt biểu hiện, để Chân Diên cảm thấy Diệp Hiên là một kỳ nhân, thậm chí là thần nhân, tu vũ thiên phú không cần phải nói khẳng định là cường hãn dị thường, nhưng thật không nghĩ tới so với mình còn ở lợi hại hơn. Sư phụ, ta nếu như cùng ngươi nói có như thế một yêu nghiệt tồn tại, ngài nhất định không tin chứ? Hơn nữa còn là trên địa cầu. Chân Diên cười khổ lắc đầu một cái. Trong mắt của nàng bên trong không có một tia đố kỵ, ngược lại là có chút hài lòng. Diệp Hiên như vậy yêu nghiệt, Chân Diên dĩ nhiên không tên nhiều hơn một chút tự tin, đến cùng là cái gì tự tin? Na Nở Dê mặt cười đỏ nháy mắt. Một giây sau, Na Nở Dê đem những kia hỗn độn tâm tư tung sau đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu thu dọn cảm ngộ trước từ bắt đầu tinh bên trong được đổ vật. Nhan Ngọc ba người biết Chân Diên không thể quấy nhiễu, liền không tiếp tục nói nữa, chỉ là xếp bằng trên mặt đất, thỉnh thoảng tu luyện một hồi, thỉnh thoảng mở mắt nhìn về phía Diệp Hiên. Thời gian trôi qua rất nhanh rất nhanh. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng đảo mắt, đầy đủ 5, 6 tiếng quá khứ. Chân Diên cũng đã đem thu được đồ vật cảm ngộ lĩnh hội xong xuôi, mà Diệp Hiên vẫn không có thức tỉnh. Cái kia lão đại sắp ở trong nhập định kiên trì 10 tiếng, thế này thì quá mức rồi. Bạch Tuộc cười khổ. Đúng đấy. Nhan Ngọc tầng tầng gật đầu. Chúng ta không nên gấp gáp, thời gian càng dài càng tốt, càng dài nói rõ Diệp Hiên được càng nhiều chỗ tốt. Còn nữa, thời gian càng dài, hy vọng càng lớn. Nếu như Diệp Hiên thật sự QNZ thất bại, như vậy chúng ta khả năng thật sự muốn vây chết ở chỗ này. Chân Diên nghiêm túc nói. Nhất thời, Lưu Dung, Bạch Tuộc, Nhan Ngọc ba người sắc mặt đều là hơi tái nhợt, nắm chặt tay, có chút sốt sáng. QNZ không muốn quá đáng căng thẳng, tin tưởng Diệp Hiên, dọc theo đường đi, hắn sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Ta tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ, nhìn thấy ba người dáng dấp sốt sáng. Chân Diên mặc dù mình trong lòng QNZ không thể xác định, nhưng vẫn phải là an ủi một chút ba người. Thời gian từng giây từng phút, tiếp tục nhanh chóng trôi qua. Lại là hơn 10 giờ quá khứ. Rốt cục, làm Chân Diên cũng chờ có chút muốn lúc ngủ, đột nhiên, một trận nhàn nhạt khí thế từ Diệp Hiên trên người hướng về bốn phía tỏa ra mà đi, khẩn đón lấy, Diệp Hiên đột nhiên mở mắt ra, hết sạch chợt lóe lên, hắn thức tỉnh Diệp Hiên, ngươi tỉnh rồi. Chân Diên kích động không được. Lão đại, thế nào Diệp Hiên, lĩnh ngộ sao Bạch Tuộc, Lưu Dòng, Nhan Ngọc Cu Nở Dê là kích động vì đến Diệp Hiên chu vi, ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Các ngươi thế nào? Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia nụ cười nhàn nhạt. Thất bại, thất bại, thất bại, thất bại. Chân Diên bô nở người từng cái thất bại, để Diệp Hiên không nói gì, có điều ngẫm lại Cu Nở Dê là, xác thực thật khó khăn. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra thành công. Diệp Hiên sờ sờ mũi, lung tung nói. Làm sao có loại ăn một mình cảm giác đây thành công thật sự thành công. Bạch Tuộc há hốc mồm thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, hoàn toàn bối rối. Lưu Dung Cu Nở Dê là có chút ngộng, Nhan Ngọc nhưng là lại một lần nữa ôm Diệp Hiên, nha y nho tờ liên hô y, kích động không được. Chân Diên đứng ở một bên, tuyệt khuôn mặt đẹp trên hiếm thấy mang theo nợ nụ cười, trong lòng thật sự vì là Diệp Hiên cao hứng, đồng thời Cu Nở Dê thở phào nhẹ nhõm. Diệp Hiên nếu thành công, như vậy rời đi nơi này có bảo đảm. Chóp mũi lượn lờ cái kia nhàn nhạt hương vị, Nhan Ngọc mềm mại thân thể cùng mình thân mật tiếp xúc. Diệp Hiên thật sự có điểm không chịu nổi, này tiểu yêu tinh, thực sự là cùng không xương bình thường mềm mại, làm cho Diệp Hiên có loại muốn phạm tội kích động. Tựa hồ là cảm giác được Diệp Hiên dị thường, Nhan Ngọc sắc mặt khẽ biến thành những đỏ ngất, mau mau bung ra, như cùng là thẹn thùng mai con giống như vậy, tâm tùng tùng tùng nhảy. Diệp Hiên hít sâu một hơi, đột nhiên chỉ về đỉnh đầu, trên thực tế. Hết thể kỳ quan đô ở phía trên nhất thời, Chân Diên bô nở người đều là thu lại tâm tư, hướng về đỉnh đầu nhìn lại. Diệp Hiên từ thất tinh bắt đầu bên trong đầy đủ nhìn hơn 100 triệu khắp cả tinh thần bay lên, hạ xuống, đối với tinh thần biến hóa có thể nói là rõ như lòng bàn tay, nếu như hắn muốn, trong lúc phất tay liền có thể cùng thất tinh bắt đầu đồng bộ. Diệp Hiên rất được trong đó tinh túy. Mà thất tinh bắt đầu không thể không nói QNZ là thần bí nhất mà khiến người ta thán phục tồn tại. Thất tinh bắt đầu tồn tại phương vị, góc độ cùng với lẫn nhau trong lúc đó phối hợp, biến hóa, thậm chí là chúng nó bay lên hạ xuống tiết tấu, quy tích, tốc độ chờ chút đều có thể cảm ngộ đồ vật. Diệp Hiên có thể khẳng định, này thất tinh bắt đầu quyết đối với mình có tác dụng cực lớn. Có thế sau đó sử dụng nữa bách chiến quyền, càng lợi hại hơn. Sức mạnh to lớn long hồn quyền phối hợp diệu thủ không không, nếu như lại phối hợp thất tinh bắt đầu quyết bên trong lĩnh ngộ đồ vật, để tất cả phản phát quy chân, để tất cả ánh sao long lánh, để tất cả hướng tới cân bằng, để tất cả vượt lên chư thiên. Diệp Hiên 10 phần mong đợi, nếu như cái nào một ngày chính mình lại có thể được một bộ thuần túy thần kỹ quyền pháp võ kỹ. Diệu thủ không không thêm vào quyền pháp võ kỹ, thêm vào thất tinh bắt đầu quyết, sẽ có thế nào khủng bố sức chiến đấu có điều, hiển nhiên. Hiện tại không phải nghĩ những kia thời điểm, hiện tại quan trọng nhất chính là thoát ly này để tam không gian. Diệp Hiên, mặt trên không có cái gì. A Bạch Tuộc cẩn thận nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu, non nửa thiên được, buồn bực nói, hắn hoàn toàn xem không cái gì. Cùng Bạch Tuộc như thế, Nhan Ngọc cùng Lưu Dung Cu Nở Dê là cái gì cũng không thấy. Chỉ có Chân Diên, đột nhiên đến rồi một câu, mặt trên phiến đá ghép lại, tựa hồ cùng thất tinh bắt đầu hình có quan hệ. Ha ha, đúng. Chính là thất tinh bắt đầu, đỉnh đầu chúng ta phía trên có thể coi như là một đại dường như thịt nguội như thế đồ vật, trong đó có một khối phiến đá là có thể vận động. Đương nhiên, khối này phiến đá ngươi đến tìm đúng phương hướng đẩy, hay là mới có thể vận động, mà theo này một khối phiến đá vận động, các ngươi sẽ nhìn ra vài thứ. Diệp Hiên nói, ngón tay đột nhiên. Chỉ về hưu phía trước một khối phiến đá, chính là nó. Tại sao là nó? Chân Diên tò mò hỏi. Bởi vì chúng ta trên đỉnh đầu hết thẻ phiến đá đường nối quy tích, tổ hợp thành thất tinh bắt đầu hình dạng đại đại tiểu tiểu tổng cộng có hơn 1.000 loại. Mô y cao y phiến đá bô nở cái điểm đều dùng đến, chỉ có không thể dùng đến tiếp điểm, chính là khối này phiến đá một người trong đó tiếp điểm. Diệp Hiên cười nói. Chương 715, làm sao có khả năng? Chương 715, làm sao có khả năng thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói vóng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 768, làm sao có khả năng cái gì bạch thuộc chờ người kinh ngạc đến ngây người, chính là chân diên cu nở dê kinh ngạc đến ngây người. Ngươi Diệp Hiên, ý của ngươi là, đỉnh đầu chúng ta phía trên, những này đường nối cùng điểm, ngươi đều có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến ra, làm sao tạo thành thất tinh bắt đầu hình dạng, đại đại tiểu tiểu hơn 1.000 cái ngươi đều có thể thấy nhan ngọc nhìn chằm chằm Diệp Hiên con mắt, hô hấp đều gấp gáp. Đương nhiên, này đều muốn không thấy được, ta làm sao có thể phát hiện khối này phiến đá không giống Diệp Hiên thần bí nở nụ cười. Trên thực tế, cũng không phải hắn có như bức đại não, ở trong thời gian ngắn tính toán mà đến. Mà là, hắn đầy đủ từ hoang tuổi thọ đa y sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, vẫn nhìn thấy hắn vị trí thời đại này sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm. Vô số thất tinh bắt đầu không ngừng vận động chờ chút, các loại hình thái hình dạng, hắn đều đầy đủ nhìn hơn 100 triệu khắp cả. Như vậy con số, để Diệp Hiên đối với thất tinh bắt đầu, có thể nói là đến tận xương tủy một loại nhận thức. Ở chân diên chờ người xem ra cần tính toán, thậm chí là chậm rãi phỏng đoán suy nghĩ, mới có thể thấy một cái khe tạo thành thất tinh bắt đầu hình dạng. Diệp Hiên một chút nhìn lại, liền hình thành, một cách tự nhiên hình thành, hoàn toàn không cần tính toán cùng suy nghĩ, chính là một loại bản năng ý thức. Ngươi thực sự là biến thái Lưu Dung không nhịn được đến rồi một câu. Bạch tuộc, chân diên, nhan ngọc đều là tầng tầng gật đầu. Được rồi Diệp Hiên không nói gì bĩu môi. Sau đó cười nói, trong đó cái kia điểm chưa dùng tới, bằng vào chúng ta cần di động chính là cái kia phiến đá, mà hướng về cái kia điểm thúc đẩy Diệp Hiên nói, Lưu Dung trực tiếp di chuyển, thân thể đột nhiên bắn lên. Đón lấy, cả người bay qua lên, một giây sau, hai tay tiếp xúc khối này phiến đá, hướng về Diệp Hiên nói tới cái kia điểm phương hướng di động. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết làm người ta bất ngờ chính là dĩ nhiên không núp đích. Một giây sau, Lưu Dung rơi xuống đất, cùng lúc đó, bao quát Lưu Dung ở bên trong bô nở người toàn bộ đều nhìn về Diệp Hiên, mang theo hiếu kỳ ánh mắt, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Lưu Dung, ta nói cái hướng kia, ngươi tuy rằng di chuyển, nhưng vẫn là suýt chút nữa mùi vị, thoáng thiên kém một chút liền không giống nhau Diệp Hiên cười nói, hai chân dẫm địa, cả người phiêu phiêu mà lên, xem ra tiêu sái cực kỳ. Trong nháy mắt, Diệp Hiên hai tay tiếp xúc khối này phiến đá, xem ra dường như không dùng sức thế nào. Nhẹ nhàng đẩy một cái trong giây lát đó soạt soạt chói tai tiếng vang vang lên, phảng phất có cái gì ở động. Lập tức Diệp Hiên rơi xuống. Làm sao có khả năng cùng lúc đó, chân diên chờ người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, bởi vậy Diệp Hiên hơi hơi nhúc nhích một chút sau, trên đỉnh đầu hoàn toàn khác nhau, cùng trước kém thật xa thật xa. Vào giờ phút này, trên đỉnh đầu rõ ràng chính là một thất tinh bắt đầu tranh vẽ, 10 phần rõ ràng. Tại sao vừa nãy một chút cũng nhìn không ra đến đây cái kia tiếp điểm, kém một chút, nhưng chính là sai một ly thất chi nọ mạn. Một chút khác biệt phóng to đến cái khác trên phiến đá, sau đó sai lệch càng lúc càng lớn, dẫn đến nguyên lai một khối có toàn thể thất tinh bắt đầu bản vẽ tầng cao nhất cái gì cũng không thấy Diệp Hiên cười giải thích, hắn tự nhiên là có thể thấy mọi người hiếu kỳ. Thì ra là như vậy, Diệp Hiên. Ngươi quả thực chính là một thiên tài nhan ngọc trong mắt càng ngày càng ái mộ cùng kích di chuyển, nhìn Diệp Hiên ánh mắt, thậm chí có loại hận không thể đem Diệp Hiên ăn đi cảm giác. Lão đại, ta nếu như nữ nhân, tuyệt đối nửa đêm lén lút bỏ lên trên ngươi giường bạch tuộc càng la buồn nôn nói. Chân Diên tuy rằng không nói lời nào, nhưng nhìn hướng về Diệp Hiên ánh mắt, cu nở dê là đầy dây tình ý cùng than thở. Diệp Hiên, làm sao bây giờ Lưu Dung hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Tựa hồ rất bình tĩnh cảm giác. Sự thực nhưng là bởi vì, Lưu Dung cái kia đã sớm bởi vì Diệp Hiên một lần lại một lần khiếp sợ, hơi choáng thần kinh không lại mẫn cảm, phảng phất, Diệp Hiên có thể hoàn thành bất kỳ kỳ tích đều là bình thường. Hiện tại rất trong sáng, thất tinh bắt đầu 3 y cái điểm, cũng chính là Diêu Quang, Ngọc Hành, Thiên Cơ chờ chút 3 y cái điểm, các ngươi nên đều biết chứ Diệp Hiên cười chỉ về cái kia một đại bức thất tinh bắt đầu đồ 3 y cái điểm nói. Cái kia 3 y cái điểm DU theo níu, nhất định phải dựa theo thứ tự từ cái thứ 7 diêu quăng cái kia một điểm lấy này ấn tới cái thứ nhất điểm. Sau đó là có thể đẹp như thế phức tạp bạch tuộc suýt chút nữa hôn mê. Đây chẳng phải là nói, nếu như trước cái kia. Một chút khác biệt điểm không có tìm được, cái này cực lớn thất tinh bắt đầu đổ không có hiện hiện. Chúng ta hoàn toàn không thể đi ra ngoài sao ai có thể nghĩ tới muốn theo, đè mặt trên phiến đá hơn nữa mặt trên nhiều như vậy phiến đá. Ai biết theo, đệ cái gì thứ tự chính là một lần sát bên thí nghiệm, phỏng chừng cần 300, 500 năm, đều xong không được đúng đấy. Nhan Ngọc biểu thị sâu sắc đồng ý, vì lẽ đó, nếu như không có Diệp Hiên, chúng ta lại chết rồi ngạch nhất thời, Bạch Tuộc, Lưu Dòng, Chân Diên đều là có chút lúng túng này một chuyến di tích hành trình, nếu như không có Diệp Hiên, thực sự là không biết chết rồi bao nhiêu lần. Bọn họ nợ Diệp Hiên mệnh, đoán chừng phải vài đời mới có thể hoàn thành. Đừng nét mực, chúng ta tiên tiến vào cái kế tiếp không gian đi. Diệp Hiên cù nở dê không phí lời, lần thứ hai phi thân, nhanh chóng sắp nổi lên khối phiến đá, lần lượt nhấn. Làm khối thứ bảy phiến đá động trong nháy mắt đó. Dầm dầm dầm toàn bộ không gian dường như địa chấn giống như vậy, lại sau đó, trước mắt một mảnh hư vô. Diệp Hiên mấy người phảng phất là ở vào không có gắng sức điểm bên trong không gian, vẫn ở rơi xuống. A A Nhan Ngọc, Bạch Tuộc hai người càng là không nhịn được kêu to. Diệp Hiên chờ người chính đang vừa tải, mà di tích bên ngoài nhưng náo nhiệt cực kỳ. Đầy đủ sắp tới 30 con dã man nhân mênh mông cuồn cuộn đến rồi, đồng thời đầu lĩnh vài cái dã man nhân đều có khí thế mạnh mẽ. Dương Lão đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt. Tâm tình rất tô tở, vốn là hắn còn đang suy nghĩ, nếu như Diệp Hiên được bảo tàng, nên làm gì. Dù sao trước có chuyện trước, hắn cũng không tiện ra tay đối phó Diệp Hiên. Hiện tại ha ha, có những này dã man nhân ở, Diệp Hiên chắc chắn phải chết, chừng 10 chỉ tương đương với trung thiên vị tồn tại. Diệp Hiên ngươi hay là còn không biết chứ, di tích bên ngoài có bữa tiệc lớn chờ ngươi. Một mặc ngưng đã sớm từ mộ chủng cái khác bùa đoàn kia trên rời đi. Dù sao đã xác định không va hó đửa cờ di tích. Ngồi ở chỗ đó chỉ hoãn thời gian còn có ý gì đây. Na nở dê rời đi mộ trùng sau, vẫn cùng Dương Lão đứng chung một chỗ. Tuy nói cùng Dương Lão không quen, nhưng Dương Lão chí ít có thể để bảo vệ Na nở dê một hồi, mà Na nở dê càng là muốn ở di tích ở ngoài chờ đợi Diệp Hiên trở về. Thời gian đã qua một ngày đến bây giờ làm dừng, di tích một chút động tĩnh đều không có, cũng không ai biết tình huống bên trong thế nào rồi. Dương Lão! Ngươi nói Diệp Hiên bọn họ thế nào đây? Một mặc ngưng không nhịn được hỏi, nhíu mày thật chặt. Na nở dê tâm tư đơn thuần, tự nhiên không thấy được Dương Lão nội tâm đang suy nghĩ gì, chỉ cho rằng Dương Lão đối với Diệp Hiên cũng không tệ lắm. Chương 716, Một mặc ngưng quyết tâm. Chương 716, Một mặc ngưng quyết tâm. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 769. Một mặc ngưng quyết tâm ha ha, sẽ không có chuyện gì chứ, tin tưởng hắn. Dương Lão cười nói, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nghĩ nhưng là, tốt nhất có thể chết ở bên trong. Những kia dã man nhân một mặc ngưng cắn cắn môi, âm thanh có chút lúng túng, lại có chút nóng nảy, những kia dã man nhân khẳng định là tìm đến Diệp Hiên, làm sao đem A Dương Lão có thể hay không. Nếu như những này dã man nhân là tới bắt chính mình, một mặc ngưng cho dù chết cu nở dê không xe sơ. Thế nhưng, hiện tại những này dã man nhân rõ ràng chính là tới đối phó Diệp Hiên. Một mặc ngưng sợ sệt, nan ở dê không lo lắng cho mình, nhưng lo lắng Diệp Hiên. Vì lẽ đó, cho dù mặt ra y, nan ở dê cu nở dê hy vọng có thể van cầu Dương Lão, để hắn trợ giúp Diệp Hiên. Dương Lão không có mở miệng, khoe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, giúp Diệp Hiên hắn có thể không lạnh lùng hạ sát thủ, đã nể tình, còn giúp Diệp Hiên thật là một đơn thuần tiểu nữ hoa. Ha ha tiểu nha đầu, chúng ta cùng Diệp Hiên chịu không có quan hệ gì, dựa vào cái gì giúp hắn chính là, Diệp Hiên tiểu tử kia không phải như sao ta muốn những này dã man nhân, hắn cu nở dê có thể giải quyết nói không chắc hắn có thể từ di tích bên trong được chỗ tốt, sau đó đại bạo phát đây. Dương Lão không mở miệng, không có nghĩa là những người khác không mở miệng, Tần Làm năm người người bởi vì Diệp Hiên đoạt một chỗ ngồi sớm đều khó chịu, vào giờ phút này, tự nhiên đối với một mặc ngưng không. Có sắc mặt tốt. Một mặc ngưng sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, có chút trắng bệnh, trong lòng lo lắng vô cùng, vì năm năm đấm, không biết đang suy nghĩ gì lại là tiểu nửa ngày trôi qua. Từ dã man nhân đến di tích bên đóng quân sau, một mặc ngưng lông mày liền vẫn không có buông lỏng. Dương Lão, lại có người đến rồi đột nhiên, Tần Làm âm thanh đem một mặc ngưng kéo về hiện thực. Ồ, Dương Lão vì quay đầu, hướng về xa xa nhìn lại. Trưng mười cá nhân, dáng dấp bất nhất. Thực lực đều không cao, thấp nhất thậm chí chỉ có cao cấp võ giả dáng vẻ, mà cao nhất hai cái đầu lĩnh nhưng là xem ra có chút tái nhợt, thế nhưng là có tiếp cận đại thiên vị khí thế. Một mặc ngưng cu nở dê là theo bản năng hướng về bên kia nhìn lại. Nay không nhìn còn khá, vừa nhìn, hoàn toàn biến sắc. Một nguyên tộc người đầu lĩnh chính là nhị bá cùng tam bá. Một Mặc Ngưng phụ thân là một nguyên trại trại chủ, cũng chính là tộc trưởng, mà Na Nở Dê hai vị thúc thúc nhưng là phụ thân phụ tá đắc lực, hai vị thúc thúc thực lực mạnh mẽ, so với Mộc Thiết còn phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Bọn họ làm sao đến rồi khẩn đón lấy, Một Mặc Ngưng cũng hiểu được. Bởi vì hai vị thúc thúc bên cạnh còn theo một người phong thăng Diệp Hiên không có tiến vào di tích trước, bị Diệp Hiên thanh tràng mà chật vật đào tẩu phong thăng, hắn đến rồi Một Mặc Ngưng sắc mặt khó coi cực kỳ. Nghĩ đến một nguyên trại người đều biết mình cùng người ngoại lai Diệp Hiên cùng nhau, hơn nữa phỏng trừng còn thêm mắm dặm muối nói rồi một phen. Phong thăng quá âm hiểm. Giao động chính mình hai cái thúc thúc đi tới di tích, nghĩ đến không phải vì báo thù, chính là vì mang về chính mình chứ phụ thân chắc chắn sẽ không cho phép chính mình gả cho một người ngoại lai. Hai vị bá phụ, Mặc Ngưng liền ở phía xa, xem ra chúng ta đến còn không muộn nhìn thấy xa xa một Mặc Ngưng, Phong Thăng cười nói, nhưng trong lòng là một loại thoải mái. Bị Diệp Hiên làm cho như vậy chật vật mà đi, thậm chí là đào tẩu, đối với Phong Thăng tới nói đó là lần thứ nhất. Trở lại Phong Nguyên Trại, hắn nghĩ như thế nào làm sao bất ức. Cuối cùng quyết định đi một chuyến Mộc Nguyên Trại, đem tất cả những thứ này nói cho Mộc Nguyên Trại người. Nói vậy Mộc Nguyên Trại người cũng không muốn nhìn bọn họ hòn ngọc quý trên tay, theo một ngoại lai tiểu tử chứ liền, hắn tự mình đi Mộc Nguyên Trại. Mộc Nguyên Trại trại chủ Mộc Liêm, cũng chính là Mộc Mặc Ngưng cha nhận được tin tức sau giận dữ. Trực tiếp phái ra bản thân hai vị đệ đệ, cũng chính là Mộc Nguyên Trại ma nhờ nhất hai người một viên, Mộc Đàm, đến đây di tích, đem Mộc Mặc Ngưng mang về. Phong Thăng ngược lại cu nở dê đu nở dê là thông minh, thừa dịp cơ hội đó trực tiếp cầu hôn, để Mộc Liêm đem Mộc Mặc Ngưng gả cho mình. Mộc Liêm đang lo Mộc Mặc Ngưng làm sao bây giờ đây nguyên tố thần tộc vô cùng bảo thủ mà trung thành, không có trước khi kết hôn, cũng không thể cùng khác phái có một chút điểm tiếp xúc. Hiện tại nguyên tố thần tộc đều biết Mộc Mặc Ngưng theo một thằng nhãi loài người, chuyện này quả thật là sỉ nhục, Mộc Liêm hận không thể giết chết Mộc Mặc Ngưng. Nhưng dù sao cũng là nữ nhi mình, như vậy giết, cu nở dê không hạ thủ được. Còn nữa tiêu hao nhiều như vậy tinh lực nuôi lớn, như thế giết cu nở dê là lãng phí. Không nghĩ tới Phong Thăng dĩ nhiên trực tiếp cầu hôn, hơn nữa còn mang đến khá là phong phú lễ hỏi. Mộc Liêm nơi nào có không đồng ý đạo lý lập tức trực tiếp đồng ý liền, Phong Thăng mang theo Mộc Viên cùng Mộc Đàm hai người từ Mộc Nguyên Trại xuất phát, vội vội vàng vàng đi tới di tích, quả nhiên. Vẫn không có chỉ Diệp Hiên, lần này ngươi chắc chắn phải chết, ngươi coi như ngươi lợi hại đến đâu, có thể so sánh Mộc Đàm cùng Mộc Viên con ở lợi hại hơn. Phong Thăng hít mắt, trong lòng cảm giác rất thoải mái rất thoải mái. Mộc Đàm cùng Mộc Viên không đơn thuần có chỉ kém đại thiên vị một chút cảnh giới, hơn nữa hai người thần cây nhưng là lợi hại cực kỳ, một là thạch thụ, một là đàn thụ. Này hai loại thụ đều là cứng rắn cực kỳ, thậm chí không thể so thiết mộc kém bao nhiêu. Hơn nữa hai người tuổi đặt tại cái kia, kinh nghiệm chiến đấu phong phú dị thường. Hai người thực tế sức chiến đấu, nhưng la so với đều là Phong Thăng cường không biết bao nhiêu. Diệp Hiên, ngươi chính là lợi hại, đụng tới hai vị này, vậy cũng đến chết rất là thảm rất thảm. Mặc Ngưng, còn không qua đây Mộc Đàm mở miệng, hướng về phía Mộc Mặc Ngưng hô lớn, trong thanh âm có một ít lửa giận, vừa nghĩ tới cháu gái của chính mình theo một người ngoại lai, trong lòng hắn chính là một trận lửa giận. Một Mặc Ngưng trong đôi mắt có thêm vẻ sốt sáng cùng sốt ruột, nhìn về phía Phong Thăng càng là có thêm một tia oán hận. Mặc Ngưng, ngươi thực sự là làm mất đi ta Mộc Nguyên Trại. Mặt Mộc Viên hừ một tiếng nói, ánh mắt âm trầm, tên tiểu tử kia ở đâu để hắn đi ra, ta muốn giết chết hắn. Một Mặc Ngưng thân thể khẽ run lên, nhìn về phía Dương Lão, Dương Lão, ngài có thể hay không cứu cứu ta không muốn cùng bọn họ đi ha ha. Một cô nương, ta nếu như không có nhìn lầm. Bọn họ là người nhà của ngươi, ngươi vừa không có nguy hiểm, làm sao có thể nói cứu ngươi đây. Dương Lão bỉ cười nhạt nói, ta cảm thấy, có lúc vẫn là. Nghe người trong nhà tô tờ hơn, người trẻ tuổi có lúc tư duy không khống chế được a. Ngươi Một Mặc Ngưng nhất thời có chút đau lòng, rốt cục thấy rõ Dương Lão là một hạng người gì. Bất lực Na Nở Dê sâu sắc liếc mắt nhìn di tích. Diệp Hiên, từ di tích bên trong đi ra nhất định phải đi Một Nguyên Trại tìm Mặc Ngưng. Mặc Ngưng này một đơ y đều là người đàn bà của ngươi, nếu như ngươi không tìm đến ta, ta liền đi chê tờ. Một Mặc Ngưng trong mắt tràn đầy ánh mắt kiên định, nếu như phụ thân buộc ta lập gia đình, hoặc là có người đánh Mặc Ngưng chủ ý, Mặc Ngưng coi như là tự bạo, cu nở dê sẽ không để cho bất luận người nào nhiễm đến Mặc Ngưng thân thể cùng tâm linh, Mặc Ngưng Tâm cùng thân thể mãi mãi cũng là ngươi khi nhìn thấy. Phong Thăng đến, thông minh một Mặc Ngưng trên căn bản liền rõ ràng, nhất định là Phong Thăng mật báo, thậm chí cùng phụ thân đạt thành thống nhất, để cho mình gả cho hắn. Một Mặc Ngưng khỏe miệng xả quá một tia kiên quyết mà lại trào phúng cười. Nguyên tố thần tộc nữ nhân vô cùng trung trinh đến tận xương tủy. Một khi yêu trên một người đàn ông, tuyệt không biến tâm. Một Mặc Ngưng chính là như vậy. Sau đó thời điểm, một Mặc Ngưng cu nở dê không mở miệng nói chuyện, liền như thế theo hai vị thúc thúc trở lại. Cuối cùng Na nở dê nhìn Dương Lão một cái ánh mắt, rõ ràng là trào phúng. Cái ánh mắt kia, dĩ nhiên để Dương Lão cảm giác mình từ nơi sâu xa cảm thấy có chút buồn bực mất tập trung, luôn cảm thấy đi nhầm đạo. Lẽ nào cùng Diệp Hiên đứng phía đối lập trên là sai lầm? Dương Lão hít sâu một hơi, cười khổ, chính mình suy nghĩ nhiều mà thôi. Chương 717, G.A.P.T.M.I.L.N. trọng lực tràng. Chương 717, G.A.P.T.M.I.L.N. trọng lực tràng. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương 770. G.A.P.T.M.I.L.N. trọng lực chàng đi tới 4 chương lại nói một Mặc Ngưng rời đi, dã man nhân đến, Diệp Hiên không thể biết. Vào giờ phút này hắn, đang cùng bạch tuộc chờ người trải qua khủng bố cảnh tượng. Vô tận hắc ám, vô tận hố sâu, Diệp Hiên chờ người vẫn ở lướt xuống, phảng phất không có phần cuối. A. Nhan Ngọc cùng bạch tuộc rít gào âm thanh càng lúc càng lớn, coi như là Diệp Hiên đều có chút không chịu nổi, tốc độ thực sự là quá nhanh. Này nếu như rơi trên mặt đất không được chết chắc rồi, lại là hơn 10 giây quá khứ. Diệp Hiên chờ người tốc độ hầu như muốn đột phá thiên tế, sắp đến rồi tư duy đều muốn theo không kịp mức độ. Ngay ở mấy người lấy vì bọn họ sắp chết rồi thời điểm, đột nhiên, tốc độ chậm lại, tựa hồ đến từ một luồng lực đẩy. Trong nháy mắt, rầm rầm rầm theo chói hai tiếng va chạm, Diệp Hiên chờ người trước sau rơi xuống. Diệp Hiên quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt, Nhan Ngọc, Chân Diên, bạch tuộc ba người trực tiếp nôn mửa, lưu dòng cu nở dê là hề vải bất chính. Hồn hển khẩn đón lấy, mấy người từng ngụm hô hấp, vẫn như cũ cảm giác được có một ít ấm ức. 1-2 phút sau, Diệp Hiên trước tiên muốn đứng lên đến, nhưng mà khiến người ta khiếp sợ một màn xuất hiện, dĩ nhiên không lên nổi xảy ra chuyện gì. Diệp Hiên trong ánh mắt có chút sơ hà y, làm sao có lớn như vậy sức hấp dẫn? Trước rõ ràng cảm giác được chính là lực đẩy. Hiện tại làm sao biến thành khủng bố sức hấp dẫn quá kỳ quái? Diệp tiểu tử, không cần sốt sáng, chậm rãi thích ứng, nơi này. Nhưng là một cái địa phương tốt, Hiên Viên Kiếm Hồn mở miệng. 77 nờ tờ. Con ngan nờ tiểu thuyết sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẹm sật giọng nói thế nào? Nếu như ta không có đoán sai, nơi này là di tích này chủ nhân đã từng tiến hành tu võ địa phương. Ngươi hiện tại đụng phải trọng lực chí ít là trước đây G.A.P.T.M.I.L.N. trên dưới Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói, mạnh mẽ trọng lực dưới tu luyện thân thể, một khi có thể ở thích ứng, có thể ung dung chiến đấu, như vậy trở lại trên địa cầu, mặc kệ là tốc độ, vẫn là phản ứng năng lực chờ chút, đều sẽ có to lớn tăng. Lên, hoàn cảnh của nơi này, đối với ngươi tới nói, tuyệt đối là cơ hội tốt. Trọng lực biến thành G.A.P.T.M.I.L.N. sao? Diệp Hiên nói thầm. Trong ánh mắt lập lòe hết sạch. Đang lúc này, Nhan Ngọc, bạch tuộc chờ người âm thanh truyền đến. Lão đại, ta không đứng lên nổi, xảy ra chuyện gì Diệp Hiên? Ta cảm giác lòng đất có người lôi kéo ta. Diệp Hiên, nơi này cảm giác hô hấp thật khó chịu a. Mấy người trong thanh âm tràn ngập hoang mang. Hiển nhiên, như vậy hoàn cảnh xa lạ, để trong lòng bọn họ không có cảm giác an toàn. Không muốn lo lắng, chỉ là hơi có chút đặc thù. Nơi này trọng lực tràng đại khái là bên ngoài hơn 10 lần. Trước tiên không nên gấp gáp, chậm rãi hô hấp, chậm rãi thích ứng, đối với chúng ta mới có lợi. Diệp Hiên lớn tiếng nói. Theo Diệp Hiên âm thanh, Nhan Ngọc chờ người cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh lại. Dành thời gian thích ứng hoàn cảnh, chu vi chúng ta không thấy rõ đến cùng có cái gì, có thể bị nguy hiểm hay không chờ chút. Nếu như gặp nguy hiểm, chúng ta nhất định phải ở nguy hiểm đến trước thích ứng, nếu không thì liền sẽ chết không thể chết lại. Diệp Hiên lần thứ hai lớn tiếng nói, nói xong. Tất cả quy về yên tĩnh, 5 người toàn cũng bắt đầu nỗ lực thích ứng nơi này trọng lực. Diệp Hiên cường độ thân thể vượt xa bạch tuộc chờ người, trước tiên từ trên mặt đất chạm lên. Kiếm hồn, G.A.P.T.M.I.L.N. trọng lực dưới, muốn thật có thể cùng tầm thường trọng lực dưới như thế cấp tốc nhạy bén, cái kia không còn này trọng lực chẳng, ta đến thật lợi hại a. Diệp Hiên không khỏi hỏi. Cho nên nói vu tộc là một sinh sôi đến đỉnh cao trùng tộc, bọn họ thật sự rất mạnh mẽ. Đương nhiên loại này mạnh mẽ, QNZ là cố gắng thông qua đổi lấy, liền như vào giờ phút này người vị trí cái này trọng lực chẳng tu võ giữa trường, đã từng tòa này mộ lăng chủ nhân liền ở ngay đây tùy ý quá mồ hôi hiên viên kiếm hội mang theo khâm phục nói. A Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, tiếp theo bước động bước chân, trong nháy mắt đó, hắn bắp thịt toàn thân căng thẳng, đan điền vận chuyển, theo bản năng sử dụng chân khí. Tung tung tung Diệp Hiên liên tục đi lại ba bước, cũng đã lui không được. Cùng lúc đó, Lưu Dung, chân diên đã chạm lên, cùng Diệp Hiên như thế, nỗ lực bước động bước chân, lấy này đến thích ứng hoàn cảnh của nơi này. Nhan Ngọc cùng Bạch Tuộc nhưng là làm sao cú nở dê từ trên mặt đất bò không đứng lên. Hoan nên đi tới cửa thứ tư bên trong không gian, nơi này là ta đã từng luyện võ tu luyện sân bãi, nơi này không đơn thuần có để cho các ngươi kinh hỉ trọng lực tràng, còn có mạnh mẽ thạch đầu nhân đánh bại thạch đầu nhân, các ngươi đem phải nhận được khen thưởng, cú nở dê đem có thể có cơ hội vượt qua không gian này, đến thứ sáu không gian, cũng chính là tòa này mộ lăng bên trong cao y củ ô y cú nở dê không gian, nơi đó có các ngươi muốn đổ vật ngay ở Diệp Hiên chờ người nỗ lực thích ứng trọng lực. Trang thời điểm, đột nhiên, cái kia trước cửa thứ ba bên trong không gian xuất hiện âm thanh lần thứ hai truyền đến. Thạch đầu nhân đối chiến thạch đầu nhân Diệp Hiên trong ánh mắt có chút sơ ha y vào giờ phút này, ở trọng lực tràng trong hoàn cảnh, liền bước đi đều khó khăn, làm sao chiến đấu Diệp Hiên đều sơ ha y, Bạch Tuộc chờ người có thể tưởng tượng được là thế nào tâm cảnh, băng hàn thấu xương cảm giác. Mau mau cố lên, cho ta liều mạng thích ứng trọng lực tràng. Không phải vậy chơ chút thạch đầu nhân đến rồi, chúng ta sẽ chết không táng sinh nơi Diệp Hiên ngược lại giận dữ hét, ánh mắt nhìn về phía Nhan Ngọc cùng Bạch Tuộc, hai người các ngươi nếu như không muốn chết, liền cho ta đứng lên đến A Bạch Tuộc cùng Nhan Ngọc sắc mặt hai người lại biến, tiếp theo cắn răng, một bên gào thét, một bên dùng hết khí lực toàn thân cùng linh khí hai người đi ngang qua đầy đủ 4-5 lần ngã chồng vó sau. Cuối cùng cũng coi như là chạm lên. Dành thời gian. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều Diệp Hiên một bên bước động bước chân, một bên la lớn. Chân diên bọn người không mở miệng, chỉ là gật đầu, liều mạng bước động bước chân thời gian trôi qua rất nhanh, vẹn vẹn nửa giờ quá khứ. Diệp Hiên đã có thể tự có cất bước ở trọng lực giữa trường, thế nhưng, tốc độ của hắn nhưng rất chậm, QNZ thì tương đương với trên địa cầu phổ thông không có tu võ người. Chân diên cùng Lưu Dung đồng dạng có thể đi di chuyển. Có điều tốc độ so với Diệp Hiên còn chậm 5 lần khoảng trường, trái phải. Bạch Tuộc cùng Nhan Ngọc càng kém cỏi, mãi đến tận hiện tại mới có thể vì chuyển bước. Ngay ở Diệp Hiên chờ người đang liều mạng thời điểm, đột nhiên tùng tùng tùng một trận tiếng nổ vang rền truyền vào mấy người lỗ tai. Là tiếng bước chân. Mỗi một bước cũng có thể làm cho không gian này hơi rung nhẹ không gian. Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, trong đôi mắt tất cả đều là thần sắc kinh khủng không được. Thạch đầu nhân, là thạch đầu nhân. Thạch đầu nhân muốn tới Diệp Hiên giống to, sau đó bước nhanh hướng về Bạch Tuộc cùng Nhan Ngọc đi đến. Một bên bước nhanh mà đi, một bên quay đầu quay về chân diên cùng Lưu Dung nói, ba người chúng ta vây quanh ở Bạch Tuộc cùng Nhan Ngọc trước người, bảo đảm bảo vệ bọn họ được Nhan Ngọc cùng Lưu Dung cu nở dê là mau mau quay đầu, hướng về Bạch Tuộc cùng Nhan Ngọc mà đi. Này một chốc cái kia, Nhan Ngọc cùng Bạch Tuộc thật sự rất cảm động, trong nội tâm ấm áp. Ở Thiên Nguyên Đại Lục, cường giả vi tôn, xưa nay không sẽ có người nào thật sự coi ngươi là làm đồng bạn, coi như bằng hữu. Mà Diệp Hiên thật tốt. Chương 718, hoàn toàn hai cái đẳng cấp. Chương 718, hoàn toàn hai cái đẳng cấp chúng ta đều không cần nói chuyện, tới gần góc tường, thạch đầu nhân khả năng không có thông minh, nói cách khác khả năng phát hiện không được chúng ta Diệp Hiên nhỏ giọng nói. Mấy người đều là gật đầu, sau đó, 5 người cũng thành một loạt. Lưu Dung cùng chân diên đứng ngoài cùng bên trái cùng bên phải, Lưu Dung một cái tay sam Bạch Tuộc, mà chân diên nhưng là một cái tay sam Nhan Ngọc. Cho tới Diệp Hiên, nhưng là đứng chính giữa, hắn hai cái tay từng người nâng Nhan Ngọc cùng Bạch Tuộc một cái tay khác. 5 người hình thành một loạt, nhanh chóng hướng về một chỗ ngoặt mà đi. Cùng lúc đó, bên hai cái kia tùng tùng tùng âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Thạch đầu nhân không phải hẳn là không thông minh sao, làm sao cảm giác chúng nó là hướng về phía bọn họ đến đây kiếm hồn, đến cùng xảy ra chuyện gì, thạch đầu nhân là cái gì, có tư duy sao, cần làm sao chiến đấu, đứng tường một chỗ ngoặt, Diệp Hiên mau mau cùng hiên viên kiếm hồn giao lưu. Thạch đầu nhân, trên thực tế lại được gọi là cơ quan thú, hoang thiên thời đa y xuất hiện, cơ quan thú nguyên lý là lợi dụng thú nguyên năng lượng khơ y động vật chết, hiên viên kiếm hồn giải thích, cơ quan thú có thể bị thiết trí đối với một loại nào đó mùi, hoặc là nhiệt độ, lại hoặc là ánh sáng, có cảm ứng, sau đó truy sát A Diệp Hiên kinh hại đến biến sắc. Nói như vậy, chúng ta trốn ở cái này chỗ ngoặt hoàn toàn không có tác dụng đúng không hưởng, khẳng định vô dụng, chỉ cần ngươi còn tồn tại. Bên trong không gian này, cơ quan thú nhất định sẽ tìm Tơ Y Hiên Viên Kiếm Hồn âm thanh có chút buồn bực. Cơ quan thú có rất nhiều loại, các loại yêu thú hình thái khá là chủ lưu, mà thạch đầu nhân, nói thật Diệp Hiên, ngươi thật sự bên trong thải. Có người nói thạch đầu nhân là vu tộc căn cứ chính mình tỷ lệ chế tác, nói cách khác, một thạch đầu nhân vóc người có tới 10 m trở lên độ cao, cộng thêm trên nó trọng lượng. Diệp Hiên, nếu như không có bất ngờ xuất hiện, ngươi khả năng thật muốn chết. Diệp Hiên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Kiếm Hồn, đừng như thế không có lòng tin. Ta Diệp Hiên không phải như thế dễ dàng chết. Diệp Hiên sắc mặt tâm trầm, nhưng tiếp theo nhưng là chiến ý mười phần. Diệp tiểu tử, hai nạn này hay là số mệnh ngăn bài, tuy rằng trên lý trí nói, ngươi một khả năng nhỏ nhoi đều không có, thế nhưng bản Kiếm Hồn tin tưởng, ngươi có thể vượt qua này hai nạn này. Hiên Viên Kiếm Hồn nói xong, liền không lên tiếng nữa, tựa hồ có hơi hổ thẹn, không thể giúp đến Diệp Hiên. Diệp Hiên hít sâu một hơi, đột nhiên, nguyên bản mặt âm trầm biến sắc đến rộng rãi sáng sủa. Sống chết có số, giàu có nhờ trời coi như thật chết rồi, Diệp Hiên cu nở dê không hối hận, đây là sự lựa chọn của chính mình. Chờ chút thạch đầu nhân nhất định sẽ tìm Tơ Y chúng ta, vì lẽ đó, Chân Diên, Lưu Dòng, hai người các ngươi bảo vệ tốt Bạch Tuộc cùng Nhan Ngọc, còn chiến đấu, liền giao cho ta một người. Diệp Hiên trầm giọng nói. Nhất thời, bốn người hoàn toàn biến sắc, Chân Diên cùng Lưu Dung đồng thời lắc đầu, chúng ta đồng thời chiến đấu ha ha. Diệp Hiên cười khổ, hai người các ngươi hiện tại vượt qua một bước đều muốn vài giây, làm sao chiến đấu cùng với chịu chết, không bằng bảo vệ Nhan Ngọc cùng Bạch Tuộc. Lưu Dung cùng Chân Diên không mở miệng. Diệp Hiên thực sự nói thật, hai người bọn họ hiện tại coi như năng động, vậy cũng là tốc độ chậm cùng con kiến giống như vậy, làm sao chiến đấu còn không bằng ở lại chỗ này, bị động phòng ngự bảo vệ Nhan Ngọc cùng Bạch Tuộc. Diệp Hiên, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Nhan Ngọc đột nhiên khóc, một trương non nớt mà lại tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là nước mắt, đều là ta không có thực lực. Nếu như lão đại Bạch Tuộc đồng dạng muốn nói cái gì, lại bị Diệp Hiên đánh gãy, ngươi muốn thực lực làm cái gì, ta còn chờ ngươi trở thành luyện dược sư đây. Cảm ơn ngươi. Lão đại Bạch Tuộc trong lòng cảm động cực kỳ, hắn muốn trở thành luyện dược sư, những năm này, ngoại trừ Diệp Hiên trịnh trọng từng tin tưởng hắn, những người khác đều là cười nhạo cùng chào phúng được rồi, đều chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Hiên hít sâu một hơi, bên tai ầm ầm tiếng bước chân càng ngày càng gần. Không khỏi, Diệp Hiên tiến lên một bước, hai tay thật chặt nắm, chân khí màu vàng nóng lượn lờ, long lân tí càng là thôi thúc, trong mắt một mảnh vẻ điên cuồng chỉ có liều mạng một giây sau. Làm cái kia thạch đầu nhân xuất hiện một chốc cái kia, mặc kệ là Diệp Hiên, vẫn là Chân Diên chờ người suýt chút nữa liền sủi lơ. Đầy đủ cao 20 mét lớn. Một thân màu đen lóe ánh sáng tảng đá khối, là tảng đá sao. Diệp Hiên nếu như không có nhìn lầm, này thạch đầu nhân trên người vật liệu cùng cửa thứ ba bên trong không gian buộc lại cựu đầu trùng cái kia kim loại dây xích là tương đồng vật liệu. Thảo đây là thạch đầu nhân. Diệp Hiên có chút ngộng. Như vậy chất liệu, như vậy thể tích, đánh như thế nào coi như Diệp Hiên chiến ý mười phần, vào giờ phút này, vẫn có loại con kiến chiến voi lớn cảm giác. Chân Diên, Bạch Tuộc chờ người nắm chặt nắm đấm. Trong lòng một loại bi thương cảm giác, Diệp Hiên cùng cái kia to lớn tảng đá đứng thẳng cùng nhau, trong lòng ngoại trừ bi thương còn có cái gì đây. Thạch đầu nhân vào giờ phút này tựa hồ cảm giác được Diệp Hiên tồn tại, nguyên bản bước động bước chân, đột nhiên ngừng lại, một giây sau, dĩ nhiên vỉ vỉ cúi đầu. Diệp Hiên tỉ mỉ nhìn chằm chằm thạch đầu nhân, nhìn hắn dáng vẻ. Đúng là đại vu cùng đại vu thể hình cơ bản nhất trí, trên mặt ngũ quan thần thái cu nở dê tất cả đều là đại vu cảm giác. Kiếm Hồn, đánh như thế nào nó chí mạng điểm ở nơi nào. Diệp Hiên hít sâu một hơi, bình phục tâm tình của chính mình, trong ánh mắt là kiên quyết, ôm quyết tâm quyết tử. Đầu, hắn trước diện nên một khối thú nguyên, một khối có thể thôi thúc hắn tiến hành chiến đấu, động tác thú nguyên Hiên Viên Kiếm Hồn đạo, tiếp theo vừa khổ cười, nhưng là, hắn đầu có tới ngươi hơn trăm cái to nho, đừng nói như thế cao, ngươi công kích không tới, coi như là công kích được. QNZ không thể cách vậy không biết tên vật liệu đem hắn thú nguyên phá xấu đi a đều là đến thử một lần. Diệp Hiên khỏe miệng giật giật, nắm đấm cầm thật chặt, một giây sau, Diệp Hiên di chuyển, hai chân. Ma nhờ mẹ dâm địa, thân hình dường như phóng ra mà ra đạn đạo giống như vậy, hướng về trên đỉnh đầu bắn trụ mà đi. Cái kia một chốc cái kia, Diệp Hiên động thủ, chân diên trở lòng người tất cả đều củ lên Diệp Hiên thân hình lấp lóe, cả người vượt qua xa xôi không gian, nắm đấm kéo kẹt hưởng, trong đôi mắt chỉ có thạch đầu nhân đầu lâu. Mắt thấy Diệp Hiên đã cùng thạch đầu nhân vai gần như bình đủ đang lúc này, cuồng phong nổi lên. Diệp Hiên thân thể dừng lại, tâm thần run rẩy lão đại, trốn A Bạch tuộc rít gào lên. Mắt trần có thể thấy, thạch đầu nhân cái kia to lớn cánh tay lập tức nhấc lên, cánh tay gần giống như một viên thành niên nhìn trời thụ bình thường thô to, lòng bàn tay càng là có tới 1-2 mét dài rộng. Như vậy cánh tay cùng lòng bàn tay, một khi vung vẩy lên, toàn bộ trong không gian đều là cuồng phong gào thét, dường như bao táp. Thạch đầu nhân cánh tay vung ra trong nháy mắt, thậm chí có thể thấy rõ, đạo kia ở trong không khí tiến lên quỹ tích không trở ngại chút nào, tất cả ma sát, lực cản ở sức mạnh cuồng bạo dưới đều trở thành trang trí. Tình cảnh này trên 9 tầng trời đột nhiên hạ xuống bàn tay khổng lồ giống như vậy, Tây Phương Như Lai Phật Tổ Ngũ Chỉ Sơn khí thế kia, thật sự có loại thần tiên chiến người bình thường cảm giác. Chương 719, sinh tử trong nháy mắt. Chương 719, sinh tử trong nháy mắt. Thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu Nam Đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Chương 772, sinh tử trong nháy mắt. Cuồng mãnh kình phong thổi đến Diệp Hiên mặt đau, nồng nặc chiến đấu ý thức, để Diệp Hiên thậm chí ngay cả suy tư đều không có, theo bản năng thôi thúc chân khí, trên không trung đột nhiên biến đổi thân hình lấp lóe phương hướng. Nhưng mà hoàn toàn không đủ A thạch đầu nhân cánh tay cùng bàn tay quá to lớn Diệp Hiên dường như độ lệch phương hướng không thiếu, nhưng la đối mặt cái kia to lớn lòng bàn tay, Diệp Hiên thân hình độ lệch, hoàn toàn là như muối bỏ biển. Tiểu tử, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ Hiên Viên Kiếm Hồn hét lớn. Cùng lúc đó, Diệp Hiên đã có thể cảm giác được phía sau sức mạnh kinh khủng, còn không tiếp xúc, hắn hầu như đều muốn bị ép tới không kịp thở thơ khí thảo. Lão tử liều mạng với ngươi, Diệp Hiên gầm lên giận dữ, cuồng bạo chân khi điên cuồng chuyển động loạn lên, mạnh mẽ để thân thể hắn dường như tệ lẹ bọt bình thường quay lại, khẩn đón lấy, Diệp Hiên hai tay hướng về phía trước gầm ầm đẩy đi. Tinh luyện chuyên kiếm Diệp Hiên gào thét bên dưới, hai tay từng người một chỉ hệ u cân sức mạnh. Dầm dầm trong nháy mắt, Diệp Hiên thân thể lập tức cùng cái kia khủng bố thạch trưởng tiếp xúc. Diệp Hiên lão đại không muốn A chân diên chờ người vào thời khắc ấy trực tiếp gọi ra tiếng âm. Diệp Hiên cuồng bạo song quyền, oanh tạp ở thạch đầu nhân trên bàn tay, tiếp xúc cái kia một giây, Diệp Hiên cảm giác mình cả người thần hồn cùng thân thể đều chia lịa. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng, hắn thậm chí không cảm giác được cờ bất kỳ đau đớn bởi vì chấn động triệt để đã tê dần. Diệp Hiên hai tay nát tan, dòng máu vàng tràn trề, cốt nhục đan sen, mơ hồ ngang dọc. Cùng lúc đó, thần long tinh huyết cuồng bạo từ hắn trong miệng phun ra, thân thể nhưng dường như cái kia bắn ra viên đạn giống như vậy, thịt mắt cũng không có thể bắt lấy tốc độ hướng về xa xa vách tường ầm ầm mà đi. Ầm một hô hấp sau, Diệp Hiên tàn nhẫn màn nện ở trên vách tường. Trên vách tường trực tiếp xuất hiện một cái hố to. Diệp Hiên tầng tầng rơi trên mặt đất, sắc mặt cùng giấy dầu bình thường trắng xám. Giọt lớn mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống. Diệp tiểu tử, vung tha đi trốn đi, Hiên Viên Kiếm Hồn nói gấp, hoàn toàn không phải là đối thủ, kém quá nhiều, ngươi chính là dùng nhiều hơn nữa thủ đoạn QNZ không thể là nó đối thủ. Hồn hển Diệp Hiên không nói gì, chỉ là từng ngụm hô hấp, suýt chút nữa chết rồi. Khủng bố thạch đầu nhân, khí lực quá to lớn, hơn nữa hoàn toàn không biết đau đớn. Chính mình tinh luyện tái giá một nắm đấm một chỉ hệ ưu cân sức mạnh, tựa hồ cũng đối với nó không có tổn thương gì. Nếu như không phải hắn khá là đặc thủ, như thế một trường, hắn đã chết rồi. Ngay cả như vậy, lúc này Diệp Hiên cu nở dê là trọng thương, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mặc kệ là huyết nhục vẫn là bộ phận cũng hoặc là kinh mạch, đều là nát tan. Thần long tinh huyết cuồng bạo vận chuyển toàn thân, nhanh chóng chữa trị. Kiếm hồn, ngày hôm nay nếu như chết rồi, chớ có trách ta A đi như thế nào, tình huống như thế căn bản đi không được. Lại nói, chân diên bọn họ là một đoàn đội, ta không trước khi chết, cũng không thể bỏ lại bọn họ. Diệp Hiên nghiêm túc nói, ta Diệp Hiên cái gì cao thượng người, thế nhưng nếu một đoàn đội, bọn họ một lòng theo ta, ta liền có trách nhiệm chiến đấu đến chết. Diệp Hiên nói lại là gào thét, cho ta dung Diệp Hiên mạnh mẽ lại dung hợp 100 nhỏ thần long tinh huyết. Hắn liều mạng. Diệp tiểu tử, ngươi đừng dung hợp, thân thể của ngươi cực hạn cũng là hơn 200 nhỏ, nhiều hơn nữa, liền căng nước hiên viên kiếm hồn gấp cùng con kiến trên chảo nóng. Không có chuyện gì, 300 nhỏ gần như vẫn là có thể tiếp thu. Diệp Hiên trầm giọng nói, chết không được ai. Hiên viên kiếm hồn thở dài, không tiếp tục nói nữa. Đầy đủ 300 nhỏ thần long tinh huyết ở Diệp Hiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới xoay tròn di động, Diệp Hiên thương thế khôi phục nhanh chóng. Xa xa, Chân Diên cắn răng, trong đôi mắt ngậm lấy nước mắt, nhìn thấy Diệp Hiên bị cái kia thạch đầu nhân một cái tát đập không rõ sống chết. Na nở dê tâm tính thiện lương đau đau quá, na nở dê thật muốn xông qua, thế nhưng lý trí nói cho na nở dê, không thể. Thậm chí, Chân Diên không những mình không thể, còn phải cùng Lưu Dung hai người chặt chẽ ngăn cản Nhan Ngọc, Bạch Tuộc. Chân Diên tả, tại sao ngăn chúng ta? Diệp Hiên muốn chết. Nhan Ngọc khóc con mắt đều sưng lên. Không có chết, Diệp Hiên năng lực hồi phục các ngươi biết đến, hiện tại thạch đầu nhân cho rằng Diệp Hiên chết rồi, cho nên mới quên hắn. Thạch đầu nhân sự chú ý ở trên người chúng ta, hiện tại chúng ta nếu như quá khứ, thạch đầu nhân lại đến đem sự chú ý đặt ở Diệp Hiên trên người. Chân Diên trầm giọng nói. Nhất thời, Nhan Ngọc cùng Bạch Tuộc không nói lời nào. Chân Diên nói rất đúng. Tùng tùng tùng, thạch đầu nhân lần thứ hai bước động bước chân, liền như Chân Diên từng nói, nó cảm thấy một cái tát đã đem Diệp Hiên giết chết, vì lẽ đó, nó hướng về Chân Diên mấy người mà đi. Trong phút chốc, mặc kệ là Chân Diên, vẫn là Bạch Tuộc, cũng hoặc là Nhan Ngọc cùng Lưu Dung, đều là run rẩy thân thể đối mặt thạch đầu nhân, bọn họ liền chiến đấu tư cách đều không có. Tung tung tung lại là vài bộ. Thạch đầu nhân đã đứng Chân Diên chờ người trước người sau một khắc, thạch đầu nhân một cái tát muốn hạ xuống, Diệp Hiên nhưng là lại một lần nữa vọt lên. Chết tiệt, lao tử giết ngươi. Diệp Hiên gào thét, hai tay chặt chẽ nắm huyết kiếm, thân thể bắn trúng lên, hướng về thạch đầu nhân con kia đã phiến ra lòng bàn tay mà đi. Một giây sau, thạch đầu nhân tựa hồ có cảm ứng. Nguyên bản hướng về Chân Diên chờ người mà đi lòng bàn tay, dĩ nhiên một biến tướng, một cái tát kia bỗng nhiên hướng về Diệp Hiên mà đi. Ầm, trong nháy mắt, Diệp Hiên cả người lại một lần nữa bay đi. Diệp Hiên cùng thạch đầu nhân thật sự không cùng đẳng cấp, trên lệch quá tốt đẹp lớn hơn hắn. Chiêu kiếm đó vẹn vẹn đem thạch đầu nhân trên cánh tay chém một đạo dấu vết, chỉ đến thế mà thôi. Mà Diệp Hiên chính mình nhưng là lại một lần tan xương nát thịt bay ngược ra ngoài, cả người lại một lần nữa đánh vào trên tường. Thần long tinh huyết lại một lần nữa vận chuyển lên, điên cuồng khôi phục thương thế, Diệp Hiên ánh mắt có chút hề hoài. Diệp tiểu tử, ngươi còn như vậy sẽ chết. Coi như thần long tinh huyết vô hạn khôi phục thân thể của ngươi thương thế, thế nhưng mỗi một lần ngươi đều bồi hồi sinh tử, linh hồn ý thức gánh nặng quá lớn, lại tới một lần nữa, ngươi ý thức trực tiếp tiêu tan. Hiên viên kiếm hồn lớn tiếng nói. Diệp Hiên không nói lời nào, chỉ là từng ngụm thổ huyết. Không được, cái kia thạch đầu nhân muốn đem ngươi triệt để đánh chết. Hiên viên kiếm hồn mở miệng lần nữa, trong thanh âm tràn đầy sốt ruột. Thạch đầu nhân dĩ nhiên hướng về Diệp Hiên mà đến rồi. Hơn nữa tốc độ còn không chậm. Vẹn vẹn là mấy hơi thở, thạch đầu nhân liền đứng Diệp Hiên trước người. Khẩn đón lấy, thạch đầu nhân đột nhiên giơ lên cái kia có tới vài mét rộng chân, một đại bóng tôi hướng về Diệp Hiên mà tới. Diệp Hiên khỏe miệng mang theo một nụ cười khổ, nhìn cái kia chân to hướng về chính mình mà tới. Thật sự muốn chết phải không Diệp Hiên, một đường đều là ngươi thủ hộ ở trước người của ta, lần này, liền để ta thủ hộ ngươi đi. Đột nhiên, bên tai xuất hiện một thanh âm. Là Chân Diên. Không biết lúc nào, Chân Diên đã đi tới Diệp Hiên trước người. Na nở dê toàn thân màu tím thần vận, ánh sáng lấp lóe, nhìn Diệp Hiên, trong đôi mắt là loại kia si ngốc vẻ mặt. Cùng lúc đó, Diệp Hiên khiếp sợ phát hiện, Chân Diên khí thế ở leo. Tốc độ khủng khiếp tăng lên. Chương 720, không thể hoàn thành sự. Chương 720, không thể hoàn thành sự. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Ba chương không thể hoàn thành sự, một cái nháy mắt chính là gấp đôi, lại một cái nháy mắt, lại là gấp đôi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên hoàn toàn bối rối. Chân Diên lúc nào mạnh mẽ như vậy? Hầu như chỉ là chốc lát, Chân Diên khí thế trên người càng nhưng đã đạt đến siêu thoát Diệp Hiên tưởng tượng trình độ. Diệp tiểu tử, nha đầu này, đối với tình cảm của ngươi thật sự rất sâu, na nở dê thật sự yêu ngươi. Hiên viên kiếm hồn thở dài. Kiếm hồn, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên gấp gáp hỏi. Nay tiểu nữ hoa có khủng bố thiên phú, có thể nói là va nở nằm khó gặp tu vũ thiên phú. Nhưng ngươi biết tại sao như vậy thiên phú dưới, NaNZ bây giờ cũng chỉ có trung thiên vị cảnh giới sao này, nguyên nhân trong đó là NaNZ người mang độc ách, cái gọi là độc ách có thể nói là một loại thể chất này có kinh khủng nhất tu vũ thiên phú, thả ra tu luyện, NaNZ có thể ở 20 tuổi trước liền có thể đạt đến tôn giả cấp bậc, nhưng nếu như nói như vậy, NaNZ liền chỉ có thể sống đến 24 tuổi, trời cao là công bằng, NaNZ nắm giữ trời cao không cho phép tu vũ thiên phú. Thiên đương nhiên sẽ không làm cho nàng sống được cựu có điều, độc ách thân thể QNZ không phải là không có phương pháp phá giải, chỉ cần dùng sức mạnh kinh khủng đem độc ách phong ấn lên, đợi được này tiểu nữ hoa 24 tuổi sau, là có thể giải che. Đến thời điểm, NaNZ không đơn thuần xe không tử vong, hơn nữa còn sẽ bảo lưu khủng bố tu vũ thiên phú cùng với trở thành vạn độc chi vương. Đương nhiên, phong ấn độc ách quá khó khăn, chí ít QNZ phải là thần thoại tôn giả. Thậm chí là đến cao tôn giả mới có thể phong ấn toàn bộ thiên nguyên đại lục, phỏng chừng đều không tìm ra được mấy cái có thực lực như thế người. Cái này tiểu nữ hoan nên có một khiến người ta khiếp sợ bối cảnh, có ít nhất người cho nàng phong ấn lại độc ách, nói cách khác. Sau lưng nàng có ít nhất một thần thoại tôn giả. Cái này tiểu nữ hoa tuổi chừng có 20 tuổi đi, bây giờ làm cứu người, NaNZ đem độc ách phong ấn chủ động phá. Như vậy NaNZ sẽ trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ sánh ngang trí tôn thực lực cường đại, thế nhưng độc ách phong ấn bị giải trừ sau, trên căn bản không thể lại ngăn lên, nói cách khác, này tiểu nữ hoa, khả năng không sống hơn 24 tuổi. Hiên viên kiếm hồn có chút đáng tiếc nói, nếu như không có bất ngờ, an toàn vượt qua 24 tuổi, cái này tiểu nữ hoa, hay là có thể đột phá đến đế giả đi, thực sự là đáng tiếc. Hơn nữa lấy cái này tiểu nữ hoa bối cảnh, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, coi như nơi này là tổ vu di tích, NaNZ nên QNZ có thể một mình rời đi. Sau lưng nàng cái kia nhân vật khủng bố nhất định sẽ cho nàng thoát thân, thủ đoạn bảo mệnh. Không nghĩ tới, vì ngươi, dĩ nhiên chủ động phá phong ấn nhân loại các ngươi thực sự là quá phức tạp, có lúc giảo hoạt nham hiểm, không nói thành tín, nhưng có lúc rồi lại ngốc khiến người ta thở dài. Nghe xong hiên viên kiếm hồn, Diệp Hiên tâm rất đau rất đau. Lâm Trích Tiên việc nghĩa chẳng từ nan vì hắn đi chê tờ, hiện tại chân diên QNZ là liệu mạng mệnh che ở trước người mình, hắn có ta YKNZ A Diệp Hiên nắm bắt tay, xót ruột thống. Đều là bởi vì không có thực lực, nếu như hắn có mạnh như đế giả thực lực, còn sẽ như vậy sao? Chắc chắn sẽ không. Lần thứ nhất, Diệp Hiên đối với thực lực khát vọng đạt đến một loại biến thái mức độ. Một giây sau, ở Diệp Hiên ánh mắt khiếp sợ dưới, ở Nhan Ngọc, Lưu Dung, Bạch Tuộc ánh mắt khiếp sợ dưới, chân diên trong tay tử kiếm lóe lên, vẽ ra một đạo nhàn nhạt hào quang màu tím. Xoạt xoạt ánh sáng dĩ nhiên đi vào cái kia thạch đầu nhân thân thể lại, sau đó mắt trần có thể thấy thạch đầu nhân thân thể đột nhiên từ trung gian gãy vơ rầm rầm rầm, hai chân còn đứng trên mặt đất, phần eo trở lên bộ phận nhưng là toàn bộ rớt xuống, và trên mặt đất, phát sinh nổ vang âm thanh mà này vẹn vẹn là bắt đầu, liền dường như phát tiết giống như vậy, theo sát, chân diên trong tay tử kiếm không ngừng vung dậy. Kiếm khí màu tím nhằng nhịt khắp nơi không ngừng xẹt qua. Trong nháy mắt, cái kia thạch đầu nhân liền bị phân liệt thành vô số khối, chết không thể chết lại cường đại đến vô địch bình thường thạch đầu nhân. Dĩ nhiên liền như thế bị chân diên giải quyết, như thế cường chân diên dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, không cần nói Lưu Dung, Nha Ngọc, Bạch Tuộc ba người, coi như là Diệp Hiên đều xem ở lại, sững sờ. Mấy hơi thở sau kiếm hồn, chân diên hiện tại là ra sao thực lực? Diệp Hiên run rẩy âm thanh hỏi. Bất hủ tôn giả hiên viên kiếm hồn trầm giọng nói. Tôn giả lợi hại như vậy, bất hủ tôn giả dĩ nhiên liền có thể thuấn sát thạch đầu nhân. Diệp Hiên có chút khiếp sợ, hắn mới vừa rồi cùng thạch đầu nhân giao chiến, hắn biết đến thạch đầu nhân đến cùng là thế nào khủng bố, bất hủ tôn giả liền có thể dây thạch đầu nhân, để hắn có chút không dám tin tưởng. Ha ha, ngươi cho rằng tôn giả như thế dễ dàng đạt đến, coi như huyền thiên vị cao nhất tồn tại, 10 cái, 100, tổ hợp lại với nhau, khả năng đều có thể bị cấp thấp nhất tôn giả thuần sát, thiên vị cùng tôn giả trong lúc đó có không cách nào vượt qua. Hồng Câu hiên viên kiếm hồn trầm giọng nói, tôn giả coi như là bắt được hồng thiên, hoang thiên thời đại y, cũng coi như là một thực lực không tệ. Kiếm hồn, ngươi nói chân diên chỉ có thể sống đến 24 tuổi, độc ách sẽ bạo phát? Diệp Hiên đột nhiên nghĩ tới điều gì? Vâng, 24 tuổi hiên viên kiếm hồn hít sâu một hơi, ngươi là muốn hỏi ta, còn có cứu lại cơ hội sao? Hừm, Diệp Hiên hô hấp dồn dập lên, chỉ cần có từng tia một khả năng, hắn nhất định phải cứu chân diên. Có, nhưng QNZ không có. Hiên viên kiếm hồn cười khổ, Độc Ách lần thứ nhất phong ấn cần thần thoại tôn giả thậm chí là đến cao tôn giả cao thủ ra tay, mà lần thứ hai lại phong ấn, cần đế giả thực lực. Diệp Hiên sắc mặt lập tức liền thương biến thành màu trắng. Hắn hiện tại liền thiên vị đều không phải đế giả, ha ha, toàn bộ thiên nguyên đại lục đều không nhất định có chứ, thiên nguyên đại lục hẳn là không đế giả, liền dường như trên địa cầu không thể có tôn giả như thế, có hạn chế, vì lẽ đó, cho dù trên lý thuyết có cơ hội, cơ hội này cu nở dê xa vời. Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài. Phong ấn Độc Ách cần chính là đế giả thực lực vẫn là cảnh giới, Diệp Hiên đột nhiên nói. Thực lực Hiên Viên Kiếm Hồn trong thanh âm hơi kinh ngạc, lẽ nào ngươi đúng, cơ hội không phải là không có, đế giả thực lực, ta có thể vượt cấp chiến đấu, nắm giữ vượt cấp thực lực, chỉ cần ta có thể ở trong vòng 4 năm đạt đến cao tôn giả, không, hay là chỉ cần thần thoại tôn giả, chân diên gần như thì có cứu. Diệp Hiên đột nhiên kiên định nói. Chuyện này Hiên Viên Kiếm Hồn bối rối, Diệp Hiên tính chất nhảy nhót tư duy, hắn thực sự là theo không kịp, trong vòng 4 năm đạt đến cao tôn giả này không phải đùa giỡn hay sao, có điều Hiên Viên Kiếm không có đả kích Diệp Hiên. Có hy vọng là tốt, hắn có thể không hy vọng Diệp Hiên liền như thế trầm luân đọa hạ xuống. Huống chi, hay là, Diệp Hiên thật có thể làm được cũng khó nói, thiên tuyển người, tuyệt thế tổ thể kẻ nắm giữ, không thể dùng lẽ thường đối xử. Chương 721, Thái Thượng Tôn Giả. Chương 721, Thái Thượng Tôn Giả chân diên giải phong phong ấn giết chết thạch đầu nhân cũng trong lúc đó. Thiên Nguyên Đại Lục, Thái Thượng Thần Tộc, xa hoa bên trong cung điện. Một lão phụ nhân đột nhiên mở mắt ra, một giây sau, nan nở dê không khí chung quanh toàn bộ đập vỡ tan. Lão phụ sắc mặt lạnh lẽo âm trầm, thân thể khẽ run. Dĩ nhiên đem phong ấn phá, chân diên, ngươi đây là. Lão phụ nghiến răng nghiến lợi lắc đầu. Một đôi như cùng là mì hạt bình thường ánh mắt sáng sủa khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cái kia thần quang bên trong lấp lóe chính là vô tận lửa giận. Tiếc nuối, không rõ người đến lao phụ đột nhiên chạm lên, nguyên bản nhìn như có chút lọn khỏng eo, vào giờ phút này rất lên. Theo lão phụ âm thanh, rất nhanh, hai cái nữ tỷ xuất hiện, hai nữ tướng mạo đẹp đẽ, vì gặp cong, cung kính dị thường. Chuyện chân công đến đây lão phụ thản nhiên nói. Vâng. Thái thượng tôn giả hai tên nữ thì lập tức rời đi. Vẹn vẹn là 2-3 phần chung sau. Một người trung niên đi vào xa hoa cung điện, mà vào giờ phút này lão phụ đã ngồi ở phía trên cung điện trên ghế. Chân công, ngươi sinh nữ nhi tốt ai. Nhìn thấy người trung niên một chốc cái kia, lão phụ lửa giận tựa hồ không nhịn được, hừ một tiếng nói. Trong giây lát đó, phía dưới người trung niên sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám, một cái vị ngọt sông lên cổ họng. Thật mạnh chân công, thân là thái thượng thần tộc tộc trưởng đương nhiệm, nắm giữ thần thoại tôn giả cảnh giới cường giả siêu cấp, giờ khả cờ na y, ở lao phụ trước mặt, nhưng là sợ đến thân thể khẽ run. Ở thiên nguyên đại lục, chân công vậy cũng là có tiếng cường giả một trong, một thân thực lực bá đạo phi thường, am hiểu nhất tử trúc vạn cân càng là nắm giữ vô thượng uy lực. Chân công thống lĩnh thiên nguyên đại lục đứng kim tự tháp cao nhất thái thượng thần tộc đã 20 năm, những năm gần đây, ở chân công xuất linh dưới. Thái thượng thần tộc uy thế có thể nói là không thể chống đối. Hiện tại, thiên nguyên đại lục, ai dám cùng thái thượng thần tộc tranh phong mang, nhưng cho dù ở trước mặt người ngoài có nhất ngôn cửu đỉnh uy nghiêm. Cho dù ở trước mặt người ngoài có hành thanh giết địch mạnh mẽ. Cho dù ở trước mặt người ngoài có tử trúc vạn cân bá đạo. Vậy cũng vẹn vẹn là ở trước mặt người ngoài. Ở trước mắt bà lão này trước mặt, chân công chỉ có run rẩy phần. Chỉ vì trước mắt bà lão này là đến cao tôn giả toàn bộ thiên nguyên đại lục, đến cao tôn giả một cái tay có thể mấy lại đây, lão phụ có thể nói chính là thiên nguyên đại lục ma nhờ nhất người. Ở lão phụ trước mặt, chân công run rẩy không mất mặt. Lão phụ QNZ là có một bá đạo tên gọi thái thượng tôn giả. NNZ là thái thượng thần tộc trong lòng duy nhất tôn giả, cho dù mạnh mẽ thái thượng thần tộc còn có cái khác tôn giả. Nhưng thái thượng hai chữ cũng chỉ có lão phụ có tư cách này dùng tới. Thái thượng tôn giả, chân công không hiểu, kính xin ngài nói rõ sự thật. Chân công trắng xám sắc mặt, trầm giọng nói. Hừ, lão phụ hừ một tiếng, ngươi biết ngươi tại sao có thể ở 20 năm trước đột nhiên trở thành thái thượng thần tộc tộc trưởng, sao ngươi lúc đó vẹn vẹn chỉ là bất hủ tôn giả thôi, ngươi biết tại sao ngươi có thể vẹn vẹn ở trong vòng 20 năm, dựa vào sự giúp đỡ của ta. Đột phá đến thần thoại tôn giả, sao ngươi biết tại sao từ trước đến giờ chán ghét phân tranh ta, sẽ vì ngươi cái kia chó má thống nhất tứ đại thần tộc giấc ngộng ngàn năm, một lần lại một lần ra tay sao. Lão phụ âm thanh có chút khàn giọng, na nở dê khí thế trên người không ngừng phun trào, tựa hồ là khống chế không được. Vẹn vẹn là tiết lộ một chút khí thế, liền chấn động đến mức chân công suýt chút nữa nằm rạp trên mặt đất. Thần thoại tôn giả cùng đến cao tôn giả tựa hồ chỉ là chênh lệch một cảnh giới nhỏ mà thôi, nhưng trên thực tế ở về mặt thực lực cỡ nhưng có GAPTMILN, gấp trăm lần thậm chí là vô số lần chênh lệch. Chân Diên chân công nơi nào không biết nguyên nhân 20 năm trước, Chân Diên mới vừa ra đời, khi đó chân công chỉ là thái thượng trong thần tộc, vài cái nắm giữ tham dự tộc trưởng tranh cướp một người trong đó thôi đồng thời, ngay lúc đó chân công cũng không mạnh mẽ đến đâu. Chỉ có bất hủ tôn giả thực lực, mà cùng hắn đồng thời cạnh tranh thậm chí còn có thần thoại tôn giả tồn tại. Chân công có thể cạnh tranh tỷ lệ thành công, có thể nói là nhỏ bé không đáng kể. Nhưng cuối cùng nhưng là hắn thành công. Cho dù có rất nhiều người phản đối, bá đạo lão phụ vẫn là bài trừ muôn vàn khó khăn để hắn ngồi trên tộc trưởng bảo vị. Đồng thời này 20 tuổi già phụ có thể nói là dùng hết thủ đoạn, để thực lực của hắn từ bất hủ đến thần thoại vẹn vẹn chỉ dùng 20 năm. 20 năm liền từ bất hủ đến thần thoại, chuyện này quả thật là chỉ có thể tồn tại với trong ngộng sự tình. Chân công làm được, nói chuẩn xác là lão phụ làm được. Chân công sở dĩ được tha thiết ước mơ tộc trưởng vị trí, được tha thiết ước mơ thực lực, thậm chí còn có thể thỏa mãn chính mình không ngừng chinh chiến dạ tâm. Tất cả nguyên nhân, hoàn toàn là bởi vì 20 năm trước, ở tộc trưởng tranh cử trước, thê tử của hắn cho hắn sinh nữ nhi tốt. Vừa sinh ra, thái thượng tôn giả liền xuất hiện. Đến nay, chân công còn có thể nhớ tới lúc đó lao phụ kích động. Độc ách độc ách độc ách ra đây là lao phụ ngay lúc đó nhỉ non tự nói. Sau đó con gái chân diên bị lao phụ thu làm đệ tử cuối cùng. Chân công cu nở dê hiểu rõ đến con gái là trăm vạn năm khó gặp độc ách thân thể. Độc ách thân thể đối với người bình thường tới nói, đó là vê tờ thường chi ma nở dê. Đối với thái thượng thần tộc tới nói, nhưng là một thiên tứ bảo bối. Chỉ là bây giờ lão phụ đột nhiên nhấc lên chân diên, chuyện gì thế này lúc này chân diên nên ở bên ngoài rèn luyện mới đúng đấy chân công, ngươi là chiếm chân diên ánh sáng, mà chân diên nhưng là chiếm độc ách ánh sáng. Nguyên bản, nếu như chân diên dựa theo ta cho nàng sắp xếp đạo đường đi xuống, 4 năm sau, Na Nở Dê sẽ trở thành thiên nguyên đại lục đệ một ngày mới. Sẽ trong khoảng thời gian ngắn điên cuồng nhảy lên tới đỉnh cao nhất, thậm chí biết đánh phá thiên nguyên đại lục ràng buộc. Trở thành đế giả lao phụ nói, một đôi đã khô láo tay thật chặt nắm. Nhưng ai có thể nghĩ tới, chân diên dĩ nhiên chủ động đem phong ấn phá lao phụ nói rằng cuối cùng suýt chút nữa tư cờ G.I.N. thổ huyết. Tất cả tâm huyết đều uổng phí cái gì chân công nhất thời có quắp ngồi ở địa. Chân diên đem phong ấn phá cái kia phong ấn hắn biết đến, độc ách thân thể phong ấn, là lao phụ tự mình dưới phong ấn, nếu như phá, chân diên chắc chắn phải chết. Thái thượng tôn giả. Ngài không có phán đoán sai lầm chân công thật sự không thể tin được. Chính ta dưới phong ấn, phá không phá ta không biết sao lão phụ hít sâu một hơi, tiếp theo tự lẩm bẩm, xem ra trời cao thật sự không chăm sóc thiên nguyên đại lục ca đợi hơn triệu năm, thật vất vả nhìn thấy thái thượng thần tộc tái xuất một tên đế giả hy vọng, liền như thế phá diệt thái thượng tôn giả, còn có thể lần thứ hai phong ấn sao chân công cắn răng nói, thái thượng tôn giả, ngài khoảng cách đế giả cũng chỉ có cách xa một bước cách xa một bước. Vậy thì là hai cái cấp độ, thực lực của ta. So với đế giả kém cực xa, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng lão phụ sắc mặt tái xanh, không chỉ là ta, toàn bộ thiên nguyên đại lục, không có bất luận cái gì người có thể có sánh ngang đế giả thực lực. Vì lẽ đó, chân diên ở 4 năm sau chắc chắn phải chết, Na Nở Dê tiêu hao ta đầy đủ 20 năm tâm huyết A Na Nở Dê đầy đủ sái ho cờ sinh cu 20 năm A phẫn nộ, lão phụ không gian chung quanh toàn bộ xé rách. Trở thành hư không. Lão phụ mũi hô hít một hơi, chu vi cái kia xa hoa kiến trúc liền toàn bộ hóa thành bột phấn. Chân công co quắp tọa ở phía dưới, lảo đà lảo đảo, chặt chẽ chống đối cái kia cỗ uy thế. Chương 722, nam nhân hứa hẹn. Chương 722, nam nhân hứa hẹn quá thái thượng tôn giả, ngày trước tiên không nổi giận hơn, hay là còn có bổ cứu cơ hội, việc cấp bách là để chân diên mau mau trở về. Chân công lớn tiếng nói. Trong thanh âm là run rẩy mùi vị trở về đúng đấy là phải quay về lao phụ trong ánh mắt nhiều hơn một chút thăm thẳm thần quang. Có thế thái thượng thần sơn U Minh giam ngục thời gian qua đi hơn trăm năm, có thể lần thứ hai vư tờ một người đi vào. Chân công hoàn toàn biến sắc. Thái thượng thần sơn U Minh giam ngục đây là tên mãn toàn bộ thiên nguyên đại lục kinh khủng nhất địa phương. U Minh giam ngục xưa nay giam giữ đều là thái thượng thần tộc căm hận nhất kẻ địch, liền giết chết đều không hiểu hận. mới sẽ nhốt tại U Minh Giam Ngục. U Minh Giam Ngục bên trong có thần hồn thể, vô tận thần hồn thể, cái gọi là thần hồn thể một khi đến tôn giả cấp bậc, thần hồn có thể triệt để thành hình ly thể, ở trong chiến đấu, thân thể tử vong, thần hồn có thể đơn độc tồn tại. Mà U Minh Giam Ngục bên trong có thái thượng thần tộc đầy đủ hàng ngàn vạn năm săn giết yêu thú thần hồn, tôn giả cấp yêu thú khác thần hồn, những này yêu thú thần hồn đều bị vư tở ở một cái đóng kín không gian, lâu dần, không gian này liền trở thành U Minh Giam Ngục nếu như người sống bị giam áp ở U Minh Giam Ngục. Cái kia vô tận yêu thú thần hồn thể, sẽ công kích bị giam áp đi vào người, công kích bọn họ thần hồn. Yêu thú thông minh không cao, coi như là đến tôn giả cấp bậc cấp 6 yêu thú, vẫn không cao lắm, đặc biệt là mất đi thân thể, thần hồn bị giam ở trong không gian kín, thời gian lâu dài, triệt để điên rồi yêu thú hồn thể có thể nói là hung tàn, cuồng bạo cực kỳ, những này yêu thú thần hồn lĩnh hội công kích mặc cho Hà tiến vào U Minh Giam Ngục cơ thể sống. Mà thủ đoạn chính là thần hồn công kích, sẽ không đối với tiến vào giả thân thể có bất kỳ thương tổn. 77 nợ tờ. Con nga nờ tiểu thuyết vong thần hồn đụng phải công kích, là một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được đau đớn, một loại từ quay nướng linh hồn thống khổ. Không chỉ như thế, nhốt vào U Minh Giam Ngục người, cho dù đụng phải vô tận thần hồn công kích, nhưng có thể khẳng định chết không được. Đây là thái thượng thần tộc sau đó vì tạo nên toàn bộ thiên nguyên đại lục kinh khủng nhất giam ngục mà lấy thủ đoạn đặc thù. Nếu như bị giam áp giả vừa tiến vào sẽ chết, vậy còn làm sao hưởng thụ cái kia vô tận thần hồn bị công kích thống khổ thái thượng tôn giả, thật không có một điểm khả năng cứu vãn chân công run giọng hỏi. Dù sao chân diên là hắn chân công nữ nhi ruột thì ta hổ giữ không ăn thịt con, huống chi chân công vẫn sủng ái cái này thiên chi kiểu nữ con gái. Ha ha, cơ hội có Anna NG còn có thể sống bô nờ năm, nếu như chân diên có bản lĩnh ở trong vòng 3 năm tu luyện tới đến cao tôn giả. Như vậy Na NG 24 tuổi tử vong trước còn sót lại năm đó nên có thể cho ta làm một chuyện chứ, như vậy ngược lại Cu NG Đu NG là có thể bồi thường này 20 năm ta trả giá tâm huyết cùng hy vọng, vậy cũng không cần bị giam tiến vào U Minh Giam Ngục bị khổ lao phụ lại như là giống như bị điên, trong thanh âm là vô tận oán hận. Trong vòng 3 năm đến cao tôn giả chân công trực tiếp bối rối coi như độc ách bị phá, chân diên có kinh khủng nhất thiên phú. Nhưng từ trung thiên vị đến cao tôn giả vậy cũng là cơ bản không thể nào. A thiên nguyên đại lục tồn tại mấy chủ cước năm, QNZ chưa từng nghe nói QNZ ai có như thế khủng bố tốc độ tu luyện A, còn nữa, coi như chân diên thật sự làm được thì thế nào 24 tuổi vẫn phải là chết. Tại sao vì sao lại như vậy, vốn là toàn bộ thái thượng thần tộc hy vọng, vốn là hắn chân công vô thượng kiêu ngạo, dĩ nhiên một khi toàn không rồi vì sao lại như vậy đột nhiên. Chân công lập tức đứng lên đến, tức giận quát, người đến, cho ta đem chân rượu nắm về. Theo chân công âm thanh, nhất thời, xuất hiện hai trung niên người, thực lực đều là ở huyền thiên vị, khoảng cách tôn giả cấp bậc QNZ không phải bao xa. Vâng, tộc trưởng hai người không người mà đi. Chân rượu, một ông lão, nắm giữ tiếp cận tôn giả thực lực, là chân diên mẫu thân, cũng chính là chân công thế tử, trước hộ vệ. Chân diên đi ra ngoài rèn luyện sau. Chân Diệu vẫn đi theo chân Diên bên người, trong bóng tối bảo vệ Na Nờ Dê. Bây giờ xuất hiện loại biến cố này, chân công tối thủ cần phải làm là phải đem chân Diệu nắm về, thẩm vấn hắn, tất cả những thứ này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Ha ha, chân Diệu sao lão phụ mở miệng, rác rưởi, thật sự cho rằng địa cầu như vậy an toàn sao, địa cầu chân công cái gì cũng không biết. Chân Diên đi tới địa cầu, vì lẽ đó chân Diệu không có đi theo. Nghĩ đến là cảm thấy địa cầu không có nguy hiểm gì có thể uy hiếp đến chân diên lão phụ, sắc mặt âm trầm như nước, thật là đáng chết, địa cầu là trung tâm đại lục hết thảy mảnh vỡ bên trong trung tâm nhất điểm, không có đơn giản như vậy thái thượng tôn giả, có muốn hay không hiện tại liền đi địa cầu, chân công vội vàng hỏi. Tại sao muốn đi hiện tại, đi tới lại có tác dụng gì sao, lão phụ trong ánh mắt tràn đầy chói mắt lạnh lẽo âm trầm, phong ấn đã phá, sự thực kết quả đã tạo thành, chờ nàng trở lại thiên nguyên đại lục. Lại khiến người ta nắm về đi Na Nở Dê, còn sót lại thời gian 4 năm, thời gian 3 năm ở trước mắt ta tu luyện, tu đến cao tôn giả, làm việc cho ta 1 năm, không thể tu đến cao tôn giả, trực tiếp đưa đến U Minh Giam Ngục. Chân công thân thể run lên, thấy lão phụ vô cùng kiên quyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thái thượng tôn giả, 3 năm tiến vào đến cao tôn giả, quá khó khăn thái thượng tôn giả, NG dù sao cũng là ngài đồ đệ A, hơn nữa khả năng chỉ có thể sống đến 24 tuổi. U Minh giam ngục chân công còn chưa nói hết, lại bị lao phụ đánh gãy. Ta ý đã quyết, có vào hay không U Minh giam ngục không phải còn có 3 năm cơ hội sao? Nếu như không phải xem ở này 20 năm phần trên, ta liền thời gian 3 năm đều sẽ không cho. NG nói xong, lao phụ cả người biến mất ở bên trong cung điện. Chỉ để lại chân công. Chân công triệt để sủi lơ. Vào giờ phút này, mồ hôi lạnh mới nhanh chóng chảy xuôi. Chân Diên A đến cùng tại sao muốn mở ra phong ấn đây? Chân công tự lẩm bẩm. Thạch đầu nhân chết rồi, Diệp Hiên từ dưới đất bò dậy đến, thương thế cơ bản khôi phục, hắn tiến lên một bước trực tiếp ôm lấy Chân Diên. Ngươi làm sao ngu như vậy? Diệp Hiên có chút đau lòng. Chân Diên cả người có chút suy yếu, cường hãn khí tức từ trong thân thể của nàng nhanh chóng biến mất. Chuyện gì thế này? Diệp Hiên hỏi dò Hiên Viên Kiếm Hồn. Vừa nãy nguồn sức mạnh kia là phong ấn sức mạnh, tự nhiên sẽ tiêu tan, có điều từ kim thiên khai thủy, này tiểu nữ hoa tốc độ tu luyện sẽ dị thường khủng bố, 24 tuổi trước hay là rất dễ dàng liền sẽ đạt tới chí tôn cấp bậc. Hiên Viên Kiếm Hồn giải thích. Diệp Hiên, ta QNZ cứu ngươi. Chân Diên tuyệt mỹ mà lại trên mặt tái nhợt có thêm vẻ tươi cười. Hối hận không tuyệt không hối hận sống 20 năm, duy nhất làm cho nàng động lòng nam nhân, NG muốn thủ hộ. Cho dù trả giá thiên đại đánh đổi, QNZ sẽ không tiếc. Sư phụ, phụ thân, nói vậy các ngươi đã chiếm được tin tức, QNZ nhất định rất thất vọng chứ, nhưng Chân Diên quyết không hối hận. Chân Diên, ngươi hiện tại bao lớn? Diệp Hiên đột nhiên hỏi. 20 tuổi sinh nhật vừa quá xong. Chân Diên nhẹ giọng nói. Còn có bô nở năm, thời gian 4 năm, ta sẽ cho ngươi sáng tạo một kỳ tích, độc ách bạo phát trước, ta sẽ nắm giữ ngang hàng đế giả thực lực. Đem phong ấn lần thứ hai che lại. Diệp Hiên đột nhiên nghiêm túc nói, trong con ngươi là kiên định ánh sáng. Đây là một người đàn ông cấp cho nữ nhân hứa hẹn. Chương 723, đừng quên ước định của chúng ta. Chương 723, đừng quên ước định của chúng ta. Thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết vương sở trần gỏng. Chương 776. Đừng quên ước định của chúng ta. Làm sao ngươi biết? Chân Diên khiếp sợ nhìn Diệp Hiên, NG là độc ách thân thể, thật giống không có ai biết chứ. Chuyện gì thế này? Diệp Hiên không chỉ biết, hơn nữa hiểu rõ 10 phần rõ ràng. Chân Diên, sau lưng ngươi khẳng định có đại bối cảnh, QNZ nhất định là bọn họ đem ngươi độc ách phong ấn, sau đó chờ đợi 4 năm sau, độc ách thai hương bạo phát, ngươi đem trở thành một thiên tài tuyệt thế. Lần này ngươi trở lại Thiên Nguyên Đại Lục, có thể hay không? Diệp Hiên nói. Hít sâu một hơi, hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Nắm giữ sánh ngang đế giả thực lực mới có thể lần thứ hai phong ấn độc ách. Về điểm này, Diệp Hiên tin tưởng chính mình, còn có hy vọng. Nhưng nếu như Chân Diên trở lại Thiên Nguyên Đại Lục, liền bị sau lưng nàng đứng có ít nhất thần thoại tôn giả cảnh giới nhân vật khủng bố lửa giận đốt thành cho bụi. Diệp Hiên coi như tu đến cao đến đâu cảnh giới thì phải làm thế nào đây? Yên tâm đi, sư phụ sẽ không như vậy dễ dàng giết ta. Chân Diên cười nói. Nhưng trong lòng QNZ là thấp thỏm vô cùng, đối với sư phụ tính cách, Chân Diên thanh trừ phi thường, chỉ là, cho dù chết, NG QNZ không hối hận. Chân Diên, đáp ứng ta, nhất định phải hảo hảo sống sót, thời gian 4 năm, ta sẽ đưa cho ngươi một kỳ tích. Diệp Hiên đột nhiên đem Chân Diên lâu thật chặt, suýt chút nữa không để cho nàng có thể hô hấp. Ừm, Chân Diên ân ninh một tiếng. Bốn năm từ võ giả đến đế giả sao? Nếu như là người khác nói, Chân Diên nhất định sẽ cảm thấy đây là đang nói thiên thư, hơn nữa trí tưởng tượng thật là phong phú. Thế nhưng Diệp Hiên, NG dĩ nhiên mơ hồ có loại hắn hay là có thể làm được cảm giác. Lão đại, Chân Diên, các ngươi có thể không nên như vậy tú ân ái, thực sự là để ta loại này độc thân nam xem trông mà thèm. A Bạch thuộc tiểu tiểu di chuyển một bước, có chút ước ao ghen tị nhìn chằm chằm Diệp Hiên cùng Chân Diên. Chân Diên tả. Ngươi tại sao trong chớp mắt lợi hại như vậy? Nhan Ngọc nhưng là mơ hồ mà vừa vui mừng nhìn chằm chằm Chân Diên. Vào giờ phút này, NG mới coi như từ vừa nãy loại kia trong bóng tối của sự tử vong đi ra ngoài. Lưu Dung không có mở miệng, nhưng QNG là ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Chân Diên, tương tự hiếu kỳ khẩn. Chân Diên khẽ cau mày, không quá muốn nói ra, dù sao nói ra, sẽ để đại gia đều có hổ thẹn gánh nặng trong lòng. Tựa hồ là nhìn ra Chân Diên làm khó dễ, Diệp Hiên xuất mở miệng trước nói, chúng ta cũng không muốn hỏi, ngược lại tiểu diên trả giá cái giá rất lớn mới đã cứu chúng ta, chân diên đã biến thành tiểu diên. Nhất thời, Bạch Tuộc, Nhan Ngọc, Lưu Dung đều là ánh mắt lấp lóe, trong con ngươi là cảm kích cùng hổ thẹn. Bọn họ làm sao đoán không ra đến một vài thứ chân diên chưa từng có biểu hiện ra thực lực như vậy. Loại thực lực đó chỉ là ở chân diên trên người dừng lại không tới một phút. Lúc này, chân diên xem ra sắc mặt rất trắng bệnh, rất mệt mỏi dáng vẻ. Các loại manh mối đều có thể phản ứng ra, vừa nãy trong nháy mắt đó cuồng bạo thực lực, là chân diên trả giá đại đánh đổi mà trong thời gian ngắn được. Cũng không muốn than thở, chúng ta tiếp tục, căn cứ trước cái thanh âm kia nhắc nhở, cửa ải này qua chúng ta là có thể tiến vào di tích tầng cuối cùng không gian. Diệp Hiên trầm giọng nói, tự tin tràn đầy, thạch đầu nhân đã chết rồi, chúng ta hiện tại cần phải làm là mau mau tìm tơ y tiến vào đệ ngũ không gian đường. Diệp tiểu tử, đem thạch đầu nhân thú nguyên cho cầm, nên đẳng cấp không thấp đang lúc này, Hiên Viên Kiếm Hồn mở miệng. Diệp Hiên khẽ gật đầu, nhanh chóng đi lên phía trước, phí hết bán ngày thời gian, cuối cùng cũng coi như là đem thú nguyên bắt được tay. Hơn nữa càng làm cho Diệp Hiên khiếp sợ chính là, này thú nguyên vẫn là cấp 7 cầm cấp 7 thú nguyên. Diệp Hiên không chút suy nghĩ, hướng về chân diên đi đến. Chân diên, này cho ngươi, ngươi liều mạng mệnh đổi lấy chân diên nhưng là lắc lắc đầu. Nguyên bản rất ít lộ ra nụ cười trên khuôn mặt mang theo cái kia ôn nhu như nước nụ cười, trong lúc nhất thời. Diệp Hiên đều xem sửng sốt. Diệp Hiên, ngươi giữ lại, ngươi so với ta càng cần phải, đừng quên ước định của chúng ta. Chuyện này Diệp Hiên vì do dự, cuối cùng vẫn là đem cấp 7 thú nguyên nhận lấy. Liên như chân diên từng nói, hắn càng cần phải, lại có thêm một khối cấp 7 thú nguyên, nhai tí nên ấp tốc độ sẽ tăng nhanh, đồng thời một khi sinh ra sẽ có thực lực không yếu. QNZ thật trợ giúp hắn bô nở 5 Diệp Hiên vẹn vẹn có thời gian 4 năm, đi đổi được chân diên tồn tại. Hít sâu một hơi, Diệp Hiên đem những này hỗn loạn tâm tư đều dứt bỏ, không khỏi hướng về bốn phía nhìn lại, sau đó có chút buồn bực nói, cái này cần làm sao tiến vào đệ ngũ không gian A Chu Vi trống giống, hoàn toàn không có bất kỳ nhắc nhở có thể nói. Chúng ta trước tiên tìm một chút đi, Lưu Dung mở miệng nói. QNZ được, nơi này quá lớn. Trước tiên tìm một chút đi, Diệp Hiên gật gù, một giây sau nhưng là hướng về phía sau nhìn lại, đúng rồi, thật giống trước cái thanh âm kia nói, chỉ cần chúng ta đánh bại thạch đầu nhân, liền có thể đi vào đệ ngũ không gian, hiện tại không phải đã đánh bại thạch đầu nhân sao? QNZ đúng đấy, Bạch Tuộc buồn bực nói, lẽ nào cái thanh âm kia là giả, vốn là lừa người tiểu tử ngốc, đệ ngũ không gian đang ở trước mắt, ngươi không biết mình đi vào A Hiên Viên Kiếm Hồn không? Nhịn được mở miệng. Cái kia thạch đầu nhân chính là thủ hộ đệ ngũ không gian, thạch đầu nhân chết rồi, các ngươi tự nhiên có thể tiến vào đệ ngũ không gian. Nói thế nào, Diệp Hiên hô hấp vì gấp gáp. Thạch đầu nhân từ đâu tới đây, không phải có đường nối sao, không thể bỗng dưng đụng tới chứ? Theo thạch đầu nhân tới được đường nối đường cũ trở về, khẳng định chính là đệ ngũ không gian. Ngươi thông minh này ai không cứu? Hiên Viên Kiếm Hồn bẹp bẹp miệng, rất trực tiếp đả kích Diệp Hiên. Đơn giản như vậy, Diệp Hiên kinh hãi sau khi là đại hỷ. Đơn giản ha ha, thực sự là khốn nạn, không có bên cạnh ngươi tiểu nữ hoa liều mạng, các ngươi sớm đều chết rồi, còn đơn giản Hiên Viên Kiếm Hồn chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Diệp Hiên nhất thời trầm mặc, một lúc lâu, hắn lớn tiếng nói, đệ ngũ không gian chính là trước mắt con đường nở dê na y phần cuối, chúng ta đi cái gì lão đại, ngươi không lừa người chứ? Diệp Hiên, thật sự giả Lưu Dung, Bạch Tuộc, Nhan Ngọc ba người đều là không thể tin được, hiển nhiên là bị số 1, thứ 2, đệ tam không gian khanh sợ sệt. Không kém bao nhiêu đâu đi, chúng ta theo thạch đầu nhân đến con đường đi vào, Diệp Hiên trầm giọng nói. Diệp Hiên, trong này tích lớn như vậy, mênh mông vô bờ, hơi hơi phương hướng sai rồi, chúng ta liền uổng công. Ngươi có thể xác định thạch đầu nhân trước con đường? Chân Diên nhíu lại lông mày, tuyệt khuôn mặt đẹp trên mang theo một ít lo lắng. Có thể Diệp Hiên không do dự chút nào. Nghiêm túc nói, đây là Diệp Hiên chiến đấu tố dưỡng, bất cứ lúc nào, tuyệt không quên một điểm chi tiết nhỏ. Trước thạch đầu nhân phát sinh động tinh cái kia một chốc cái kia, hắn liền bắt đầu dùng cái kia siêu cường thính giác thần kinh ghi chép xuống thạch đầu nhân cất bước quy tích, vào giờ phút này quay trở lại cũng không phải nhiều khó sự. Biến thái Nhan Ngọc cùng Bạch Tuộc trước sau nói thầm, Lưu Dung ánh mắt càng sáng hơn, chân diên đôi mắt đẹp trùng tắc là có thêm 3 phần kiêu ngạo. Na nở dê chân diên lựa chọn nam nhân nhất định khác với tất cả mọi người. Sau đó thời gian trong, chân diên nâng Nhan Ngọc, Lưu Dung nâng Bạch Tuộc, Diệp Hiên phía trước dẫn đường, 5 người nhanh chóng qua lại này trọng lực không gian. Một phút quá khứ. Lão đại, G.A.P.M.I.L.N. trọng lực chàng thật giống biến mất rồi đột nhiên, Bạch Tuộc vui mừng nói. Thật sự biến mất rồi. Nhan Ngọc càng la kích động nhảy nhót tương mừng. Xem ra chúng ta đã tiến vào đệ ngũ không gian. Diệp Hiên cười cợt, trên mặt mang theo như phụ thích trùng vẻ mặt. Khẩn đón lấy, năm người giấu trong lòng khát vọng cùng chờ mong tâm tình nhanh chóng cất bước. Càng chạy, càng sáng ngời, càng rộng rãi hơn, đợi được đi tới phần cuối. Diệp Hiên năm người tất cả đều sửng sốt. Chương 724, hoa cả mắt. Chương 724, hoa cả mắt. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết vương sở trần gòng chương 777, hoa cả mắt chúc mừng đi tới đệ ngũ không gian. Dĩ nhiên thật sự có ngoại tộc người đi tới đệ ngũ không gian, hết thảy đều là ý trời à. Ngay ở năm người sững sờ thời điểm, đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng vang, vẫn là cái thanh âm kia, nhưng cũng nhiều hơn một chút phức tạp mùi vị. Diệp Hiên, pha tờ ra, thật pha tờ ra, ta có thể xác định, lần này ngươi có thể trực tiếp phá thiên vị, thật sự có thể trực tiếp phá thiên vị. Hiên Viên kiếm hồn kích động ở thần hồn bên trong không gian đại hống đại khiếu. Cái kia một khối kim loại, thật giống là ngao thiết chứ. Bạch Tuộc run run rẩy rẩy chỉ vào không xa một khối tỏa sáng màu nâu xám kim loại nói cái kia thật giống là cửu u thảo, ngạch, còn có thiên vận hoa, ngân linh căn. Nhan Ngọc nhưng là chỉ vào một chỗ bày ra thảo dược địa phương, hít một hớp nước miếng, trong ánh mắt là khiếp sợ, khát vọng ánh sáng. Cây đao kia ta rất yêu thích lưu dòng nhưng là nhìn chòng chọc vào bên trái đằng trước một cái lập lòe sâm bạch quang mang đao. Cái kia đao khoảng cách xa như vậy đều có thể cảm thụ được trong đó cuồng bạo sát ý. Diệp tiểu tử, nơi này có khác biệt đối với ngươi tới nói là chế tạo riêng thiên tài địa bảo. Hiên Viên kiếm hồn cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh lại một điểm, trong đó như thế là xa xa cái kia tảng đá làm bên trong dung khí thiên hồn thảo, có loại này thiên tài địa bảo, hơn nữa số lượng nhiều như vậy. Ta có thể xác định, ngươi trong khoảng thời gian ngắn, có thể từ thiên hồn tháp bên trong hấp thu dung hợp thật rất lớn lượng thần hồn, đủ khiến ngươi thần hồn trực tiếp manh thoan đến thiên vị đẳng cấp. Nói cách khác, có những kia thần hồn thảo, ngươi có thể lấy thần hồn phá thiên vị, trở thành khủng bố mà lại ít ỏi hồn tu. Ngoài ra, ngày đó hồn thảo bên cạnh tiểu trong lọ chứa, là van ở năm thạch nhũ tinh hoa. Vậy cũng là cái đồ chơi hay, một giọt có thể miễn cưỡng đem một võ giả đỉnh cái trước cảnh giới nhỏ. Đồng thời van nở năm thạch nhũ tinh hoa có gột rửa chân khí hoặc là linh khí tác dụng, có thể cho ngươi nguyên vốn đã là siêu cao chất lượng chân khí lần thứ 2 tăng lên. Có van nở năm thạch nhũ tinh hoa, ngươi ngày hôm nay là có thể trực tiếp lấy chân khí phá thiên vị, trở thành khí tu. Cuối cùng, trước mặt này một mảnh bảo bối bên trong, giá trị cao nhất chính là trước mắt ngươi cái kia pháp quyết dấu ấn, mặt trên là tu thể hai chữ có trong thiên địa đối với tu thể trình độ cao nhất vu tộc tu thể. Chỉ cần ngươi trả giá một ít nỗ lực, thân thể của ngươi sẽ lần thứ 2 tăng lên một cấp bậc, thể tu phá thiên vị QNZ không lại thoại rơi xuống. Nói cách khác, như vậy dạng đồ vật, sẽ để ngươi ba tu phá thiên vị, trở thành từ thủy tổ khai thiên tích địa tới nay, ta trong ký ức duy nhất một ba tu tồn tại. Hiên Viên kiếm hồn nói, kích động lần thứ 2 run cầm cập lên. Diệp Hiên đồng dạng kích động không được. Ba tu ai trong truyền thuyết ba tu? Lấy chính mình loại này cuồng bạo sức chiến đấu, một khi ba tu phá thiên vị thành công, nói vậy thiên vị bên dưới vô địch rồi chứ. Ngoại trừ này ba loại, trong này còn có rất nhiều thứ tốt, ta lần lượt giới thiệu cho ngươi một hồi. Hiên Viên kiếm hồn lại nói. Không cần, ta chỉ cần này ba loại. Diệp Hiên trầm giọng nói, tiếp theo trực tiếp tiến lên, đem ba cái lọ chứa toàn bộ bắt được bên cạnh mình. Sau đó Diệp Hiên nhìn về phía Chân Diên, Nhan Ngọc, Lưu Dung, Bạch Tuộc bô nở người. Này ba món đồ đối với ta có tác dụng lớn, vì lẽ đó, ta muốn, còn lại tất cả mọi thứ, ta không cần gì cả. Diệp Hiên nói xong, mặc kệ là Bạch Tuộc vẫn là Chân Diên, cũng hoặc là Lưu Dung, Nhan Ngọc, tất cả đều sửng sốt. Trước mắt đầy đủ mấy chục dạng bảo vật, Diệp Hiên chỉ cần này ba loại đây cũng quá lao đại, ngươi muốn như vậy, chúng ta đều thật không tiện, ngươi ít nhất QNZ đến chọn 10 dạng Bạch Tuộc khẩn cầu. Nhan Ngọc cùng Lưu Dung QNZ là tầng tầng gật đầu, Chân Diên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Diệp tiểu tử, lại chọn như thế, vật kia đối với ta có tác dụng ngay ở Diệp Hiên chuẩn bị từ chối thời điểm. Hiên Viên kiếm hồn nói, ngao thiết là hoàng thiên thời đa y độc nhất phẩm, vật liệu cứng rắn dị thường, nếu như có ngao thiết, sau đó ta hóa thần kỳ có thể nhiều hơn chút khả năng. Diệp Hiên không nói gì, đi lên phía trước, đem vậy chỉ có một tiểu đoàn, thế nhưng có tới nặng mấy trăm cân lượng ngao thiết nhận lấy. Lại thêm một khối ngao thiết, còn lại ta thật sự không muốn, ta nắm này bốn dạng đối với ta đều có tác dụng, cái khác đối với ta mà nói tác dụng không lớn, các ngươi phân đi này một chuyến, chúng ta đồng sinh cộng tử, cái gì ngươi cứu ta cứu ngươi, cũng không muốn nói ra, chúng ta một đoàn đội. Diệp Hiên nghiêm túc nói. Được, đã như vậy, vậy chúng ta phân đi. Chân Diên xuất mở miệng trước. Liên như Diệp Hiên từng nói, bọn họ một đoàn đội, tuy hai mà một kiếm hồn, ngươi nói tại sao nơi này có nhiều người như vậy loại cần thứ tốt, vu tộc căn bản nhưng không dùng được, vì sao lại để ở chỗ này, lẽ nào là vì khiến nhân loại? Diệp Hiên tò mò hỏi. Rất bình thường, vu tộc năm đó huy hoàng thời điểm, các loại bảo bối đều có, những thứ đồ này có thế là nhân ra không dùng được, không cần hoặc là không lọt mắt, vì lẽ đó vư tờ ở chỗ này. Đây Hiên Viên kiếm hồn cười nói. Đúng là tiện nghi ngươi được rồi. Diệp Hiên khỏe miệng co giật ngáy mắt. Tiểu tử, hảo hảo tu luyện, tranh thủ phá thiên vị lại đi nữa. Một khi đi ra ngoài, nếu như sẽ đem cờ rít trong tay cái kia vốn có thể luyện thể mà tiêu hóa nuốt chửng cái khác năng lượng pháp quyết được. Kha kha, ngươi lần này di tích cũng coi như là công đức viên mãn. Hiên Viên kiếm hồn mười phần mong đợi nói. Kiếm hồn, ngươi nói ta nếu như bà tu đều phá thiên vị, ta sức chiến đấu sẽ tiêu tới trình độ nào? Diệp Hiên rất là hưng phấn, có thể hay không trực tiếp dây huyền thiên vị có lẽ vậy, thế nhưng có thể bảo đảm chính là đại thiên vị tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, phổ thông huyền thiên vị phòng trừng QNZ sẽ không là đối thủ của ngươi. Hiên Viên kiếm hồn hít sâu một hơi, đừng nói nhảm, mau mau bắt đầu bắt tay đột phá, sớm đột phá về sớm đi giải quyết ngươi chuyện hư hỏng, sau đó đi thiên. Nguyên đại lục. Diệp Hiên trịnh trọng gật đầu. Đem trong lòng những kia kích động cùng hưng phấn toàn bộ tung, khôi phục nhất là bình tĩnh tâm, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Chân Diên chờ người, ta muốn tu luyện, khả năng thời gian sẽ lâu một chút, các ngươi cũng ở nơi đây tu luyện đi. Được Bạch Tuộc chờ người tự nhiên không lời nói, được như thế đa bảo bối, ai không muốn sớm một chút tu luyện thực lực tăng lên, mới xem như là chính mình, giấu trong lòng như thế đa bảo bối, làm không cẩn thận liền bị người cướp đoạt. Tu luyện chính thức bắt đầu. Diệp Hiên chuẩn bị giản lược đan đến gian nan, trước tiên tăng lên chân khí chất cùng lượng điên cuồng. Diệp Hiên chẳng muốn một giọt dùng van nở năm thạch nhũ tinh hoa, trực tiếp một cái toàn uống. Uống một hớp dưới. Đồng nhiên, bàn trên đất Diệp Hiên thân thể run lên, sắc mặt đỏ lên. Van nở năm thạch nhũ tinh hoa ẩn chứa năng lượng thực sự là quá to lớn, từ Diệp Hiên yết hầu nơi bắt đầu chạy xuôi mà xuống, đến mức đều là mênh mông cụ ồ nở. Năng lượng khổng lồ đem kinh mạch, mạch máu đều chống đỡ bắt đầu bành trướng. Cuối cùng, hết thảy thạch nhũ tinh hoa toàn bộ hội tụ đến vùng đan điền. Dầm dầm dầm, mạnh mẽ thạch nhũ tinh hoa năng lượng tiến vào đan điền sau. Bên trong đan điền nguyên bản nồng nặc chân khí bắt đầu bốc lên, điên cuồng bốc lên, cùng thạch nhũ tinh hoa dung hợp. Tiếp theo kỳ dị cảnh tượng xuất hiện. Chương 725, Long Cốt Vệ cười gằn. Chương 725. Long Cốt Vệ cười gần. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con ngan nở tiểu thuyết vững sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 778. Long Cốt Vệ cười gần thạch nhũ tinh hoa càng là nhanh chóng biến mất, hóa thành long hồn chân khí, nhưng mới ra hiện long hồn chân khí, màu sắc càng nồng nặc, xem ra dường như một giọt hoàng kim chất lỏng. Diệp Hiên cảm giác mình sắp nổ tung. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Diệp Hiên, chịu đựng, này vừa mới bắt đầu, thạch nhũ tinh hoa tẩy tủy toàn thân chân khí bước đi còn chưa bắt đầu. Đây Hiên Viên kiếm hồn lớn tiếng nói. Diệp Hiên không khỏi cắn răng, một giây sau, thạch nhũ tinh hoa thôi hóa dưới long hồn chân khí như là đột nhiên phát động xe thể thao, đột nhiên xoay tròn, từ bên trong đan điển theo Diệp Hiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới kinh mạch, mạch máu lưu chuyển. Cái kia khí lưu môi đến một chỗ. Diệp Hiên liền có thể cảm thấy xót ruột đau đớn, loại kia thật giống như bị róc xương bình thường cảm giác, để Diệp Hiên nổi gân xanh, tan nát cõi lòng gầm rú tẩy tủy bằng thay máu. Cái cảm giác này là thâm nhập linh hồn thống. Diệp Hiên kiên trì xa xa. Chân Diên chờ người nắm chặt tay, gắt gao cau mày, căng thẳng không được, các nàng biết Diệp Hiên đang tu luyện, thế nhưng như thế thống khổ sao trên địa cầu, còn trẻ như vậy, muốn lấy được thực lực như vậy. Hay là Diệp Hiên sau lưng đều là tương tự với thống khổ như thế mà ta hóa thành, chứ không người nào có thể tùy tùy tiện tiện thành công. Đặc biệt là ở trên địa cầu, muốn lấy được đồng dạng thực lực, muốn so với ở Thiên Nguyên Đại Lục trên khó hơn 1000 lần, gấp 10000 lần. Rốt cục Diệp Hiên âm thanh nhỏ đi một chút, cái kia đau đớn tự nhiên giảm bớt không ít. Thạch nhũ tinh hoa gột rửa sau chân khí đã đi vòng toàn thân một tờ UN, đón lấy không ngừng vận chuyển, tuy rằng vẫn là rất đau, nhưng so với vòng thứ nhất, kém quá xa quá xa. Diệp Hiên từ từ an ổn xuống, lông mày QNZ triển khai, toàn thân đều là mồ hôi. Tiểu tử, chân khí cửa ải này ngươi là quá hiên viên kiếm hồn có chút vui mừng nói. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết Diệp Hiên nhưng là quan sát bên trong bản thân đan điền, khiếp sợ nhìn. Vào giờ phút này, hắn đan điền thu nhỏ lại, không đơn thuần là đan điền thu nhỏ lại, chân khí QNZ biến sắc, đã biến thành nồng nặc đã có chút yêu dị màu vàng. Tiểu tử, ngươi cự ly thiên vị chỉ thiếu chút nữa, ngươi hiện tại chỉ cần hơi hơi nhiều vận chuyển mấy lần đan điền, những kia nồng nặc đến mức tận cùng chân khí sẽ hóa lỏng, đợi được khí lưu toàn bộ hóa lỏng thành dịch nhỏ hóa linh dịch, ngươi liền phá thiên vị. Hiên viên kiếm hồn cười nói, có điều ngươi hiện tại cũng không thể phá thiên vị, ngươi là muốn ba tu, chờ thân hồn QNZ đến phá thiên vị đẳng cấp, thân thể QNZ đến phá thiên vị đẳng cấp, sau đó ba người đồng thời đột phá. Diệp Hiên hít sâu một hơi, vi vi mở mắt, bắt đầu nghỉ ngơi, cố nén phá thiên vị dụ hoặc, cùng lúc đó, nhưng là đem ánh mắt đặt ở thiên hồn trên cỏ. Kiếm hồn, ngày này hồn thảo cho ta cụ thể nói một chút. Diệp Hiên nhìn trước mắt này như cùng là đồng hao bình thường bề ngoài xấu xí lá xanh thảo, có chút ngạc nhiên. Thiên hồn thảo nhưng là bảo bối, ngược lại trên địa cầu phỏng trừng là không tìm được, bảo bối này bị hái, để ở chỗ này, phỏng trừng có hơn 100 triệu năm, vẫn không hề có một chút hư hao. Ngươi có thể tưởng tượng nó là cỡ nào thần kỳ. Cùng bảo bối hiên viên kiếm hồn có chút hưng phấn nói, nói thật, năm đó hoàng đế tiểu tử kia đều chưa từng thấy nhiều như vậy thiên hồn thảo. Thiên hồn thảo rất nhiều tốc hấp thu hồn lực tác dụng. Ngươi thần hồn trong không gian thiên hồn tháp bên trong có vô tận hồn lực, lại phối hợp những ngày qua hồn thảo. Ngươi thần hồn đến G-A-T-M-A-I-L-N nhanh chóng tăng cường. A hiên viên kiếm hồn cười nói, trước mắt ngươi những ngày qua hồn thảo chất lượng rất cao, nếu như không có bất ngờ, đủ có thể khiến ngươi hấp thu hồn lực tốc độ tăng cao mấy chục lần. Diệp Hiên hô hấp dồn dập, nói như vậy, chính mình ở thiên hồn thảo ảnh hưởng hấp thu một ngày hồn lực sánh được. Trước 1-2 tháng khuyết đại như vậy có điều đối với ngươi mà nói, mấy chục lần QNZ không đủ, ngươi muốn đạt đến lấy thần hồn phá thiên vị điểm giới hạn, chí ít cần ngươi phổ thông tình huống tu luyện 100 tháng, cũng chính là đầy đủ 7. Tác mở năm dáng vẻ A Diệp Hiên khiếp sợ sau nhưng là không nói gì, muốn như vậy, coi như tăng cao mấy chục lần cũng không dùng, ta còn cần thật mấy tháng mới có thể đạt đến điểm giới hạn. Ta có thể cảm giác được chân khí hóa dịch thành linh khí không bao lâu nữa, mấy tháng khẳng định không tiếp tục kiên trì được ha ha, cho nên nói tiểu tử ngươi số may đầy, ta nghĩ nói đúng lắm, gấp mấy chục lần ra tốc chỉ thị một viên thần hồn thảo, nếu như một hơi ăn cái 10 viên ta mở viên. Tốc độ này lại đến tăng lên G-A-T-M-I-L-N 8 lần, ngược lại ngươi nơi này có đầy đủ M-A-I-Chu cờ viên thiên hồn thảo, nghĩ đến là được rồi. Hiên viên kiếm hồn cười hì hì, vô cùng đắc ý, trong lòng đó là cảm thán Diệp Hiên số may. Như vậy A Diệp Hiên yên lòng. Sau đó, Diệp Hiên ở phía xa chân diền chờ người ánh mắt khiếp sợ dưới, một hơi nuốt 10 vài viên thần hồn thảo, khẩn đón lấy, cả người không nhúc ních. Diệp Hiên đi tới thần hồn không gian thiên hồn tháp bên trong bắt đầu bế quan chết tu. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày, hai ngày, ba ngày trong nháy mắt chừng mấy ngày liền quá khứ. Chân Diên chờ người ngoại trừ đệ một ngày chìm đắm ở kích động bên trong, ngày thứ hai liền bắt đầu tu luyện. Diệp Hiên chờ người ở bên trong di tích cao y củ ô y củ nở dê bên trong không gian tu luyện, di tích bên ngoài, Dương Lão, thần làm chờ người nhưng ở sốt ruột chờ đợi. Dã man nhân liên hợp đội ngũ càng là càng ngày càng phẫn nộ, càng chờ càng sốt ruột, đối với Diệp Hiên căm hận là càng ngày càng sâu. Yên kinh. Long gia. Tối tăm bên trong gian phòng, Long cốt vệ ngồi ở trên ghế xa lồng, trước người của hắn nhưng là Long Ngao Du. Phụ thân, vừa nhận được tin tức, Nam Lăng quân khu, Đông Bắc quân khu có người trở về, thế nhưng sẽ trở lại 2-3 tên, cơ bản chết hết. Long Ngao Du cẩn thận từng ly từng tí một nói. Hư đều là ngươi làm chuyện tốt. Những người này đều là Nam Lăng cùng Đông Bắc hai đại quân khu cao thủ đỉnh cao nhất, hiện tại chết hết ở ảm rốn. Long Ngao Du hừ một tiếng nói, sắc mặt tái xanh. Phụ thân, chỉ cần Diệp Hiên chết rồi, tất cả đều dễ nói chuyện, Nam Lăng cùng Đông Bắc hai đại quân khu, quá mức cho bọn họ một chút chỗ tốt, bọn họ không gặp qua phân dây dưa long ngao du hít sâu một hơi, hiện tại đã qua dự định thời gian, mặc kệ là Khuê Đấu vẫn là Diệp Hiên đều chưa từ nở dê xuất hiện, một chút tin tức đều không rồi hay là đã chết ở ảm rồng chứ chết rồi sẽ chết đi đều chết rồi tốt nhất, chỉ cần Diệp Hiên chết rồi, phó ra bất kỳ cái gì đánh đổi cũng có thể lòng cốt vệ không nói. Gì, thế nhưng muốn Diệp Hiên vẫn không trở về, sắc mặt hơi hơi được rồi một điểm. Liên như Long Ngao Du từng nói, chỉ cần Diệp Hiên chết rồi, bất kỳ đánh đổi cũng có thể. Một lúc lâu Ngao Du, lại kiên trì chờ 10 ngày, gần nhất 10 ngày không cho phép manh động. Sau 10 ngày, nếu như Diệp Hiên vẫn chưa xuất hiện, cơ bản có thể phán định hắn chết ở ảm rộng. Như vậy, mặc kệ là Đông Dương quân khu Thanh Gia vẫn là Diệp Hiên những nữ nhân kia, bạn tốt. Cũng có thể thanh lý long cốt vệ trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo sát ý khả khả phụ thân. Ta cu nở dê là nghĩ như vậy Long Ngao Du có chút kích động, phụ thân lên tiếng, hắn có thể lớn mật đi làm. Không muốn ngây ngốc một người đi làm, đi cùng người nhà họ Tiêu gặp mặt một lần, lôi kéo Tiêu gia rất mạnh mẽ, cùng Diệp Hiên có không thấp hơn cùng chúng ta cửu hận. Long cốt vệ hơi híp mắt lại, khoe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, chỉ cần Tiêu gia cu nở dê tham dự vào. Coi như Diệp Hiên không chết, chúng ta cu nở dê còn có đường lui vâng, phụ thân Long Ngao Du chạm lên, tự tin tràn đầy. Còn có 10 ngày Diệp Hiên nếu như sau 10 ngày, ngươi không về được, vậy thì chớ có trách ta Long Ngao Du lòng dạ độc ác.